Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1938, Thần Giới Động Tác. Hai đại thần vương ở Từ Hoàng Tam Tướng dẫn dắt đại hán quân đoàn san bằng Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đô Nhất Khắc ở Đấu La trên thế giới Đoan Không Gian Thần Giới. Giới này chư thần ở hai đại chí cao thần vương triệu hoán dưới khẩn cấp tụ hợp lại cùng nhau, hủy diệt chi thần, chính là này Đấu La thế giới tiên thiên dựng dục thần linh. Trời sinh trưởng khống hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh chi thần, đồng dạng cũng là tiên thiên dựng dục sinh linh, trưởng khống sinh mệnh pháp tắc, hai người sinh tồn tránh hợp trong chỗ u minh thiên địa quỹ tích. Một cái đại biểu cho tử vong, một cái đại biểu cho sinh cơ, đồng thời cũng là tương sinh tương khắc, đây cũng là trong thiên địa một loại ngăn được thủ đoạn. Hai vị thần vương, không biết lúc này đây ngươi triệu tập chúng ta đến đây có chuyện quan trọng gì? Làm phổ thông thần linh trưởng thành Tu La Thần, cũng là gần với hai đại thần vương phía dưới tối cường thần linh. Nhìn hai đại thần vương cung kính hỏi, phàm trần đã xảy ra chuyện, hủy diệt chi thần đáy mắt hiện lên lệ mang, nói, tin tưởng lúc trước các ngươi đại đa số người đều cảm ứng được phàm trần truyền ra một cỗ dị thường. Năng lượng ba động, có thể, đây là thiên ma giới phong ấn mở ra, thiên ma chảy vào phàm trần. Thần vương đại nhân, ở vạn năm trước, ngươi cùng sinh mệnh thần vương hợp lực đem thiên ma giới phong ấn. Bây giờ phong ấn cần phải vẫn còn ổn định trạng thái. Lấy thiên ma thần thực lực cũng không đủ để mạnh mẽ mở ra phong ấn a. Hải thần trầm giọng nói, mọi việc không có tuyệt đối ổn định. Thời gian 10.000 năm, cũng đầy đủ thiên ma giới có đại động tác. Sinh mệnh chi thần lắc đầu, nói, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? La sát thần biểu tình trầm trọng. Hỏi, phàm trần chính là chúng ta thần giới ổn định chi căn bản. Nếu như phàm trần bị thiên ma chiếm giữ, chư thần mất đi phàm trần tín ngưỡng, tương lai định không phải thiên ma đối thủ. Cho nên, phải giải quyết chảy vào phàm trần thiên ma, hủy diệt chi thần đáy mắt hiện lên hủy diệt sát khí. Nói, thần vương đại nhân, ở vạn năm trước cùng trời ma giới đại chiến phía sau. Hai vị thần vương liền định thần lại quy, phàm là thần linh không cho phép hạ giới phàm trần. Nếu như hạ giới, tất sẽ gặp phải thiên lôi thẩm phán, chúng ta căn bản cũng không có thể hạ giới, như thế nào đi đối phó thiên ma à? Hải thần lắc đầu, nói rằng, việc này, bản thần vương đã có ý tưởng. Sinh mệnh chi thần cười cười, nhìn thoáng qua tụ tập ở trước mắt chúng thần, các ngươi trong đó đại đa số đều là do thần giới dựng dục chân chính thần linh. Có chân chính thần chi quyền bính, nơi này, các ngươi có thể mang thần của các ngươi quyền tác vì truyền thừa. Đầu nhập phàm trần, nếu có ngày phú đầy đủ phàm trần sinh linh chiếm được thần của các ngươi quyền. Có thể đặt chân ngụy thần cảnh, ở phàm trần trật tự dưới, dựa vào ngụy thần lực lượng đầy đủ ứng đối, tìm người thừa kế đối phó thiên ma, ngược lại cũng đi thông. Rất nhiều thần linh suy tư sau một lúc, đều không khỏi gật đầu. Tu La Thần, ngươi làm ta cùng sinh mệnh phía dưới tối cường thần linh. Thần giới chấp pháp, cho rằng làm gương mẫu. Tìm được người thừa kế nhất định phải ở mọi phương diện cường đại. Bằng không khó có thể chịu đựng ngươi Tu La Thần lực. Hủy diệt chi thần nói, là, thần vương đại nhân, Tu La Thần lập tức đáp, La Sát Thần, Thiên Sứ Thần, Hải Thần, các ngươi đều là thuộc về ta thần giới dựng dục tiên thiên thần linh. Các ngươi cũng nên ở phàm trần tìm được kế thừa các ngươi thần lực. Thần quyền nhân, hủy diệt chi thần xoay chuyển ánh mắt, nói rằng, là, thần vương đại nhân. Ba đại thần linh lập tức đáp ứng, bản thần vương luôn cảm giác một lần này phàm trần dung chuyển không phải như dĩ vãng. Các ngươi ở phàm trần tìm kiếm người thừa kế thời điểm nhất định muốn nhiều thêm cẩn thận. Sinh mệnh chi thần mang theo mãnh liệt ngưng trọng màu sắc cảnh kỳ nói. Mời thần vương yên tâm, rất nhiều thần linh cùng kêu lên đáp. Lập tức, cái này hội tụ toàn bộ thần giới chúng thần quốc hội cũng là vào giờ khắc này kết thúc. Vài cái thần giới mạnh mẽ đại thần linh dồn dập lấy thần niệm đi trước phàm trần. Tiến hành chọn người thừa kế, có thể, đây cũng là trong chỗ U Minh đã định trước, ở cái này cái thế giới nguyên bản tiến trình bên trong. Thần giới chúng thần đều đang bận rộn tìm kiếm người thừa kế. Không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng bây giờ lại cho thấy một điểm, Đại Hán Đế Quốc Đại Quân Hàng Lâm Vi dẫn tử, có thể ở cái này cái thế giới nguyên bản tiến trình dưới. Thúc đẩy chư thần tìm người thừa kế nguyên nhân chỉ có một, thiên ma giới xâm lấn, cùng lúc đó. Ở Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đô bị Đại Hán Đế Nước Đại Quân đạp diệt sau đó. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Gia, cũng là ở đấu la phàm trần nổi tiếng đấu la cường giả vẫn lạc. 10 vạn thiên đấu sĩ binh trận vong, việc này truyền ra, toàn bộ đấu la phàm trần lâm vào một loại kinh hoàng náo động bên trong. Khác hai đại đế quốc, Tinh La Đế Quốc, Vũ Hồn Điện nắm trong tay Vũ Hồn Đế Quốc, hai đại quái vật lớn cũng là có không ngừng động tác. Vũ Hồn Điện, đảm nhiệm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông khẩn cấp triệu tập Vũ Hồn Điện thủ hạ. Giáo hoàng mới vừa từ Thiên Đấu Đế Quốc nhận được tin tức, Tuyết Dạ bỏ mình, Thiên Đấu Hoàng Thành cũng bị địch nhân chiếm giữ. Vũ Hồn Điện một cái đấu la cường giả cung kính nhìn Bỉ Bỉ Đông bẩm báo nói. Điều tra rõ ràng không có, đến tột cùng là người nào hạ thủ. Bỉ Bỉ Đông ngồi đàng hoàng ở giáo hoàng trên ghế, một thân xa hoa giáo hoàng bào bọc thân, đầu đội hoàng quan, mà hình dạng của nàng thì là có thể nói tuyệt thế. Đủ để xưng là đấu la thế giới nhất tuyệt. Từ Thiên Đấu Đế Quốc truyền về tin tức, là đến từ thiên ma giới thiên ma. Vũ Hồn Điện đấu la cường giả cung kính nói, thiên ma. Bỉ Bỉ Đông mặt cười đông lại một cái, đều là kinh ngạc, làm ba đại một trong những thế lực chúa tể. Đối với thần giới, thiên ma việc nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng. Hơn nữa ở trong tối bên trong, Bỉ Bỉ Đông còn có khác một thân phận, nàng đó là thuộc về ở phàm trần la sát thần người thừa kế. Ở hủy diệt, sinh mệnh hai đại thần vương truyền xuống thần dụ làm cho chúng thần chọn người thừa kế thời điểm. Rất nhiều thần linh lúc trước đang ở phàm trần chọn người thừa kế. Xem ra là xảy ra chuyện lớn, chỉ sợ sẽ kinh động thần giới. Bỉ Bỉ Đông âm thầm nghĩ tới, thiên đấu hoàng thất như thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi, hồi bẩm giáo hoàng đại nhân, thiên đấu đệ nhất cao thủ độc đấu la độc cô khiến mang theo thái tử Tuyết Lở ly khai. Đồng thời còn truyền tin tức cho ta Vũ Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc. Ý đồ liên hợp lại cùng nhau đối kháng này thiên ma đại quân. Xin hỏi giáo hoàng đại nhân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vũ Hồn Đấu La Cường giả nói, tạm thời không cần để ý tới. Các loại, chờ, bản hoàng mệnh lệnh. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một hồi, nói rằng, lấy sự thông tuệ của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra lần này chuyện không đúng. Cũng tin tưởng thần giới tất nhiên sẽ có hành động. Là, giáo hoàng đại nhân, cái này Vũ Hồn Điện Đấu La Cường giả lúc này lĩnh mệnh. Chương 1939, La Sát Thần hiện thân. Bỉ Bỉ Đông Vũ Hồn Điện có hành động thời điểm. Tinh La Đế Quốc, ba đại đế quốc một trong, cũng là tuần hoàn theo đều là ba đại một trong những thế lực ăn ý. Án binh bất động, chỉ là hướng Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đô tìm hiểu tình báo. Mặt khác, Vũ Hồn Điện ở chỗ sâu trong, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng hành cung bên trong. Bỉ Bỉ Đông, một tiếng uy thế thanh âm vang vọng hành cung này nội ngoại. Mặc dù thời khắc này Bỉ Bỉ Đông, làm phàm trần ba đại thế lực thủ lĩnh một trong, cũng là mạnh nhất một cái. Lúc này biểu tình cũng là một bộ kính quý dáng vẻ. Tham kiến La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông mặt hướng một cái thần tượng, cung kính nói, đứng dậy a. Chỉ thấy thần tượng bên trên quang mang lóe lên, một đạo hư ảo thân ảnh từ thần tượng bên trên sợ hiện mà ra. Vô hình hình như có hình, chính là tới từ thần giới La Sát Thần thần niệm hóa thân. Nhị Cửu Linh, không biết La Sát Thần hàng lâm có gì thần dụ, Bỉ Bỉ Đông cung kính hỏi, không dám có chút vượt quá. Hôm nay đấu la thế giới, thần linh đầy đủ hết, vô luận là phụ trợ thực thần, vẫn là chiến đấu tu la thần, đều là ở thần giới chân thực tồn tại, cho nên phàm trần người muốn thành tựu thần linh, ngưng tụ thần cách đích phương pháp xử lý chỉ có một. Đạt được thần giới thần linh thần lực, do đó ngưng tụ thuộc về mình thần cách, mà Bỉ Bỉ Đông quyền khuynh cái này đấu la phàm trần tới nay. Dung hợp vòng đều là trí âm trí ám. Cho nên hắn muốn trở thành thần chính là gần như âm u tầng thứ thần linh. Cái này La Sát Thần chính là Bỉ Bỉ Đông tuyển trạch. Chỉ cần có thể đạt được La Sát Thần thần lực, nàng là có thể ngưng tụ tự thân thần cách, trở thành ngụy thần, kể từ lúc này đấu la đỉnh phong đột phá tu vi. Phàm Trần Thiên Đấu Đế Quốc dị biến, ngươi cũng đã biết rồi hả? La Sát Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, hồi bẩm La Sát Thần, căn cứ thủ hạ ta thám tử điều tra. Nghe nói là đến từ thiên ma giới thiên ma xuất hiện. Không biết đúng hay không là thật. Bỉ Bỉ Đông nói, không sai, chính là thiên ma giới thiên ma. Nếu để cho thiên ma ở phàm trần tứ lược, tương lai thế giới đem sẽ trở nên một mảnh luyện ngục. La Sát Thần thanh lãnh nói rằng, xem ra ta đoán chừng không sai. Thiên ma xuất hiện, thần giới tất nhiên sẽ có hành động. Nghe tiếng, Bỉ Bỉ Đông nội tâm một ước, âm thầm nghĩ tới, cũng xin La Sát Thần phân phó. Có hay không cần ta dưới trướng thế lực xuất động chu ma? Bỉ Bỉ Đông mặt ngoài bất động thanh sắc, hỏi, thiên ma giới là có thể so với ta thần giới một cái thế giới. Bên trong thiên ma thực lực thâm bất khả chắc, lấy phàm trần thực lực căn bản không phải đối thủ, coi như lấy ngươi đấu la đỉnh phong tu vi cũng bất quá là chịu chết mà thôi. La sát thần lắc đầu, nói rằng, vậy phải làm thế nào cho phải? Bỉ Bỉ Đông nói, cho tới nay, ngươi đều là thành thần mà nỗ lực, mà như hôm nay ma hàng lâm phàm trần, ta thần giới hai đại thần vương đã truyền xuống thần dụ. Phải ở phàm trần bồi dưỡng ngụy thần, đối kháng thiên ma, cho nên, La sát thần tự tiếu phi tiếu nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói rằng, chẳng lẽ nói, Bỉ Bỉ Đông biểu tình hiện lên một đạo cường liệt ý mừng. Thế nhưng rất nhanh thì bị nàng ép xuống, làm sơ thần vương định thần lại quy, thần linh không được hạ giới, nếu không sẽ bị thiên lôi thẩm phán, cho nên chỉ có thể ở phàm trần ý tưởng đối kháng thiên ma. La sát thần nói, cũng xin La sát thần phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm theo. Bỉ Bỉ Đông đè nặng nội tâm kích động, nói rằng, ta sẽ giúp ngươi thành thần, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem hết toàn lực đem phàm trần thiên ma diệt trừ. La sát thần rốt cục tiến nhập chủ đề, nói rằng, mời La sát thần yên tâm, mời thần giới hai đại thần vương yên tâm, chỉ cần ta có thể thành thần, tuyệt đối dẫn dắt vũ hồn đế quốc càn quét thiên ma. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tai họa phàm trần. Bỉ Bỉ Đông lúc này tỏ thái độ nói, nàng niên kỷ cũng không lớn, có thể ở ngắn ngủi bên trong thế giới thành tựu có thể so với đế cảnh đỉnh phong đấu la đỉnh phong. Có thể thấy được nàng thiên phú bất phàm. Nếu như là ở Đại Hán Đế Quốc, tu luyện Đại Hán Đế Quốc vô thượng công pháp, tiên cảnh tuyệt đối sẽ có của nàng nhỏ nhoi, nhưng cực kỳ đáng tiếc, cái này đấu la thế giới phương pháp tu luyện cũng không hoàn toàn. Khế ước vòng dưới, thức tỉnh bản thân vũ hồn, nhưng đã đến đấu la cảnh giới phía sau không thể tiến lên nữa. Muốn lại mạnh mẽ cũng chỉ có thành thần. Thế nhưng ở bây giờ thần giới thần linh viên mãn dưới tình huống, căn bản diệt sạch đấu la phàm trần 99% đường. Tốt, bản thân tướng tin ngươi sẽ không để cho bản thân thất vọng. Hiện tại thả lỏng thân thể, bản thân chuyển vận La sát thần lực cho ngươi, giúp ngươi ngưng tụ thần cách, lột xác thành thần. La sát thần lúc này vỗ tay tán thưởng, lập tức, ở thần tượng bên trên hiển hóa hư huyễn thân ảnh trở nên ngày càng ngưng tụ. Một đạo âm u, tràn đầy hủ thực chi lực thần lực ở tại hư ảnh bên trên ngưng kết mà ra. Sau đó hướng phía Bỉ Bỉ Đông thân thể thua đưa qua. Thành thần. Chỉ cần thành thần, ta liền có thể trở thành phàm trần chúa tể, nhất thống ba đại đế quốc, sẽ không còn có người trở ngại ta. Bỉ Bỉ Đông trong mắt hiển lộ ra điên cuồng màu sắc. Là một nữ nhân, nàng là như thế nào nảy sinh ra cái này vô tận dã tâm? Nói cho cùng cũng là vận mệnh cho phép, nếu như biết rõ cái này cái thế giới tiến trình nhân cũng biết. Bỉ Bỉ Đông cũng là một kẻ đáng thương, nàng nguyên bổn cũng là có thể như cùng một nữ nhân bình thường giống nhau. Hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng bất đắc dĩ là nàng gia nhập cái này vũ hồn điện. Còn lại một cái không bằng cầm thú đồ đạc vi sư. Ở thiếu nữ thời kỳ, chính trực tất cả mỹ hảo thời khắc, lại bị nàng sư phụ cho gian. Giờ, hết thảy tất cả, đều vào thời khắc ấy ngưng hẳn. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng từ một khắc kia thay đổi. Từ nguyên bản thiện lương biến thành điên cuồng. Có tất cả mọi người chưa từng có dã tâm. Còn có đối với hết thảy hận ý. Đây hết thảy đều là bị nàng sư phụ cho làm hại. Tiểu cương có thể chỉ có trở thành mạnh nhất, ngươi mới có thể cùng với ta a. Bỉ Bỉ Đông cừu hận trong ánh mắt, hiếm thấy lộ ra vẻ tình cảm, có thể cái này một phần nhu tình, là nàng ở thế gian này bảo tồn cuối cùng một phần. Không bốn ngoại trừ ngoài ra, Bỉ Bỉ Đông sẽ không đối với bất kỳ người nào lưu tình. Phóng khai tâm thần, tiếp thu ta thần lực, La sát thần thanh âm vang lên, bàng bạc thần lực mang theo một loại đơn giản phép tắc lực lượng hướng phía Bỉ Bỉ Đông vọt tới. A, Bỉ Bỉ Đông một tiếng khẽ hô, chỉ cảm thấy lực lượng vô cùng trào vào trong cơ thể. Cổ lực lượng này một phân một hào đều vượt qua xa nàng bản thân sở hữu. Lực lượng dũng mãnh vào, cơ hồ khiến thân thể của hắn đều muốn xanh bạo. Bất quá, có thể trưởng thành đến hiện tại, Bỉ Bỉ Đông như thế nào lại là loại người bình thường? Thành thần, ta nhất định phải thành thần. Bỉ Bỉ Đông cắn răng, vận chuyển cùng với chính mình công pháp, thôi động trong cơ thể hai cái vũ hồn. Điên cuồng ngầm chiếm lấy cái này La sát thần lực. Chương 1940, tam tướng bình tĩnh. Bỉ Bỉ Đông nội tâm khẽ hô lấy. Điên cuồng thúc dục trong cơ thể vũ hồn thôn phệ. Cái này bằng bạc La sát thần lực bắt đầu bị Bỉ Bỉ Đông thôn phệ. Ở trong cơ thể nàng, một cổ lực lượng vô hình tụ tập, nàng vốn là lực lượng bắt đầu thuế biến, hội tụ, ngược lại lột vỏ thành một loại thuộc về phương này thế giới thần lực. Cùng tín ngưỡng thần lực cùng loại, nhưng là lại không giống với võ đạo tiên nguyên, đã vậy còn quá nhanh là có thể thôn phệ thần lực, biến thành sức mạnh của bản thân. Thiên phú của hắn quả nhiên bất đồng. La Sắt Thần Hư Ảnh hơi khen ngợi nhìn Bỉ Bỉ Đông, mắt thấy Bỉ Bỉ Đông khí thế trên người càng phát ra thuế biến, năng lượng trong cơ thể nhanh chóng chuyển biến, toàn bộ biến thành thuần túy thần lực, mà ở của nàng đan điền bên trong, đối với này giới tu luyện giả mà nói, tạm thời xưng là đan điền A, vô cùng thần lực hội tụ sau đó, một cái mang theo âm u pháp tắc lực lượng kết tinh bắt đầu hội tụ, dần dần biến thành một cái thần cách, thuộc về Bỉ Bỉ Đông La Sát thần cách. Ở thần cách ngưng tụ hoàn thành nhất khắc, Bỉ Bỉ Đông khí thế trên người mộng biến đổi, trở nên phá lệ cường đại, sắc bén, 10, hoàn toàn vượt qua đấu la tầng thứ, đạt tới tương đương với đế quốc võ đạo nửa bước tiên cảnh. Thành công, từ hôm nay trở đi, ta Bỉ Bỉ Đông chính là La Sát thần, ở phàm trần sẽ không còn có người là đối thủ của ta. Ta cuối cùng rồi sẽ nhất thống phàm trần, hoàn thành thuế biến sau đó. Bỉ Bỉ Đông cảm thụ được toàn thân mênh mông lực lượng. Cười to nói, Bỉ Bỉ Đông, bản thân quả nhưng không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thành công, trở thành mới La Sát thần. Đến khi một ngày nào đó ngươi phi thăng thần giới, ta tất cả quyền bính đều muốn thuộc về ngươi hết thảy. Bất quá trước đó, còn cần làm một chuyện, tiêu diệt xâm lấn phàm trần thiên ma. La Sát thần nói rằng, thỉnh thượng thần an bài. Bỉ Bỉ Đông cung kính nói rằng, tuy là bây giờ nàng cũng ngưng tụ thần cách thành thần, nhưng là đối với La Sát thần thái độ vẫn cung kính. Thiên ma chi ác, đủ để hủy diệt phàm trần, cho nên bản thần cần ngươi hiệu triệu tất cả phàm trần thế lực. Chư thần thần niệm sắp giáng lâm, chọn người thừa kế, La Sát thần trầm giọng nói, chư thần cũng muốn tuyển chọn người thừa kế sao? Bỉ Bỉ Đông biểu tình cứng đờ, nguyên bản nàng cho rằng chư thần chỉ chọn lựa một mình nàng làm người thừa kế. Nhưng là bây giờ có phát hiện không đơn giản như vậy. Nếu như chư thần đều lựa chọn người thừa kế, nàng kia coi như thành thần cũng không phải tối cường. Nhất thống đấu la phàm trần vẫn không có khả năng. Thiên ma thực lực tuyệt vô cận hữu, lấy ngươi một người thực lực tự nhiên không đỡ nổi. Phải triệu tập phàm trần hết thảy thế lực, chọn thiên phú hạng người thành thần. Đối kháng thiên ma, La Sát thần nói rằng, ai, được rồi, ngày mai ta liền lấy vũ hồn điện danh nghĩa hiệu triệu phàm trần hết thảy thế lực, cùng nhau đối kháng thiên ma. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không dám chống lại La Sát thần mệnh lệnh, ngoan ngoãn đáp ứng. Cũng không lâu lắm, ta là vũ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, hôm nay đã ngưng tụ thần cách, thành tựu thần linh cảnh giới. Hiện thiên đấu đế quốc đã bị thiên ma xâm lấn, thần linh có lệnh, phàm trần mỗi bên đại thế lực làm liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối kháng thiên ma. Bỉ Bỉ Đông đem khí thế của tự thân toàn bộ triển khai, hướng về toàn bộ đấu la thế giới tuyên bố, phản là trở thành thần linh, tự thân đã nắm trong tay một ít pháp tắc chi lực. Giờ khắc này, ở toàn bộ vũ hồn đế quốc cảnh nội, đều vang dội Bỉ Bỉ Đông thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vũ hồn đế quốc, thậm chí còn chung quanh hai đại đế quốc tu luyện giả đều là hiện ra một loại hoảng sợ màu sắc. Vũ hồn giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, dĩ nhiên thành thần, mấy nghìn năm, lại còn có người thành thần. Hơn nữa còn là một nữ nhân, quá phúng thứ A, Bỉ Bỉ Đông nàng có tài đức gì lại có thể thành thần. Cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông khí thế phía sau, rất nhiều người đều là khó mà tin được, thậm chí vì thế mà lên án, nhưng là đối với Bỉ Bỉ Đông hiệu triệu, nhưng không ai dám không tuân theo, dù sao cũng là một cái mới tinh thần linh triệu hoán. Bọn họ không dám không nghe theo, nơi này, đấu la phàm trần ba đại thế lực đều là hướng phía vũ hồn đế quốc vọt tới. Làm bị so sánh thiên ma đại hán ba đại tiên cảnh đại tướng, đối với này giới thế lực hội tụ chỉ là cười nhạt. Ngược lại thì Nhạc Kiến Kỳ thành, công minh, quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Giới này mỗi bên đại thế lực tụ tập, Điển Vi vẻ mặt hưng phấn nói, bây giờ ta đại hán thiên uy đã khuất phục bọn họ. Muốn bảo toàn tự thân, ngoại trừ đã sẵn sàng góp sức ta đại hán thế lực, còn lại tự nhiên có ý tưởng ôm thành đoàn đối kháng ta đại hán. Từ Hoàng mang theo cơ trí màu sắc nói, lần này xuất chinh tam tướng, Điển Vi, Hứa Chữ, vẫn là dường như nguyên bản biết được giống nhau, vì mãng phu mà thôi, cũng chẳng có bao nhiêu mưu lược, thế nhưng Từ Hoàng cũng là sâu nặng mưu lược chi đạo. Phàm là cùng ta đại hán đối nghịch, cùng thánh thượng đối nghịch, đều phải chết. Điển Vi, Hứa Chữ tựa như trong lòng có cảm ứng, lạnh lùng nói, để cho bọn họ tụ hợp thế lực, sau đó chúng ta một tia ý thức hủy diệt, tiết kiệm lớn như vậy một cái phàm trần quá mức hao tổn mất thì giờ. Tư Hoàng cười lạnh một tiếng, nói rằng, đúng rồi, chúng ta phủ xuống thời điểm, không gian chi môn sinh ra năng lượng ba động lớn như vậy. Vì sao giới này thần linh không có động tác? Điển Vi đột nhiên hỏi, động tác đã có. Tư Hoàng cười cười, nói, lẽ nào ngươi cho rằng phàm trần thế lực bỗng nhiên tụ tập không có giới này thần linh nguyên nhân? Thật là không hiểu nổi những thứ này dân bản xứ thần linh. Chúng ta đều đã phủ xuống, lại còn không hiện thân nghênh 857 chiến. Ngược lại làm ra nhiều như vậy cong cong lượn quanh cuốn. Điển Vi có chút đùa cợt nói rằng, nếu ta đoán không lầm, giới này vậy cũng có tương tự với đế quốc thiên quy tồn tại. Vì vậy đạt tới thần linh trên cảnh giới không cho phép hạ giới. Bằng không bọn họ hẳn là sáng sớm liền hạ giới. Tư Hoàng trầm tư một hồi, nói rằng, mặc kệ nó, ngược lại nói chung liền một điểm, nắm trong tay trước giới này phàm trần, sau đó đánh lên thần giới diệt những thứ này dân bản xứ thần linh. Nếu như gặp phải dung mạo xinh đẹp thần linh, bắt lại hiến cho thánh thượng. Đại khái Điển Vi vỗ trán một cái, rất là thần khí nói rằng, ha ha ha, nói không sai, trước diệt phàm trần, lại diệt thần giới, chứng kiến mỹ nữ thần chảo bắt đầu để dâng cho thánh thượng. Tư Hoàng, Hứa Chữ cũng là cười lớn tiếng nói, cực kỳ tán thành Điển Vi lời nói, truyền lệnh xuống, đại quân tập hợp, tùy đi chuẩn bị xuất chiến, nếu bọn họ chuẩn bị tập hợp lực lượng đối phó ta Đại Hán. Vậy bản tướng liền tác thành cho bọn hắn, đem bọn họ một lần hành động tiêu diệt, bất quá chơi thì chơi. Tư Hoàng ra lệnh một tiếng phía sau, cũng là truyền lệnh toàn quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể tưởng tượng đến, không bao lâu chính là một hồi điên cuồng thước cổ kim đại chiến. Chương 1941, Hạo Thiên Tông ở bây giờ thành tựu ngụy thần cảnh bỉ bỉ đông hiệu triệu dưới. Đấu la phàm trần ba đại thế lực tề tụ, Tinh La đế quốc hoàng thất, Thiên Đấu đế quốc ở độc đấu la độc cô khiến dưới sự che chở chạy ra khỏi tuyết lở. Vũ hồn đế quốc người nắm quyền, bỉ bỉ đông, còn có ở đấu la đại lục phàm trần mỗi bên đại thế lực. Thí dụ như Hạo Thiên Tông chờ, các loại, một cái đã tấn thăng làm thần linh tầng thứ hiệu triệu dưới. Không người nào dám làm trái. Vũ hồn điện, luyện tập võ nghệ trên quảng trường, bỉ bỉ đông ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, quan sát đi tới mỗi bên đại thế lực người, đa tạ chung thế lực chi chủ đi tới ta vũ hồn điện. Hôm nay triệu tập các vị chỉ vì một chuyện, thiên ma giới đã được mở ra, thiên ma đã xâm lấn đến chúng ta thế giới, thiên đấu đế quốc hoàng đế tuyết giả đã bị thiên ma nhận giết. Nếu như các người không muốn đi vào thiên đấu đế quốc vết xe đổ, chúng ta chỉ có liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối kháng thiên ma. Bỉ bỉ đông cũng không muốn quá nhiều lãng phí thời gian. Nhìn hội tụ mỗi bên đại thế lực chi chủ, Huy nói rằng, nhìn như một cô gái, thế nhưng ở ngưng tụ thần cách, thành tựu ngụy thần phía sau, trên người cư nhiên mọc lên một loại không thuộc về thật chính tiên cảnh khí tức uy nghiêm. Bỉ bỉ đông, tuy là ngươi đã thành thần, nhưng người nào người không biết ngươi vũ hồn điện dã tâm. Nếu như chúng ta liên hợp lại cùng nhau, các loại, chờ, đánh bại thiên ma, ai biết người vũ hồn điện có thể hay không tùy thời chiếm đoạt chúng ta. Lúc này, một cái tiểu thế lực thủ lĩnh mang theo một loại kiềm nén nói rằng, ta cam đoan, nếu như đánh bại thiên ma, trong vòng 10 năm tuyệt đối sẽ không đối với hết thảy liên hợp thế lực xuất thủ. Bỉ bỉ đông lạnh mặt nói, có thể nghĩ đến, ở chỗ này lần phía trước, là sát thần có thể đã cảnh cáo bỉ bỉ đông, bằng không dã tâm thốt nhiên nàng căn bản sẽ không thu liễm. Ai chẳng biết đạo giáo hoàng đại nhân trưởng khống dưới vũ hồn điện âm hiểm xảo trá. Căn bản không có tuân thủ lời hứa đạo đức. Hạo Thiên Tông hiện nhâm tông chủ, Đường Khiếu lạnh lùng nói. Nói lên vũ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông liên quan, cũng không phải là đôi câu vài lời có thể nói rõ ràng. Thế nhưng giữa hai người cừu hận lại là phi thường lớn. Đường Khiếu đệ đệ Đường Hạo, cùng vũ hồn điện thì có thù không đội trời chung. Đường Hạo thê tử bị vũ hồn điện cường giả bức tử. Đường Hạo bởi vậy đối với vũ hồn điện đại khai sát giới, đánh chết một số tôn phong hào đấu la. Thế nhưng sau lại bởi vì nào đó nguyên do, Đường Hạo núp ở thế gian, không phục xuất tới. Nếu như giải khai giới này tiến trình nhân tất nhiên biết, giới này số mệnh chi chủ Đường Tam chính là Đường Hạo nhi tử. Chỉ bất quá bây giờ cách hắn trưởng thành còn rất sớm, hoặc cho phép hắn hiện tại bất quá là một cái gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ mà thôi. Đường Khiếu thực sự là quá bất trí. hiện tại Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, lại còn dám nàng kêu gào. Nếu như Bỉ Bỉ Đông nổi giận Hạo Thiên Tông thì xong rồi. Hắn mặc dù là phong hào đấu la cường giả, thế nhưng ở thần linh trước mặt bất quá con kiến hôi a. Hiển nhiên là Đường Khiếu phải giúp đệ đệ hắn Đường Hạo tìm lại mặt mũi. Kế tiếp thì nhìn Vũ Hồn Điện hảo hí, không biết biết gây thành dạng gì cục diện. Nhìn Đường Khiếu nhằm vào Bỉ Bỉ Đông tiễn nỏ nhổ trương, tụ tập mỗi bên đại thế lực đều là dồn dập báo dĩ xem trò vui tâm tính, thế nhưng cũng không có can thiệp ý tưởng. Hạo Thiên Tông mặc dù không là ba đại thế lực, thế nhưng cũng có thể xưng là nhất lưu, mà Vũ Hồn Điện liền càng không cần phải nói. Đối mặt Đường Khiếu đối lập nhau, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cực kỳ phức tạp, có nộ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là ẩn nhẫn, dường như có nhân vật gì làm cho làm thần linh nàng cũng không dám bạo phát. Nàng không thể chứng minh cái gì, quyển kia thần tới đảm bảo như thế nào. Đang ở tràng diện đắm chìm nhất khắc, một đạo u ám hào quang lóe lên, La Sát Thần thần niệm hư ảnh hiện ra ở tụ tập chúng thế lực trước mắt. Đây là La Sát Thần, ta đã thấy của nàng thần tượng. Rất nhiều thế lực ánh mắt ngưng kết, kinh ngạc nhìn xuất hiện La Sát Thần. Bản thân cũng có thể làm đảm bảo. Lúc này, ở La Sát Thần bên cạnh, quang mang vờn quanh chuyển động, một đạo sắc bén giống như lấy vô tận sát ý thần linh hư ảnh xuất hiện. Chính là thần giới chấp pháp giả, Tu La Thần. Ở Tu La Thần bên cạnh, một cỗ sóng lớn sóng biển mãnh liệt khí tức cuốn tới. Hải thần thân ảnh cũng là theo hàng lâm, hậu thiên khiến cho thần chờ. Các loại, đến từ thần giới chúng thần hàng lâm ở tại phàm trần. Cái này, chư thần cư nhiên toàn bộ phủ xuống, xem ra lúc này đây Thiên Đấu Đế Quốc chuyện phát sinh không đơn giản a. Có thể làm cho chư thần toàn bộ hàng lâm, Tu La Thần đều phủ xuống, hắn chính là thần giới chấp pháp giả a. Chúng thần xuất hiện, làm cho mỗi bên đại thế lực biểu tình đều vô cùng kinh dị. Tu La Thần, Hải Thần, Đường Khiếu trong ánh mắt mang theo sợ nhạ màu sắc, tham kiến Tu La Thần Hải Thần. Thế nhưng rất nhiều thế lực kinh dị qua đi, rất nhiều thế lực người dồn dập hướng phía chúng thần hành lễ. Thần, chí cao vô thượng, bọn họ cũng không dám chút nào làm trái, lần này lấy Bỉ Bỉ Đông triệu tập các ngươi tập hợp. Cũng không phải là Bỉ Bỉ Đông ý tứ, mà là ta bao gồm thần chi ý. Căn cứ hai đại thần vương nói như vậy, bị phong ấn thiên ma giới đã bị mở ra. Thiên ma hàng lâm, thần vương có lệnh, làm tập kết đấu la phàm trần tất cả lực lượng, đối kháng thiên ma, đồng thời, chúng ta chúng thần ở đem các ngươi bên trong chọn người thừa kế. Truyền thừa thần lực, được chứng thành thần, Tu La Thần mang theo lạnh nhạt biểu tình, hướng về phía mọi người tuyên bố. Tin tức này vừa ra, hết thảy thế lực thủ lĩnh đều là biểu tình điên cuồng sợ. Trong ánh mắt mang theo mãnh liệt ánh sáng nóng bỏng, chúng thần muốn chọn người thừa kế, đây chẳng phải là nói ta cũng có cơ hội thành thần. Tại chỗ thế lực người, không ai cũng không muốn thành thần, lúc này Tu La Thần một lời, hoàn toàn đốt bọn họ tâm tư, bọn ta chờ chư thần phân phó, cùng nhau đối kháng thiên ma. Chúng thế lực người dồn dập tỏ thái độ nói, vô cùng kích động, người nào cũng không muốn ở thần linh trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. Hải Thần, người lựa chọn sao? Tiền đến rồi thích hợp người thừa kế không có? Tu La Thần thần niệm hư ảnh nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh Hải Thần nói, còn không có. Hải Thần lắc đầu, ngươi đây, ta đã tìm được. Tu La Thần mục quang nhất định, cũng là chuẩn xác rơi vào Đường Khiếu thân ảnh, ngươi sắp có được tư cách kế thừa bản thân Tu La Thần lực, ngươi có bằng lòng hay không? Tu La Thần nói, cái gì, ta kế thừa Tu La Thần lực? Đường Khiếu biểu tình đại biến, bất khả tư nghị nhìn Tu La Thần. Giờ khắc này, không chỉ là hắn, thậm chí còn xung quanh tất cả thế lực chi chủ đều hoàn toàn biến sắc. Mà xem như Vũ Hồn Điện giáo hoàng, hiện tại trở thành tân nhậm La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng giống như vậy. Bất luận kẻ nào trở thành tân nhậm Tu La Thần, nàng đều sẽ không như thế hoảng sợ. Thế nhưng duy chỉ có Hạo Thiên Tông nhân. Chương 1942, chư thần truyền thừa Hạo Thiên Tông cùng Vũ Hồn Điện cừu hận, chắc là sẽ không hòa tan. Nếu để cho Đường Khiếu trở thành Tu La Thần người thừa kế, coi như Bỉ Bỉ Đông có La Sát Thần lực lượng cũng sẽ không là đối thủ. Bởi vì ở thần giới bên trong, Tu La Thần thực lực là gần với hai đại thần vương. Thần quyền, thần giai mạnh hơn bất luận cái gì thần linh nửa cái tầng thứ. Những thứ khác thần linh coi như ngưng tụ thần cách, thực lực chân chính cũng chỉ là ở nửa bước tiên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng Tu La Thần lại là chân chánh thần linh, kham so chân chính tiên cảnh cường giả. Tu La Thần đại nhân, người tuyển trạch hắn có phải hay không vô cùng thảo suất? Tại chỗ Thiên Phú chi nhiều người như vậy, cũng không cực hạn với một mình hắn chứ? Bỉ Bỉ Đông ngồi không yên, mang theo một loại khuyên bảo ý tứ nhìn về phía Tu La Thần. Bản thân Tu La Thần lực cực kỳ sắc bén, ở phàm trần ngoại trừ sở hữu tối cường khí hồn người, căn bản không chịu nổi, trừ hắn ra bên ngoài, không có bất kỳ người nào có tư cách thành vì bản thân người thừa kế. Tu La Thần liếc Bỉ Bỉ Đông liếc mắt, từ tốn nói, cái này, Bỉ Bỉ Đông trong mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng cũng không dám có bao nhiêu làm trái, nàng thành thần không giả, thế nhưng ở hôm nay chúng thần trước mặt, nàng cũng chẳng có bao nhiêu quyền phát biểu. Đường Khiếu 123, ngươi có bằng lòng hay không thành vì bản thân người thừa kế? Chờ tiêu diệt Thiên Ma Hậu, ngươi có thể phi thăng thần giới, kế thừa bản thân tất cả. Tu La Thần ngưng coi Đường Khiếu, nói lần nữa, nói cho cùng, cái này cái thế giới thần linh cùng Đại Hán Đế Quốc chinh chiến bất kỳ một cái nào thế giới rất bất đồng, ở thần giới thần linh đối với quyền lực loại này căn bản không có quá nhiều dã tâm. Đây cũng là vì sao La Sát Thần những thứ này u ám thần linh đều nhìn như bầy ở ngay mặt nguyên nhân. Bởi vì một ngày trở thành thần linh liền phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Thế nhưng đem thần quyền giao ra phía sau, bọn họ có thể ở thần giới tiêu dao, ung dung, đây cũng là một cái cổ quái thế giới. Tu La Thần đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngươi người thừa kế, thế nhưng còn xin ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Đường Khiếu mang theo một loại chìm đắm màu sắc nói. Trở thành Tu La Thần người thừa kế, không có ai biết cự tuyệt, cái này Đường Khiếu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nói, Tu La Thần nói, cũng xin Tu La Thần đại nhân cứu đệ đệ ta. Hắn trước kia thời điểm, bởi vì một số nguyên nhân đưa đến tu vi đại lui, do đó trở thành nửa cái phế nhân, ta thỉnh cầu Tu La Thần đại nhân bang BAF trợ một. Hai, Đường Khiếu cúi đầu, cung kính khẩn cầu, có thể, Tu La Thần gật đầu, nói, cũng là không có cự tuyệt, nhanh, mau đưa Đường Hạo gọi tới. Lập tức, Đường Khiếu vội vàng đối với lấy thủ hạ nói rằng, là, tông chủ, lập tức liền có Hạo Thiên Tông đệ tử lập tức căn cứ. Hướng phía Vũ Hồn Đế Quốc một chỗ bay đi. Không bao lâu, tướng Mạo Hùng Vũ Đường Hạo được đưa tới cái này Vũ Hồn Điện trước. Tuy là tu vi của hắn khí tức yếu nhược, thế nhưng một thân bá đạo khí thế cũng là không kém chút nào đấu la cấp bậc cường giả. Gì? Chứng kiến Đường Hạo nhất khắc, vẫn không có biểu tình hải thần cũng là hai mắt cả kinh. Làm sao, muốn cho hắn làm ngươi người thừa kế? Tu La Thần cười nói, tuy là ta hải thần lực không có ngươi Tu La Thần lực bá đạo như vậy, nhưng cũng không phải là người tầm thường có thể đủ chịu đựng. Cái này nhân loại trong cơ thể cũng là cụ bị cường đại khí hồn. Đủ thừa nhận được ta hải thần lực, hơn nữa quan trọng nhất là truyền thừa cho hắn thần lực phía sau. Chờ hắn phi thăng thần giới ta là có thể tiêu dao. Hải thần cười đắc ý nói, người lão già này cư nhiên liền muốn tiêu dao. Tu La Thần tức giận mắng, Đường Hạo, người sẽ thành cho ta người thừa kế. Hải thần biểu tình trở nên nghiêm túc, ngưng mắt nhìn Đường Hạo nói rằng, đang nói rơi, sao trước đó Tu La Thần chọn được Đường Khiếu còn muốn chấn động gấp trăm lần. Tất cả thế lực đều bị khiếp sợ đến, khó tin nhìn hải thần. Còn có ở Đường Khiếu cùng Đường Hạo trên người nhìn chung quanh. Trời ạ, Hạo Thiên Tông là bị thần vương lọt mắt xanh rồi sao? Đầu tiên là Tu La Thần tuyển trạch, hiện tại lại là hải thần. Từ nay về sau, các loại, chờ, tiêu diệt thiên ma, đấu la thế giới thế lực trật tự liền phải đổi. Sở hữu hai tôn thần linh cảnh cường giả, Hạo Thiên Tông đem sẽ trở thành đệ nhất thế lực, coi như là Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông cũng bất lực đối kháng. Thấy như vậy một màn phía sau, hết thảy thế lực người đều là âm thầm nghĩ tới, cái này vậy phải làm sao bây giờ? Nếu quả như thật làm cho Hạo Thiên Tông sở hữu hai tôn thần linh, lấy bọn họ đối với ta Vũ Hồn Điện cừu hận liền tuyệt đối không thể làm tốt. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên vẻ sát cơ, nhằm vào Đường Khiếu cùng Đường Hạo, vốn chỉ là một tôn thần linh, nàng sợ hãi với chúng thần uy nghiêm, miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, nhưng là bây giờ nếu như xuất hiện hai tôn thần linh, nàng kia liền không chịu nổi. Đừng nóng vội, thiên sứ thần coi trọng con gái của ngươi, chờ một hồi sẽ đem thần lực truyền cho nàng. Thấy được Bỉ Bỉ Đông dị động, La Sát Thần nhắc nhở, thiên sứ thần muốn truyền giao cho nữ nhi của ta. Bỉ Bỉ Đông biểu tình hiện lên ý mừng, vừa rồi hiển lộ sát khí cũng là nhanh che giấu xuống phía dưới. Quen thuộc giới này tiến trình người đều biết, Bỉ Bỉ Đông đang bị hắn sư phụ cưỡng hiếp phía sau. còn bị ép buộc sinh ra một đứa con gái, tên là Thiên Nhận Tuyết, ở Vũ Hồn Điện Trung Thiên Phú cũng là phi thường cường đại. Hải thần đại nhân, ta nguyện ý, Đường Hạo không chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng, trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới, nếu như ta thành thần, nói không chừng liền có cơ hội sống lại A Ngân. Tốt, vậy liền bắt đầu A, chiếm được bản thần thần lực, thương thế của ngươi sẽ toàn bộ phục hồi như cũ. Hải thần cười to nói, hư ảnh vung lên, thuộc về hắn thần khí hải thần tam xoa kích xuất hiện, mang theo bàng bạc hải thần lực, hướng phía Đường Hạo quán chú đi qua. Chúng ta cũng bắt đầu đi, Tu La thần băng lãnh cười, vung tay lên, Tu La ma kiếm xuất hiện, mang theo vô cùng bén nhọn sát khí, rơi vào Đường Khiếu trước người, theo mà, đủ để tịch diệt vạn thiên Tu La thần lực hướng phía Đường Khiếu quán chú đi qua. Trừ bọn họ ra hai đại thần linh bên ngoài, thiên sứ thần cũng là lựa chọn bỉ bỉ đông nữ nhi Thiên Nhận Tuyết. Quán chú thần lực, tuy là thời khắc này thời gian ngừng số mệnh chi tử Đường Tam căn bản còn chưa trưởng thành. Thế nhưng nguyên bản thuộc về hắn cơ duyên, cũng là rơi xuống đại bá của hắn cùng trên người của phụ thân. Hơn nữa thuộc về bỉ bỉ đông cùng Thiên Nhận Tuyết thần quyền vị vẫn là thuộc về các nàng. Cũng không thể không nói, minh minh bên trong còn thật là có đã định trước, hết thảy đều không sửa đổi được. Trải qua chư thần truyền thần lực phía sau, Đường Khiếu thành công nắm trong tay Tu La Ma kiếm, trở thành một cái ngụy thần, thế nhưng cao hơn bỉ bỉ đông các nàng nửa giai cấp. Đạt tới nửa bước tiên cảnh đỉnh phong, chương 1943, hai đại thần vương động tác mà Đường Hạo cũng là thành công thừa kế hải thần thần lực. Thuận lợi ngưng tụ hải thần thần tách, trưởng khống đại dương lực lượng, nơi này, nguyên bản không có thần linh tồn tại đấu la phàm trần sinh ra bốn tôn ngụy thần cảnh tồn tại. Theo thứ tự là Tu La thần, Hải thần, La sát thần, Thiên sứ thần, bây giờ các ngươi đã thành công tiếp thu chúng ta thần lực, ngưng tụ thần tách. Lột xác thành thần, kế tiếp bình định phàm trần thiên ma liền toàn quyền giao cho các ngươi. Tin tưởng lấy các ngươi bốn người thật đủ sức để ứng với đối thiên ma hàng lâm. Chờ đến thiên ma bình định ngày, chúng ta ở thần giới chờ các ngươi phi thăng. Tu La thần ngưng coi lột xác thành thần hậu bốn người. Nói rằng, thoại âm rơi xuống phía sau, thần giới tứ thần thần niệm hư ảnh biến mất, ly khai đấu la phàm trần, dù sao hai đại thần vương định ra thần quy ở. Ngay cả là thần niệm hóa thân cũng không có thể ở lâu. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối có bốn tôn ngụy thần tồn tại, đủ để ứng đối Đại Hán đế quốc hàng lâm. Ở trước đây hai đại thần vương liên thủ bày ra thần quy lúc, không chỉ là nhằm vào thần linh, chỉ cần tu vi đạt tới nhất định tầng thứ tồn tại đều sẽ bị thần quy thẩm phán. Mà tu vi tầng thứ liền quyết định tương đương với tiên cảnh chân thần tầng thứ. Cho nên căn cứ chư thần ý tưởng, coi như là thiên ma giới phong ấn mở ra, cũng không khả năng hàng lâm tiên cảnh tồn tại cường giả. Chúc mừng hai vị, bỉ bỉ đông nhìn làm đối thủ Đường Khiếu cùng Đường Hạo. Bất bình không nhạt nói, bỉ bỉ đông, bây giờ thế giới đại nạn, chúng ta cùng Vũ Hồn Điện ân oán sau này tính lại. Hiện tại đi đầu xuất binh thiên đấu đế quốc, đối phó thiên ma, Đường Khiếu lạnh rên một tiếng, nói, có thể, lần này ta Vũ Hồn Đế quốc hội cử động toàn bộ binh lực xuất chinh. Đối phó thiên ma. Bỉ bỉ đông nói, ta Tinh La đế quốc tuyệt đối vâng theo bốn vị thần linh chỉ thị. Tinh La đế quốc hoàng thất lúc này tỏ thái độ nói, ta thiên đấu đế quốc toàn lực làm theo. Tuyết Lở cũng là vội vàng nói, mặt khác, những thứ khác đại tiểu thế lực cũng là dồn dập tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý vâng theo thần linh chỉ thị, đối kháng thiên ma. Vì vậy, mỗi bên đại thế lực cắt cứ nhất phương dài đến vạn năm đấu la phàm trần. Bởi vì Đại Hán đế quốc hàng lâm, tới một lần nhảy qua thời kỳ ý nghĩa liên hợp, không bao lâu, hết thảy thế lực đem thực lực tập hợp lại cùng nhau. Từ bốn tôn thần linh cảnh cường giả dẫn dắt, binh phát thiên đấu hoàng đô. Đối với lần này, tại phía xa vạn dặm ra thiên đấu hoàng đô, bây giờ bị Đại Hán đế quốc nắm trong tay lâm thời nơi trú đóng. Chư thần từ cho là bọn họ tính kế cao vô cùng siêu. Lấy ngụy thần tới đối kháng Đại Hán đế quốc, ổn thao thắng khoán. Thế nhưng thật không nghĩ tới bọn họ tất cả hướng đi đều bị Đại Hán đế quốc ba đại tiên cảnh cường giả nắm trong tay, cho dù là ở Tu La thần bọn họ thần niệm còn ở lại Vũ Hồn Điện thời khắc. Ám bên trong, ba đạo thần niệm vẫn tại nhìn chăm chú vào bọn họ tất cả. Có ý tứ, không có nghĩ tới cái này thế giới không đơn giản như vậy chứ. Ngoại trừ thần giới bên ngoài, cư nhiên còn có một cái gì thiên ma giới. Hứa chữ thần niệm trở về, nghẹo đầu cười nói. Trong mắt thì là chiến ý chảy xuôi, Đúng vậy a, vốn cho là bình định giới này phàm trần lại bằng nhau giới này thần giới phía sau liền kết thúc. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới còn có một cái thiên ma giới. Từ Hoàng cũng là hoảng hốt nói rằng, kỳ thực, ta cảm thấy giới này thần linh cùng chúng ta quá khứ chinh chiến thế giới đều có chỗ bất đồng. Nếu như có thể mà nói, bọn họ nguyện ý đầu hàng thần phục, có thể cũng có thể lưu bọn họ một mạng. Điển Vi bỗng nhiên nói rằng, nếu như bọn họ nguyện ý thần phục ta Đại Hán Đế Quốc, tha cho bọn hắn một mạng cũng có thể. Từ Hoàng cũng là đồng ý nói, đi qua phía trước thần niệm dình, bọn họ cũng là sơ bộ biết thần giới thần linh phẩm tính. Hầu như toàn bộ thần linh đều bảo trì một loại tiêu dao đạm nhiên. Đối với quyền lực căn bản không để bụng, bằng không bọn họ cũng sẽ không đơn giản như vậy liền giao ra bản thân thần quyền. Đây là Đại Hán Đế Quốc chinh chiến tới nay chẳng bao giờ gặp một cái thế giới. Bất quá xuất hiện ở chinh thần giới phía trước, trước bình định phàm trần a, truyền lệnh đại quân, tùy thì chuẩn bị đại chiến. Từ Hoàng nói rằng, mặt khác, thần giới không gian chỗ, ở truyền lệnh chúng thần tụ tập phía sau, hủy diệt. Sinh mệnh hai đại thần giới thần vương cũng không có nhàn rỗi. Hai người không có báo cho biết bất luận cái gì thần linh. Vạch tìm tòi không gian, đi tới thần giới một chỗ khác, liên tiếp thiên ma giới chỗ, hủy diệt, người thật muốn đi qua sao? Nhìn gần trong gang tấc một không gian khác, cùng thần giới tường hòa bất đồng chính là một loại cực kỳ bạo ngược mặt trái khí tức. Không, mà hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần liền ngật đứng ở cửa vào trước mặt. Có chút do dự. Phàm trần dị động ngoại trừ thiên ma giới động tác liền tuyệt đối không thể có thể có những nguyên nhân khác, muốn điều tra rõ nguyên nhân nhất định phải tiến nhập thiên ma giới. Ta dám khẳng định phàm trần dị động chỉ là một vòng. Nếu như lại tùy ý thiên ma thần kéo dài nữa, chỉ sợ sẽ gây nên lớn hơn dị biến. Hủy diệt chi thần nói rằng, muốn tiến vào thiên ma giới nhất định phải mở ra chúng ta bày phong ấn. Nhưng nếu như phàm trần cũng không phải là thiên ma giới nguyên nhân, hậu quả kia sẽ đem thiên ma thần thả ra rồi. Sinh mệnh chi thần lo lắng nói. Sinh mệnh, làm chí cao vô thượng thần vương, người lẽ nào sợ sao? Không, hủy diệt chi thần cười cười. Nói, thiên ma thần cường thịnh trở lại cũng gần người gần nhất mà thôi. Hai người chúng ta đủ để áp chế hắn. Ai, theo ý ngươi a, mở ra phong ấn. Bất quá chúng ta có phải hay không cần điều khiển thần quân bảo vệ ở thần giới không gian? Một phần vạn thiên ma đại quân nhân cơ hội lao tới sẽ không tốt. Sinh mệnh chi thần nói, không cần, trực tiếp mở ra phong ấn a. Nếu như không phải thiên ma giới nguyên nhân, chúng ta lại đem phong ấn một lần nữa bố trí là được. Hủy diệt chi thần tùy tiện cầu thả nói rằng, sau đó trên người hủy diệt pháp tắc hiện ra, đưa tới phương viên không gian ba động. Được rồi, sinh mệnh chi thần thấy vậy cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể điều động công pháp, thúc dục tự thân sinh mệnh pháp tắc. Cùng hủy diệt đúng lúc là phơi bày phản diện xoay ngược lại. Vừa diệt trọn đời, trước đây bọn họ phong ấn thiên ma giới đại trận đúng là bọn họ hai người hợp lực bố trí. Bây giờ muốn mở ra đại trận cũng phải hai người bọn họ hợp lực thi triển pháp tắc. Bắt đầu đi, trực tiếp mở ra đại trận, hủy diệt chi thần nạt nhỏ. Hai tay khẽ động, hủy diệt pháp tắc hóa thành một đạo hắc quang đánh về phía trước trận pháp. Sinh mệnh chi thần theo sát phía sau, đánh ra một nguồn năng lượng. Hai đại pháp tắc khả năng hội tụ với nhau, nhào vào phía trên đại trận, nhất thời, trong vòng ngàn dặm hư không đều bị nhấc lên hàng loạt rung động. Mắt thấy cái này lấy pháp tắc chi lực bố trí đại trận lay động. Bắt đầu bể ra, chương 1944, thiên ma thần từ hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần nhãn trước hư không. Ở đại trận sau khi vỡ vụn, một cái u ám thế giới nhập khẩu chuyển hiện tại hai thần trước mắt. Chính như phía trước nói. Cái này một cái u ám thế giới cùng thần giới khí tức tuyệt nhiên tương phản. Tràn đầy mặt trái khí tức, còn có kinh khủng ma khí. Trước mắt cái này một cái thế giới chính là cùng thần giới tương khắc tương sinh thiên ma giới. Thần giới chính là cái này đấu la thế giới chính diện tầng thứ. Dựng dục hai đại thần vương, còn có rất nhiều thần linh. Mà này thiên ma giới thì là dựng dục có thể so với hai đại thần vương thực lực thiên ma thần. Còn có thật nhiều ma đầu, đương nhiên. Giới này cùng Đại Hán Đế Quốc chọc lâu dưới trướng thiên ma không giống với. Thiên ma là giả thật trong lúc đó, mà giới này ma đầu thì là ám thuộc tính sinh linh. Cùng nhân loại không giống, nói cho cùng cũng chỉ là thân thể thuộc tính bất đồng mà thôi. Không đúng, cái này phong ấn cũng không có bất kỳ nghiền nát, bằng không chúng ta mở ra trận pháp lúc, linh, sau khi sẽ hiển hiện đoan nghi, làm trận pháp sau khi mở ra, sinh mệnh chi thần mãnh đã nhận ra cái gì. Ngưng mắt nhìn thiên ma giới, Bất An nói rằng, thiên ma giới liên thông phàm trần thông đạo cũng chỉ có cái này một cái. Nhưng bây giờ cư nhiên không có một ma đầu ở chỗ này. Không tốt, ở phàm trần cũng không phải là thiên ma, hủy diệt chi thần cũng là chợt hoàn hồn. Hiểu rõ ra, ứng với lấy ánh mắt của bọn họ, ở phong ấn mở ra phương viên, thiên ma giới trăm dặm chi địa, căn bản không có một cái sinh linh tồn tại. Một lần nữa bố trí đại trận, sinh mệnh chi thần vội vàng vận chuyển pháp tác, chuẩn bị sẽ đi bày binh bố trận. Thế nhưng dường như chậm một bước, ở trên thiên ma giới ở chỗ sâu trong, dường như cảm ứng được đại trận bị giải khai, một đạo có thể so với tiên cảnh khí thế hóa thành một đạo hắc quang. Nhanh chóng hướng phía hai thần vương phi độn đi qua, tốc cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, liền chạy ra khỏi thiên ma giới, ngật đứng ở hai đại thần vương trước mặt, thiên ma thần, hủy diệt, sinh mệnh hai đại thần vương biến sắc, ở nơi này nói hắc quang lạc định nhất khắc, cũng liền tuyên bố một điểm. Phong ấn không cách nào nữa một lần nữa bố trí. Ha ha ha, hủy diệt, sinh mệnh, các ngươi đang đùa hoa dạng gì? Phong ấn ta thiên ma giới vạn năm, bây giờ cư nhiên chủ động đem phong ấn mở ra. Hắc quang bắt đầu khởi động, cả người hắc bào, trong tay cầm một thanh ma khí trường đao nam tử hiện thân mà ra. Chính là thiên ma giới chi chủ, thiên ma thần, cút ngay lập tức xoay chuyển trời đất ma giới, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói, phong ấn đã mở, thần giới đại môn, phàm trần đại môn toàn bộ mở rộng ta thiên ma giới trước mắt. Các ngươi là thứ gì? Bản ma có thể không phải là các ngươi thủ hạ, các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Thiên ma thần cười lạnh nói, ở thần giới làm vì chúa tể hai đại thần vương, căn bản không bị thiên ma thần để vào mắt. Chết tiệt, phàm trần dị biến thật không phải là thiên ma giới gây nên. Nghe được thiên ma thần nói phía sau, hủy diệt. Sinh mệnh hai đại thần vương cũng là hoàn toàn hồi thần lại. Hiểu đấu là đại lục phàm trần không sẽ là thiên ma giới gây nên. Đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ là xuất hiện một loại hối hận ý. Nguyên bản thiên ma giới bị phong ấn vạn năm, không hề kẽ hở, nhưng là liền bởi vì bọn họ trong chốc lát hoài nghi. Cư nhiên đem phong ấn mở ra. Phàm trần nếu không phải thiên ma giới gây nên, cái kia đến tột cùng là ai làm? Bọn họ đáy lòng cũng là sinh ra khó tả nghi vấn. Thôi được, nếu ngày hôm nay phong ấn đã mở, cũng không cần phải lại phong ấn. Thế nhưng thiên ma thần, ngươi phải bằng lòng bản thân một cái điều kiện. Hủy diệt chi thần đưa mắt nhìn thiên ma thần sau một hồi. Bỗng nhiên nói, ngươi không được tại thần giới cùng phàm trần làm mưa làm gió. Bằng không ta và sinh mệnh tất nhiên sẽ không tha ngươi. Hủy diệt chi thần mang theo một loại uy hiếp ngữ khí nói rằng. Thế nhưng, có thể tưởng tượng được. Uy hiếp của bọn hắn đã định trước không được tác dụng gì. Phản mà đưa đến tương phản. Hừ hừ, nghe vậy, thiên ma thần trên mặt đều là phẫn nộ cùng dữ tợn. Một vạn năm, chọn thời gian 10.000 năm, đều là bái các ngươi ban tặng. Thiên địa sơ khai lúc, bản ma cùng hai người các ngươi cùng nhau ở đất trời sinh ra. Nhưng là vì sao? Cũng bởi vì ta thuộc tính là ma ám. Các con dân của ta thuộc tính là ma ám. Các ngươi liền bài xích chúng ta. Vì sao chúng ta liền nhất định ở trên thiên ma giới cái loại này tối tăm không ánh mặt trời thế? Giới sinh tồn, vì sao chúng ta không thể ở thần giới? Thiên ma thần phẫn nộ chất vấn. Thần ma cách xa nhau. Ma chính là ma, thần chính là thần. Nếu như ma vào thần giới, thế giới pháp tắc sẽ đại loạn. Thế giới cũng sẽ đi hướng hủy diệt. Hủy diệt chi thần nói. Cho ma thế giới hủy diệt, đều là các ngươi hai cái tự cho là đúng. Hại ta thiên ma giới sinh linh nhận hết bóng đêm vô tận thống khổ. Hôm nay, các ngươi nếu đem phong ấn mở ra, nếu như bản ma không phải quý trọng cái này đại tốt cơ hội, chẳng phải là phụ hai người các ngươi, thiên ma đại quân ở đâu? Thiên ma thần càn rỡ cười lớn, trong tay ma đao vung lên, một đạo màu đen lưu quang hướng phía thiên ma giới ở chỗ sâu trong đánh tới. Thiên ma thần, ngươi đây là làm càn, ngươi lẽ nào muốn lại một lần nữa khơi mào thần ma đại chiến? Hủy diệt chi thần tức giận nói, tất cả đều là các ngươi bức ta đó, ngày hôm nay bản ma đã đem dẫn dắt thiên ma đại quân dẹp yên thần giới. Thiên ma thần không sợ hãi chút nào cười to nói, chế phục hắn, một lần nữa phong ấn, sinh linh chi thần nạt nhỏ, bên trên, hủy diệt chi thần trực tiếp đáp ứng, hai đại thần vương dồn dập triệu hoán ra chính mình sen thần binh. Làm thần giới trí cao vô thượng hai đại thần vương, bọn họ thần binh cũng là không kém. Đều bước chân vào tiên giai tầng thứ, hủy diệt chi thần trưởng khống diệt thế đại ma, ở trong chứa hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh chi thần chấp trưởng sinh mệnh quyền trượng, ở trong chứa sinh mệnh pháp tắc, hai đại pháp tắc chi lực kết hợp dưới, vừa diệt trọn đời, mang theo diệt thế uy năng, hướng phía thiên ma thần đánh tới. Cái này thời gian 10.000 năm, các ngươi có thể đều tiêu dao khoái hoạt, thế nhưng bản ma có lẽ không một không có buông lỏng. Thiên ma thần cười lạnh, thần niệm thay đổi, oanh, một cỗ vượt qua hai đại thần vương khí thế từ trên người của hắn bạo phát ra. Ma khí ngập trời, nếu như lấy đại hán vũ đạo tu vi tầng thứ đến xem. Hắn đã đặt chân nhân tiên thất trọng thiên tầng thứ, cho dù là hai đại thần vương cường giả, tu vi của bọn họ cũng chỉ là nhân tiên ngũ trọng. Một thời gian vạn năm tu luyện, thiên ma thần vượt qua hai đại thần vương hai trọng cảnh giới. Thế giới bên trong thần ma mà đứng, thiếu một không thể. Trước đây các ngươi sở dĩ không có giết bản ma, cũng là bởi vì bản ma chết, thế giới sẽ hủy diệt, mà bây giờ bản ma cũng sẽ giết các ngươi. Bản ma biết cho các ngươi nếm thử ngang hàng thống khổ. Ta sẽ đem bọn ngươi phong ấn đến thiên ma giới, nếm thử tối không thiên địa tư vị. Chương 1945, phàm trần chung chiến. Ta sẽ đem bọn ngươi phong ấn đến thiên ma giới, nếm thử tối không thiên địa tư vị. Thiên ma thần cắn răng nghiến lợi nói, tràn đầy đối với hai đại thần vương hận ý. Trước đây sở dĩ hủy diệt cùng sinh mệnh chi thần chỉ là đem thiên ma giới phong ấn, mà không phải đánh bại thiên ma thần, cũng không phải là bọn họ thương hại thiên ma thần, mà là bởi vì cái này cái thế giới pháp tắc trật tự. Thiên ma thần là thiên ma giới dựng dục, là trời ma giới hạch tâm, nếu như hắn bỏ mình, thiên ma giới thì sẽ tan vỡ, đấu la thế giới cũng sẽ hủy diệt, phản chi thần giới cũng giống như vậy. Nếu như hủy diệt cùng sinh mệnh hai thần bỏ mình, thần giới sẽ rơi vào tan vỡ, cũng sẽ đưa tới đấu la thế giới hủy diệt. Thiên ma đại pháp, thiên ma thần giận dữ hét, vô cùng ma khí dường như thao lãng cuồn cuộn, ở trong thân thể hắn phóng thích ra ngoài, hóa thành một cái vô hình bình chướng, đem hai đại thần vương thế tiến công cho sinh sôi cắt đứt ở tại bình chướng bên ngoài. Tiên cảnh tầng thứ bên trên, nhất trọng thiên chính là nhất trọng cảnh. Thiên ma thần tuy là vẻn vẹn mạnh hơn hai đại thần vương hai cái tầng thứ, thế nhưng chênh lệch cũng là cực đại, lấy lực một người đủ cứng kháng hai đại thần vương hợp lực. Vạn năm cứ như vậy bị các ngươi lãng phí, bản ma thực sự là xấu hổ cho các ngươi đồng nguyên mà mười sinh. Thiên ma thần cười lạnh nói, cũng không có thuận thế đi tiến công hai đại thần vương, mà là lấy vô cùng ma khí kéo hai đại thần vương, dường như đang đợi hắn thiên ma đại quân từ phía trên ma giới lao ra. Hủy diệt, thực lực của hắn đã mạnh hơn chúng ta, không thể cùng hắn tốn hao lấy. Sinh mệnh chi thần nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào mặc cho hắn thiên ma xâm nhập thần giới, lần nữa gây thành hai giới đại chiến? Hủy diệt chi thần không cam lòng nói, về trước đi điều khiển thần quân, hay không tác thiên ma xâm lấn biết đánh được toàn bộ thần giới trở tay không kịp. Sinh mệnh chi thần nói, tốt, tạm thời rời đi trước. Lại tập hợp sức mạnh của chư thần cùng nhau đối phó thiên ma thần. Hủy diệt chi thần cũng rất là bất đắc dĩ, vốn cho là bằng mượn thực lực của hai người bọn họ đủ để vượt trên thiên ma thần. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới người sau thực lực vượt qua bọn họ. Rút lui, hủy diệt chi thần khẽ quát một tiếng, cùng sinh mệnh chi thần cùng nhau, phá không ly khai này thiên ma giới hư không. Đối với lần này, thiên ma thần cũng không có đuổi bắt, chỉ là cười lạnh một tiếng, hừ hừ. Chạy thoát tránh hợp bản ma ý, chờ ta thiên ma đại quân tụ tập, chính là diệt ngươi thần giới thời điểm, vạn năm phong ấn nổi khổ, bản ma biết cả gốc lẫn lãi hoàn lại, gấp bội xin trả. Ở thiên ma thần đắm chìm nhất khắc, thiên ma giới bên trong, đủ có vài chục vạn tính toán thân ảnh hội tụ, cùng thiên ma thần thuộc tính tương đồng, vì u ám ma khí thuộc tính, đại quân hội tụ, hướng phía thiên ma thần sở ở bay đi, mắt thấy. Thần giới đã đem nghênh đón một hồi có 102 cổ kim đại chiến. Mà việc này tạm thời không đề cập tới, ở đấu la thế giới phàm trần, trải qua mấy ngày lắng đọng, phàm trần mỗi bên đại thế lực hội tụ, hợp binh một chỗ hướng phía thiên đấu hoàng đô tiến dần lên. Mà đại hán đế quốc 30 vạn đại quân thì là lẳng lặng cùng đợi. Ngày hôm sau, đại hán 30 vạn đại quân đứng ở hoàng đô bên ngoài. Túc nhiên nhi lập, mặc dù lớn quân có hoàng đô vì dựa vào. Có thể dựa vào hiểm yếu mà thủ, thế nhưng từ hoàng ba người cũng không có cái loại này ý tưởng. Trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối phá hủy địch nhân mới là ý nghĩ của bọn họ. Giáo hoàng đại nhân, thiên ma đại quân đang ở ngay phía trước, mời giáo hoàng bảo cho biết, một tài vũ hồn điện đấu la cường giả cung kính hỏi. Thiên ma lại có bao nhiêu người? Bỉ Bỉ Đông hỏi, chí ít 30 vạn đại quân. Cái này Vũ Hồn Điện Đấu La hồi đáp, hừ hừ, chính là 30 vạn đại quân. Bây giờ chúng ta mỗi bên đại thế lực liên quân binh lực có đem gần 1,5 triệu. Tuyệt đối có thể chắc thắng mấy ngày này mà. Truyền lệnh xuống, liên quân thẳng tiến, hủy diệt thiên ma. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, 1,5 triệu liên quân nhanh chóng cấp tiến, hướng phía Đại Hán quân đoàn chỗ phát binh. Đại khái quá khứ 1 canh giờ, lưỡng quân đánh với 1,5 triệu đấu la thế lực liên quân, 300,000 đại Hán tướng sĩ, cách xa nhau bất quá 500 m, chính diện đối lập nhau, vô hình binh qua sát khí tràn ngập đến rồi trong vòng ngàn dặm, vạn dặm hư không phương viên. Bọn họ là thiên ma. Làm đấu la liên quân thấy được lập trận đợi Đại Hán quân đoàn, biểu tình đều là phơi bày khôn kể kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng thiên ma là dáng dấp cái loại này khủng bố dữ tợn, tràn đầy ma tính hơi thở. Có thể lần này nhìn một cái, bị truyền thần hồ kỳ thần thiên ma căn bản là nhân loại. Chư thần có phải hay không nghĩ sai rồi? Bọn họ căn bản không phải thiên ma, mà là nhân loại a. Đường Khiếu, Đường Hạo nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc nghĩ đến. Không phải thiên ma, vậy bọn họ là thế lực nào thế lực? Có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Thiên Đấu Hoàng Đô, còn diệt Tuyết Dạ, đủ để chứng minh thực lực bọn hắn cường đại. Liền coi như bọn họ không phải thiên ma, sau này cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng ta nhất thống đấu la thế giới. Lần này phải mượn liên quân lực lượng giải quyết rồi bọn họ. Bỉ Bỉ Đông ngưng mắt nhìn phía trước Đại Hán quân đoàn, âm thầm nghĩ tới, thù giết cha, phải lấy máu hoàn lại. Không phải quản có phải hay không các người thiên ma, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tuyết Lở siết chặt nắm tay, phẫn nộ nghĩ đến, lưỡng quân cũng không từng lên tiếng. Thế nhưng ở lưỡng quân ánh mắt tiếp giáp hư không, cũng là sinh ra từng đợt nổ tung hỏa diễm. Chờ các ngươi 1 tháng, các ngươi rốt cuộc đã tới. Từ Hoảng, Điển Vi, Hứa Chữ tam tướng đứng lơ lửng trên không, lấy một loại quan sát tư thế nhìn liên quân. Thiên ma, như nếu các ngươi lập tức 903 lui về thiên ma giới, chư thần nhân từ, biết bỏ qua cho bọn ngươi. Như nếu các ngươi vẫn còn ở phàm trần tứ lược, ta đấu la liên quân biết đem bọn ngươi giết được không còn một mống. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, ha ha, chư thần đem ta giết được không còn một mống. Từ Hoàng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đến bây giờ các ngươi vẫn không rõ chúng ta sự chênh lệch sao? Các ngươi hết thảy đều ở ta trưởng khống bên trong, thần lực truyền thụ, tấn thăng làm thần. Từ Hoàng từ tốn nói, nói có lòng, người nghe vô ý. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt của các nàng đại biến, khó tin nhìn Từ Hoàng, ta Đại Hán thánh thượng có đức hiếu sinh, hôm nay nếu như các ngươi thần phục ta Đại Hán đế quốc, thánh thượng đem thả các ngươi một con đường sống, nếu như tùy ý vọng kháng, thánh thượng làm chu diệt các ngươi không chừa một mống. Từ Hoàng ánh mắt một lăng, trong tay thần binh lợi thương khẽ động, hán hán hán, Đại Hán thiên uy đáng diệt chư địch. 300,000 Đại Hán tướng sĩ giận dữ hét lên nói, quân Megatron động địa. Mặc dù đang binh lực phương diện Đại Hán tướng sĩ chỉ có 300,000, thế nhưng về mặt thực lực lại là vượt qua cái này đấu la liên quân 1,000 lần vạn lần không ngừng. Trừ phi là giới này thần quân thiên ma đại quân, bằng không không có người có thể cùng Đại Hán tướng sĩ đối kháng. Chương 1946, đại chiến. Cái này bọn họ đây khí thế thật là mạnh, liền coi như bọn họ không phải thiên ma, thực lực của bọn họ cũng so với chúng ta mạnh mẽ lớn hơn gấp 100 lần. Ta chúng ta thật chính là bọn họ đối thủ sao? Ở Đại Hán quân đoàn quân uy chấn nhiếp, đầy trời sát khí tịch quyển, 1,5 triệu liên quân đều bị này cổ quân uy chấn nhiếp. Thần tình đại biến, sắc mặt biến được trắng bệch, khó có thể chịu đựng này cổ thao nhưng quân uy. Không cần loạn, không nên hốt hoảng, chúng ta có 4 tôn thần linh, bọn họ coi như là thiên ma thì như thế nào, chúng ta không chi có. Tuyết Lở nhìn dưới trướng sĩ binh quân tâm đại loạn, vội vàng hô lớn, lấy danh thần linh, coi đây là cậy vào, mới khó khăn lắm đem quân tâm ổn định lại, thực lực của bọn họ hoàn toàn mạnh hơn chúng ta, lại tùy ý bọn họ kinh sợ, phần thắng sẽ ít hơn. Bỉ Bỉ Đông âm thầm nghĩ tới, lúc này làm ra quyết định, liên quân nghe lệnh, giết, diệt trừ thiên ma. Nhiều lần di chuyển cầm của nàng La Sát Thần Mâu, la lớn, ở La Sát Thần lực âm u xâm nhiễm dưới, nàng cũng hoàn toàn chính là một cái tà ác dáng vẻ. Giết, theo mệnh lệnh của nàng hạ xuống, 1,5 triệu liên quân hô to, hướng phía Đại Hán quân đoàn đánh tới. phanh, phanh, phanh, cả vùng bên trên đều vang lên vỡ đằng tiếng chấn động. Đoạn mà Không Tuyệt có vẻ cực kỳ chấn động. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Hạo nhìn bên người Đường Khiếu, hỏi, rõ ràng, trước mắt căn bản không phải cái gì thiên ma. Hơn nữa ta vừa rồi dùng thần niệm dò xét thiên đấu hoàng đô bên trong tình trạng. Dân chúng cũng không có bị cái gì tàn hại, cùng chư thần nói thiên ma tàn bạo hoàn toàn bất đồng. Đường Khiếu trầm giọng nói, đại ca kia có ý tứ là, Đường Hạo trong ánh mắt mang theo trầm tư, nếu như không phải thiên ma, sẽ không tàn hại đấu la đại lục sinh linh, chúng ta tại sao muốn cùng bọn họ là địch, hơn nữa cùng cừu nhân hợp tác ta có thể không muốn. Đường Khiếu cười lạnh một tiếng, nói rằng, như vậy, rất tốt. Đường Hạo gật đầu, nói, thật không nghĩ tới, cũng đúng là bọn họ hai người tạm thời một cái quyết định, để cho bọn họ sống một mạng, đồng thời ở sau này còn gia nhập Đại Hán cung phụng điện bên trong. Bằng không, bọn họ hậu quả rõ ràng, bị ba đại tiên cảnh cường giả trực tiếp oanh sát. Tuyết Nhi, hai người chúng ta hợp lực đối phó một cái thiên ma. Những thứ khác hai cái giao cho Hạo Thiên Tông nhân đối phó. Bỉ Bỉ Đông xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía bên người một cái dáng dấp cùng nàng tương tự, thế nhưng lộ ra một loại băng hàn chi khí thiếu nữ nói rằng, cô gái này cũng là xanh xinh đẹp không gì sánh được, tuyệt đối có thể xưng được thượng quốc sắc thiên hương. Hơn nữa nàng tấn thăng làm ngụy thần phía sau, thừa kế thiên sứ thần thần lực, phía sau dài quá một đôi cánh, càng là có vẻ thánh khiết vô hạc, người lạ chưa tới gần. Cô gái này chính là Bỉ Bỉ Đông nữ nhi, cũng là nàng nhất không muốn thừa nhận nữ nhi. Thiên Nhận Tuyết, ân, đối với mẫu thân mình lời nói, Thiên Nhận Tuyết chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, không có quá nhiều biểu tình. Tiện đà, xôn xao, trên người thánh quang lực lượng kinh đãng mà ra, tinh lọc trong hư không rất nhiều mặt trái sát khí, cánh chim phách động, Thiên Nhận Tuyết trong tay nắm chặt một thanh thánh quang lợi nhận, tập trung từ hoàng vì mục tiêu, đánh tới. Đường Hạo, Đường Khiếu, hai người khác giao cho ngươi đối phó. Bỉ Bỉ Đông xoay người, hướng về phía lập vào hư không hai người hô, sau đó thả người khẽ động, La Sát thần lực điều động, màu đen ăn mòn quang mang lóe lên, cùng thiên sứ thần lực triển hiện lực lượng tuyệt nhiên tương phản, hướng phía Từ Hoàng đánh tới. Công Minh, xem ra bọn họ đem ngươi trở thành yếu nhất, cư nhiên chọn ngươi xuống tay trước. Hứa Chữ, Điển Vi trêu chọc nhìn Từ Hoàng nói, ha ha ha, nếu như thế các nàng muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho các nàng. Từ Hoàng cười lớn một tiếng, phi thân lộ ra, nghênh hướng đánh tới Bỉ Bỉ Đông mẫu nữ. Công Minh, cái kia cái tuổi nhỏ hơn một chút không sai, nếu như có thể bắt sống hiến cho thánh thượng thì tốt rồi. Điển Vi con ngươi đảo một vòng, thấy được Thiên Nhận Tuyết dung nhan tuyệt thế phía sau, lập tức la lớn, tốt, mẫu nữ hoa, ta toàn bộ bắt, đến lúc đó có thu hay không thì nhìn thánh thượng tự hành châm trước. Từ Hoàng cười to nói, lập tức đáp ứng. Hỗn đản, lại muốn bắt ta. Nghe tiếng Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết hai mẹ con mặt như phủ băng, hiện lên một loại phẫn nộ, ta muốn mạng của ngươi. Thiên sứ thánh kiếm, thẩm phán. Thiên Nhận Tuyết đem vật cầm trong tay thánh kiếm giơ lên thật cao, trong cơ thể thiên sứ thần lực bắt đầu khởi động, xôn xao thử, thánh quang tùy ý, kiếm khí bay ngang, một thanh phóng đại gấp trăm lần kiếm ảnh chuyển hiện tại hư không. Sau đó ở Thiên Nhận Tuyết dưới thao túng, đánh nát hư không, hung hăng hướng phía Từ Hoàng chém tới, La Sát đoạt mệnh. Bỉ Bỉ Đông cũng là chợt điều động thần lực, công tới, lưỡng đạo đủ để chấn vỡ đấu la phàm trần hơn nửa bên hư không lực lượng, toàn bộ hướng phía Từ Hoàng chào hỏi đi qua, như cùng là thông thường tiên cảnh cường giả, ở loại này tầng thứ dưới sự công kích, có thể còn có chịu một điểm tổn thương. Các nàng bị chọc giận, động toàn lực, không biết cái này nhân loại có thể hay không chịu đựng được. Đường Hạo nói rằng, chỉ có thể nói ngươi không có nhìn thấu, người kia cho dù là ta đều cảm giác được sợ, ngươi cảm thấy hai cái ngụy thần có thể đối phó sao? Đường Khiếu cười nói, ngoại trừ hai đại thần vương bên ngoài, Tu La thần cao hơn bất luận cái gì thần linh nửa cái tầng thứ, liền truyền thừa Tu La thần lực ngươi đều cảm thấy sợ, cái kia chẳng phải nói cái kia tu vi cá nhân có thể so với thần vương? Đường Hạo cả kinh nói, nhìn tiếp sẽ biết, bất quá ta biết Bỉ Bỉ Đông các nàng xong. Đường Khiếu nhìn có chút hả hê nói rằng, hai người đều là nửa bước tiên cảnh mà thôi, hợp lại lực lượng cũng chỉ tương đương với tiên cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Ta phất tay phá đi. Từ Hoàng từ tốn nói, hiu, trong tay lợi thương di chuyển, mang theo một loại tịch diệt thương uy, theo mà chợt về phía trước điểm đắc đắc tốt tới, một đạo sắc bén lửa đỏ thương mang phá thương mà ra. Trong nháy mắt phá khai rồi hư không, oanh, thương mang tốc độ cực nhanh, phá không tốc độ chỉ là trong nháy mắt, sau đó hung hăng đụng vào kết hợp thiên sứ thần lực cùng la sát thần lực dung hợp dưới sự công kích. Trong nháy mắt, thương quang vạn trượng, đem hai đại thần lực công kích toàn bộ kích diệt, hư không đều bị đốt, mọc lên hàng loạt rung động ba động, điều này sao có thể? Bỉ Bỉ Đông hai nữ sợ hãi hô, bản tướng nói bắt bắt các ngươi chịu trói bắt các ngươi. Cho bản tướng đàng hoàng một chút a. Từ Hoàng lạnh lùng cười, dừng lại một khắc lợi thương cử động nữa, chợt chỉ trích bổ đi ra ngoài, bất quá đem so với trước một kích hiển nhiên thu tay lại thêm vài phần lực lượng. Phốp, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết căn bản không có tránh né cơ hội, bị thương quang quét ngang ra. Chương 1947, nhất thống đấu la phàm trần. Thần giới loạn, phốp, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết căn bản không có tránh né cơ hội, bị thương quang quét ngang ra, bạo ngược thương mang vung rắc vào trên người các nàng, đánh cho các nàng miệng phun tiên huyết, từ hư không hung hăng nện xuống đất, bát, từ hoảng một tiếng uy uống, dạ, mười mấy hoàng cảnh tướng lĩnh lao ra, cầm trong tay đế quốc công bộ luyện chế buộc linh khóa, đem Bỉ Bỉ Đông mẫu nữ trói gô, trực tiếp bắt lại, buộc linh khóa uy năng, cầm giữ các nàng đan điền, làm cho các nàng lại không chút sức chống cực nào. Hai cái đấu la liên quân cao đoan chiến lực, cứ như vậy bị bắt, mà 1.500.000 liên quân giờ khắc này đều bối rối. Bọn họ không nghĩ tới vẫn lấy làm cậy vào thần linh. Cứ nhiên cứ như vậy thất bại. Không phải, ta không cam lòng, thiên đấu đế quốc không thể diệt. Phụ hoàng cũng không có thể chết vô ích. Tuyết Lở hai mắt đỏ bừng. Không cam lòng cứ như vậy thất bại. Thiên đấu đế quốc đại quân, giết, địch nhân chỉ có chính là 300.000. Binh lực của chúng ta mấy lần cho bọn hắn, tuyệt đối có thể thắng lợi, giết a! Tuyết Lở phẫn nộ hô lớn, giết, giết, liên quân đã xông ra, hơn nữa vừa không có tu binh mệnh lệnh, như cú hú phía đại hán quân đoàn vọt tới, đại ca, ngươi nói không sai, bọn họ thật không 30 lực quá mạnh mẽ, hạnh thiệt thòi chúng ta không có động thủ, Đường Hạo có chút thấp thỏm nói rằng, đúng vậy a, truyền lệnh ta Hạo Thiên Tông đệ tử, tuyệt đối không thể có động tác. Đường Khiếu lập tức hạ lệnh, mà bắt Bỉ Bỉ Đông mẫu nữ phía sau. Từ Hoàng ánh mắt đảo qua, nhìn như cũ vọt tới trước liên quân. Nhướng mày, minh ngoan bất linh, nếu như thế, bản tướng sẽ thanh toàn các ngươi. Đại hán tướng sĩ ở đâu? Ở, 300.000 đại hán tướng sĩ đã vận sức chờ phát động. Giết, địch không phải hàng, lục không ngừng. Từ Hoàng băng lãnh vung tay lên, quát mắng, đại hán thiên uy, giết. Đứng yên thật lâu đại hán quân đoàn, rốt cục động, mang theo mất đi hết thảy sát khí, đầy trời sát khí bắt đầu khởi động, tổ hợp thành tàn sát hết thảy hung quang, hướng phía liên quân đánh tới, không giống với liên quân sĩ khí yếu ớt, đại hán quân đoàn khẽ động, phi độn với không, tổ hợp thành 10 nhánh quân sự, hung hăng đánh tới liên quân trước trận, oanh, xôn xao, vô tận tràn ngập sát cơ, hung hăng hướng phía liên quân chém xuống, trong nháy mắt. Giết chóc vô số, 1.500.000 liên quân ở đến từ đại hán quân đoàn thế tiến công dưới. Trong nháy mắt bỏ mình mấy trăm ngàn, phương viên trăm dặm biến thành một cái khu vực chân không. Đồ để lại trên đất khắp nơi thiên thi hoành khắp nơi. Vào giờ khắc này giết chóc phía sau, đầy trời bên trong đều là huyết sát đầy trời. Dung mãn thích vô tận tiên huyết khát máu khí tức. Bọn ngươi, thần phục vẫn là chết. Từ Hoàng ánh mắt khơi một cái. Nhìn về phía đứng yên ở hư không Đường Khiếu cùng Đường Hạo. Thần phục thì sinh, không phù hợp quy tắc thì chết. Hứa chữ, Điển Vi đồng thời quát to. Ba đại tiên cảnh cường giả lực áp bách đồng thời hướng phía hai người ép tới. Ở khi thế như vậy áp bách dưới, bất kể là thừa kế tu la thần lực, vẫn là hải thần lực, đều là dường như bị hàng vạn hàng nghìn hàn xương hàng lâm. Dám hỏi chúng ta là thần phục với ngươi, còn là người phương nào? Đường Khiếu chịu đựng thân thể không khỏe, run giọng hỏi, thần phục ta đại hán đế quốc chí cao vô thượng chi chủ. Thánh thượng, chúng ta chính là thánh thượng ngồi xuống đại tướng, Từ Hoàng mang theo mãnh liệt cảm giác tự hào nói rằng. Đại hán đế quốc thánh thượng, nghe được cái này tục danh, Đường Khiếu, Đường Hạo biểu tình đông lại một cái, cũng là mặt mang hoảng sợ, có thể làm cho ba tôn thần linh cấp khác cường giả hiệu lực. Cái kia thánh thượng sẽ là như thế nào cường giả? Hai người không khỏi kinh hãi nghĩ đến, xin hỏi, có thể hay không cho chúng ta gặp một lần thánh thượng? Đường Khiếu do dự một hồi, hỏi, thánh thượng mặt rồng có thể không phải ở một giới này. Nếu như bọn ngươi muốn gặp thánh thượng, thần phục với ta Đại Hán đế quốc, đợi đến Khải Hoàn ngày trở về, tự nhiên có thể thấy được. Tư Hoàng Tư Tốn nói, đại ca, đầu hàng đi, chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa BA trí tuệ nhân tạo bọn họ cũng không phải thiên ma. Không cần thiết cùng bọn họ hao tổn nữa. Đường Hạo nói rằng, ta Hạo Thiên Tông nguyện hàng. Trầm ngâm sau khi, Đường Khiếu từ trên hư không rơi xuống, khẽ khom người biểu thị thần phục. Đường Khiếu, ngươi đầu hàng thiên ma, thần giới là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thấy như vậy một màn, Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ mắng. Đối với lần này, Đường Khiếu coi như không thấy, không có đi để ý tới, mà là đưa mắt về phía loạn chiến trong liên quân. Chư thần nghĩ sai rồi, đứng ở chúng ta trước mắt không phải tàn hại chúng sinh thiên ma, mà là cùng chúng ta đồng dạng nhân loại. Trận chiến này không cần phải đánh tiếp nữa, ta đầu hàng, như nếu các ngươi muốn sống, nhanh chóng đầu hàng đi. Tu La Thần cùng Hải Thần người thừa kế đều đầu hàng. Chúng ta không cần thiết lại đánh, không nên đánh, chúng ta đầu hàng. Có Đường Khiếu hai huynh đệ cầm đầu, những thứ này bị Đại Hán quân uy giết sợ liên quân nơi nào còn dám chống lại. Dồn dập vứt bỏ trong tay binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Tù, một tiếng quân lệnh ở Đại Hán tướng sĩ vang lên bên tai. 30 vạn đại quân chợt biến trận, thu binh mà đứng, lấy một loại vây quanh tư thế đem hết thảy liên quân vây quanh. Giới này phàm trần, xem như là định rồi. Thấy một màn này, Từ Hoảng, Hứa Chữ ba người nhìn nhau cười. Đường Khiếu, Đường Hạo ở đâu? Từ Hoảng lớn tiếng nói. Ở, hai người đại nhập nhân vật cực nhanh. Lúc này đáp, thông cáo phàm trần hết thảy thế lực. Trong vòng 10 ngày, ta muốn đem phàm trần trưởng khống. Ta đại quân sở trí. Nếu như có thế lực chống lại, chu diệt không phải thứ cho. Từ Hoảng nói, là, hai người lập tức đáp ứng. Nơi này, không dùng được thời gian mấy ngày, phàm trần thì sẽ hoàn toàn định ra. Bước tiếp theo chính là xuất chinh đấu La Thần giới. Bất quá lần này có thể cũng không dùng được Đại Hán quân đoàn xuất chinh thần giới. Bởi vì giờ khắc này thần giới đã loạn thành hỗn loạn. Thiên ma giới mấy trăm ngàn thiên ma đại quân đã công vào trong thần giới. Gặp thần tác giết, gặp thần tác tàn sát. Cái này đấu La Thần giới thần linh, vốn là không có quá nhiều dã tâm. Thực lực cũng là so ra kém thiên ma giới. Giao chiến nhất khắc, liên tục bại lui. Nguyên bản nằm ở an tường thần giới biến thành một mảnh loạn tượng. Thần vương, chúng ta thần quân căn bản không phải thiên ma giới đối thủ. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ thần giới đều sẽ rơi vào tay giặc A. Tu La Thần biểu tình ngưng trọng nói rằng, đến trình độ này sao? Hủy diệt, sinh mệnh hai đại thần vương sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Bởi vì phong ấn là bọn hắn mở ra. Chư thần, các ngươi còn có biện pháp nào? Hủy diệt chi thần hỏi, thần vương đại nhân. Lẽ nào lấy thực lực của các ngươi đều không thể đối kháng thiên ma thần rồi sao? Hải thần hỏi, chương 1948, thần vương hàng lâm cầu hợp tác. Ai, phong ấn thiên ma giới 1 vạn năm, thiên ma thần ở oán hận điều khiển dưới, tu vi đã vượt qua chúng ta, mặc dù ta cùng sinh mệnh hợp lực cũng gần chỉ có thể ngăn chặn thiên ma thần mà thôi. Lâu dài xuống phía dưới tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Hủy diệt chi thần than thở một tiếng, nói, kỳ thực. Hai vị thần vương đại nhân không cần bi quan như thế. Có thể còn có một cái làm pháp có thể vãn hồi cục diện. Đang ở hai đại thần vương cùng chúng thần đều hết đường xoay sở thời điểm. Hải thần lên tiếng, hải thần, lẽ nào ngươi có biện pháp nào đối phó thiên ma thần? Hai đại thần vương mong đợi nhìn hải thần hỏi, đáp án đang ở phàm trần. Từ căn nguyên bên trên giải quyết thiên ma giới tai họa ngầm đầu nguồn đã ở phàm trần. Hải thần nói rằng, ngươi nói mau biện pháp. Sinh mệnh chi thần vội vàng nói, vừa rồi ta người thừa kế lấy thần lực truyền tin tức cho ta. Xâm lấn phàm trần cũng không phải là thiên ma. Hải thần trầm giọng nói, không phải thiên ma ta biết, nhưng là bọn hắn đến tột cùng là ai? Hủy diệt chi thần hỏi, đang đánh mở phong ấn nhất khắc bọn họ sẽ biết phàm trần không phải thiên ma. Thế nhưng xét đến cùng, còn không biết Đại Hán đế quốc nội tình, tự xưng một cái Đại Hán đế quốc thế lực. Trong đó có 3 vị có thể so với Tu La Thần cường giả. Thậm chí bằng được 2 vị thần vương cũng không kém bao nhiêu. Hải thần nói rằng, hiển nhiên là Đường Hạo đi qua cùng hắn giữa không hiểu liên hệ. Đem tất cả đều nói cho hải thần, bọn họ có từng đối với phàm trần sinh linh tàn hại. Hủy diệt chi thần hỏi, làm Đấu La thế giới thần vương, từ nhỏ chính là vì bảo hộ Đấu La thế giới an ổn. Nếu như Đại Hán đế quốc cũng là ở phàm trần tàn sát chúng sinh, coi như thần giới hủy diệt, hắn cũng sẽ không cùng với hợp tác, dù sao là một thần vương, hắn có thể đủ nhìn ra hải thần có ý tứ là cái gì. Cùng Đại Hán đế quốc hợp tác, cộng đồng đối kháng thiên ma giới, bọn họ cũng không có đối sinh linh xuất thủ, bình an vô sự, hải thần thành thật mà nói như vậy, bọn họ xét đến cùng chỉ là tương đương với phàm trần một cái thế lực. Vì nhất thống phàm trần mà tồn, chúng ta có thể hợp tác với bọn họ cộng đồng đối kháng thiên ma giới. Tu La thần kinh hỉ nói rằng, không sai, chính là cái này một cái đạo lý. Chúng ta nếu như liên hợp Đại Hán đế quốc xuất thủ đối phó thiên ma giới, đến khi một lần nữa phong ấn thiên ma giới, phàm trần cho bọn hắn thống trị thì như thế nào? Chỉ cần bọn họ đối sinh linh tốt là được. Hải thần nói, như vậy, xem ra chúng ta được liên hệ cái này Đại Hán đế quốc người. Không thể trì hoãn tiếp nữa. Hủy diệt chi thần nói, thần vương đại nhân, ta quyết định bực này liên hợp đại sự vẫn là giao cho hai vị tự mình đi, mới có thể biểu hiện ta thần giới thành ý. Tu La thần nói, ta cùng với sinh mệnh, còn ngươi nữa Tu La cùng đi. Hải thần, ngươi biết bọn họ chỗ ở vị trí sao? Hủy diệt chi thần hỏi, biết, ta dẫn dắt thần vương đại nhân cùng đi. Hủy diệt, sinh mệnh, Tu La thần, hải thần bốn đại thần linh thân ảnh ở thần điện tiêu thất. Xoay chuyển ánh mắt, Thiên Đấu Hoàng Đô, Đại Hán đế quốc lâm thời trú đóng đô thành, Hoàng Đô nội thành một cái bên trong phủ đệ, Từ Hoàng, Hứa Chữ, Điển Vi tam đại xuất chinh giới này đại tướng ngồi đàng hoàng ở này. Đột nhiên, ba người chân mày đồng thời nhíu một cái, tiện đà thư triển ra, dường như cảm ứng được cái gì, có khách nhân tới, chuẩn bị đón khách a. Từ Hoàng từ tốn nói, ân, Hứa Chữ, Điển Vi gật đầu, có bằng hữu từ phương xa tới, chư vị mời vào a. Từ Hoàng vung tay lên, một đạo kinh khí đánh ra mà ra, trong nháy mắt đem đóng chặt môn hộ mở ra, siêu, siêu, bốn đạo bất đồng lực lượng thuộc tính hào quang lóe lên. Bốn cái thần niệm hư ảnh xuất hiện ở Từ Hoàng ba người trước mặt. Đại Hán đế quốc, quả nhiên không giống bình thường, thậm chí có ba vị cùng bản thần vương đồng cấp tồn tại. Hủy diệt, sinh mệnh hai đại thần vương nhìn đoan tọa tam tướng, hơi kinh ngạc nói, vốn chỉ là nghe được hải thần lời nói của một bên. Bọn họ còn chưa tin, nhưng là bây giờ chân chân thiết thiết cảm ứng được tam tướng vô hình lộ ra khí thế. Bọn họ mới tính hiểu hải thần nói không ngoa. Thần giới hai đại thần vương, một cái thần giới chấp pháp, ta Đại Hán thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Từ Hoàng cười cười, từ tốn nói, cũng không có bởi vì thần giới thần vương hàng lâm mà cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Đại Hán đế quốc, một cái trước nay chưa có tục danh, ta tra lần thế giới, căn bản không có cái này một cái thế lực tồn tại. Xin hỏi ba vị, các ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào? Hủy diệt chi thần mang theo một loại cẩn thận màu sắc mà hỏi. Trước đây Đại Hán đế quốc ban đầu phủ xuống thời điểm, cái loại này không giống với Đấu La thế giới năng lượng. Bọn họ liền rõ ràng cảm ứng được, chư thiên to lớn, không chỉ có riêng liền các ngươi thế giới là duy nhất. Ta Đại Hán đế quốc đến từ khác một cái thế giới, một cái cường đại hơn thế giới. Từ Hoàng mang theo một loại ngạo nghễ màu sắc nói, thân là Đại Hán đế quốc tướng lĩnh, bọn họ có nồng nặc cảm giác tự hào. Chư thiên vạn giới, lần đầu tiên nghe được chư thiên vạn giới nói đến, ngay cả là hai đại thần vương cũng là phi thường kinh ngạc. Tựa như nghe được cái gì bí văn giống nhau. Được rồi, bản tướng cũng không nói nhiều lời. Thần giới hai đại thần vương hàng lâm chắc là có chuyện gì a? Nói thẳng a, Từ Hoàng khoát tay chặn lại, nói rằng, thiên ma giới phong ấn mở, thiên ma đại quân đã đánh vào ta thần giới. Ta hy vọng có thể cùng các ngươi hợp tác, cộng đồng đối kháng thiên ma giới. Một lần nữa đưa bọn họ phong ấn, nếu như thành công, sau này cái này phàm trần liền giao cho các ngươi, ta thần giới sẽ không lại tham dự vào bất cứ chuyện gì. Hủy diệt chi thần nói rằng, thiên ma giới xâm lấn thần giới, có ý tứ. Từ Hoàng có chút ghen ghét cười nói, nguyên bản hắn còn chuẩn bị tiến một bước tiến công thần giới. Thật không nghĩ đến thiên ma giới cư nhiên trước giờ động thủ. Ngươi cảm thấy, ta Đại Hán sẽ giúp các ngươi sao? Hơn nữa ngươi không cảm thấy trong miệng ngươi điều kiện có chút vô dụng sao? Bây giờ phàm trần đã hoàn toàn trưởng khống ở ta Đại Hán trong tay. Nói thế nào muốn ngươi thần giới nhiều lời? Huống hồ, ngươi thần giới bây giờ tự thân khó giữ được. Không bao lâu cũng sẽ bị thiên ma giới hủy diệt. Ta Đại Hán vì sao giúp các ngươi? Từ Hoàng trêu tức nhìn phủ xuống tứ thần, nói, cái này, nghe được Từ Hoàng lời nói, hai đại thần vương sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn họ hoặc giả còn là đánh giá cao thân phận của mình hoặc là thực lực. Muốn thế nào các ngươi mới biết trợ giúp chúng ta đối kháng thiên ma giới? Sinh mệnh chi thần có chút bất đắc dĩ hỏi, nói cho cùng, bọn họ cũng là không dám đắc tội nữa Đại Hán đế quốc. Như hôm nay ma xâm lấn, thần giới vốn là không đỡ được. Tới một cái nữa Đại Hán đế quốc, bọn họ thần giới liền thực sự xong. Chương 1949, Lưu Biện Hàng Lâm. Như thế nào mới có thể giúp các ngươi đối phó thiên ma giới? Nghe được câu này, Từ Hoàng cùng Hứa Chữ, Điển Vi nhìn nhau cười, dường như tâm hữu linh tê. Ta Đại Hán tướng sĩ cũng không vì bất luận cái gì không quan hệ người xuất binh. Muốn ta Đại Hán xuất binh điều kiện chỉ có một, che chở ta Đại Hán con dân. Từ Hoàng trấn định nói rằng, ý tứ trong lời nói, chỉ cần là không ngu người đều có thể nghe ra ở trong chứa ý tứ. Cho nên khi hủy diệt, sinh mệnh thần vương nghe lời này phía sau, bình tĩnh biểu tình cũng biến thành tràn đầy tâm tư. Thế nhưng Từ Hoàng tam tướng cũng không có lên tiếng, chính là như vậy lẳng lặng nhìn hai đại thần vương, chàng diện lâm vào nào đó vô cùng lo lắng trạng thái. Cực kỳ là quỷ dị, các ngươi muốn ta thần giới thần phục các ngươi Đại Hán đế quốc. Rốt cục, vẫn là hủy diệt chi thần lên tiếng, không sai, 86 linh, ta Đại Hán đế quốc chỉ biết che chở mình con dân. Nếu như muốn ta Đại Hán xuất binh đối kháng thiên ma giới, điều kiện duy nhất chính là các ngươi thần phục ta Đại Hán đế quốc, thuần phục ta Đại Hán thánh thượng. Từ Hoàng đứng lên, rất là khẳng định nói, hủy diệt, làm sao bây giờ? Sinh mệnh chi thần truyền âm hỏi, còn có thể làm sao? Chỉ có thể khuất phục, lẽ nào ngươi muốn nhìn lên trời ma thần cái kia tên ghê tởm đem thần giới sinh linh giết sạch, sau đó đem chúng ta phong ấn đến thiên ma giới? Hủy diệt chi thần bất đắc dĩ hồi đáp, có thể đối với chúng ta là thần giới thần vương a, thế giới chí tôn, thật chẳng lẽ muốn khuất phục cái này Đại Hán đế quốc? Sinh mệnh chi thần có chút không cam lòng nói rằng, nói cho cùng chính là bọn họ mãnh liệt tự tôn đang làm ma. Cơ hội, ta đã cho các ngươi, muốn cho ta Đại Hán đế quốc trợ giúp, đối kháng thiên ma giới, chỉ có ngươi thần giới thần phục ta Đại Hán, nếu như không phù hợp quy tắc, đợi đến thiên ma giới tiêu diệt ngươi thần giới sau đó, ta Đại Hán rồi đi diệt cái kia cái gọi là thiên ma giới. Từ Hoàng nghiêm nghị nói rằng, nói cho cùng, đây chính là sở hữu tuyệt đối tự tin, đối mặt loại này tiên vũ phẩm chất thấp thế giới, Đại Hán đế quốc có tuyệt đối nghiền áp chi lực. Ai, nói đến mức này, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Hai đại thần vương khổ sắp cười, vô cùng bất đắc dĩ, nói như thế, các ngươi quyết định thần phục với ta Đại Hán, thần phục với ta Đại Hán thánh thượng. Từ Hoàng trên mặt hiện lên ý mừng, nói, nếu như các ngươi có thể trợ giúp chúng ta đối kháng thiên ma giới, trọng tân an định thế giới, chúng ta coi như thần phục các ngươi lại ngại gì? Hủy diệt chi thần nói rằng, tốt, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Các ngươi sẵn sàng góp sức chúng ta đáp ứng rồi, nhưng là muốn chân chính gia nhập vào ta Đại Hán đế quốc còn cần quá một cửa. Từ Hoàng cười cười, hướng về phía hai đại thần vương nói rằng, còn có cái gì quan? Hai đại thần vương kinh ngạc hỏi, tâm lý càng là ghen ghét không gì sánh được. Chính mình đường đường thần vương tôn sư, xưng là thế giới chi chủ, đầu hàng cho người khác làm thần tử lại còn có nhiều như vậy quan. Phải trải qua ta Đại Hán thánh thượng đồng ý, lại có thể đem bọn ngươi nhét vào đế quốc. Từ Hoàng nói, xin hỏi Đại Hán thánh thượng ở nơi nào? Hơn nữa, tu vi của hắn đạt tới cái gì tầng thứ? Hủy diệt chi thần nhìn Từ Hoàng nhắc tới Đại Hán thánh thượng cuồng nhiệt, cung kính hỏi, thánh thượng tu vi thâm bất khả chắc, mặc dù các ngươi là nhất giới thần vương, ở thánh thượng trong mắt bất quá phất tay có thể diệt. Từ Hoàng cuồng nhiệt vô cùng nói rằng, Đại Hán thánh thượng thật sự có mạnh như vậy? Hai đại thần vương khó tin nhìn Từ Hoàng, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Bọn họ nhưng là thần vương cường giả, đặt chân tiên cảnh tầng thứ, cũng là biết đạo lực lượng khủng bố, cho nên tuyệt đối không tin lại phất tay có thể hủy diệt bọn hắn tồn tại. Xin hỏi Đại Hán thánh thượng hiện ở nơi nào? Trước ngươi nói chư thiên vạn giới, bộ dạng tất Đại Hán thánh thượng cũng không có cơ hội hàng lâm a. Hủy diệt chi thần nói rằng, thánh thượng uy năng, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Từ Hoàng cười thần bí, mặt ngó trên vòm trời, sau đó biểu tình trở nên nghiêm túc, có vẻ rất là thần thánh. Thần Lư Hoàng, khẩn cầu thánh thượng hàng lâm, Từ Hoàng lấy trong cơ thể ẩn chứa quốc vận lực, cao giọng kêu, phàm là chức quan vì nhị phẩm trên thần tử, từng cái cũng có lấy quốc vận câu thông lưu biện năng lực. Bất quá hao tổn quốc vận là tự thân, hơn nữa không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, không cho phép triệu hoán. Đây là lực lượng gì? Nhìn cuồn cuộn như thao có thể quốc vận lực, hai đại thần vương ngây ngẩn cả người, làm thần giới thần vương bọn họ cũng chưa từng thấy qua loại lực lượng này quốc. Oanh, ở tại bọn hắn sau khi kinh ngạch một cỗ có thể nói thiên địa chi uy khí thế bỗng hàng lâm. Trong nháy mắt, áp bách đến rồi trong vòng ngàn dặm, toàn bộ thiên đấu hoàng đô đều nằm ở cổ thiên uy này áp bách dưới. Cho dù là vì thần vương hai đại cường giả, thời khắc này biểu tình cũng là đột biến, thần niệm hóa thân có chút năng lượng bất ổn, tựa như muốn qua đời giống nhau. Tốt, thật là mạnh năng lượng khí thế. Cái này, đây hoàn toàn vượt qua chúng ta tầng thứ. Đại hán này thánh thượng tu vi đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Quá kinh khủng, hai đại thần vương thu hồi khinh thị lúc trước chi tâm. Không gì sánh được sợ hãi nghĩ đến. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết được từ hoàng trong miệng thần uy thánh thượng cũng không phải là khuếch đại, mà là chân chánh sự thực. Bây giờ còn chưa hàng lâm, thật đáng giận thế áp bách liền để cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Có thể thấy được đại hán thánh thượng cường đại, từ hoàng, ngươi triệu hoán chấm, không biết có chuyện gì. Ngươi chưa hiện ra, một cỗ thiên âm hàng lâm, vang vọng ở tại cái này bên trong phủ đệ mấy người bên tai. Nghe tiếng, từ hoàng, hứa chữ, điển vi, mang theo vô cùng kính nể, chợt quỳ dạp xuống đất, hô lớn, bọn thần cung nghênh thánh thượng hàng lâm, nguyệt thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Ở ba đại tướng lãnh cùng kêu lên kêu gọi tới, cả người đế bào, đầu đội đế quan thân ảnh ở phủ đệ hư không phơi bày. Vô tận uy thế từ thân ảnh ấy bên trên kinh hiện, mà cái kia vô tận khi thế áp bách đã ở lưu biện hóa thân hiện ra nhất khắc. Tiêu tán theo, nếu như không phải cái kia dường như thực chất áp bách. 27 có thể tất cả mọi người không nghĩ tới vừa rồi cổ khí thế kia là như thế nào xuất hiện. Hãy bình thân, lưu biện ánh mắt đảo qua, uy thanh nói. Tạ thánh thượng long ân, tam tướng lập tức đứng lên, cung kính nói, hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, lưu biện ánh mắt rời chuyển ra, rời ổn định ở hủy diệt cùng sinh mệnh chi thần trên người. Còn như tu la thần cùng hải thần, tầng thứ quá thấp, lưu biện trực tiếp lướt qua, gặp qua đại hán thánh thượng, cảm nhận được lưu biện dường như thực chất áp bách ánh mắt. Hai thần không dám có do dự chút nào, lập tức khom mình hành lễ nói, vì chuyện gì? Lưu biện chỉ là đơn giản hơi lườm bọn hắn phía sau liền thu hồi lại. Như cũ hướng phía từ hoàng hỏi, chương 1950, lưu biện uy thế. Vì chuyện gì, lưu biện chỉ là đơn giản hơi lườm bọn hắn phía sau liền thu hồi lại. Như cũ hướng phía từ hoàng hỏi, hồi bẩm thánh thượng, từ hoàng mang theo cung kính, đem thần giới chuyện phát sinh, còn có thiên ma giới việc toàn bộ nói ra. Thiên ma giới, thần giới, có ý tứ. Không muốn cái này đấu la thế giới bên trong cư nhiên còn có một cái bầu không khí không lành mạnh. Thiên ma giới, đối với đấu la thế giới, Lưu Biện cũng là có vài phần hiểu rõ, nhưng hiểu rõ cũng gần là đối với phàm trần cùng thần giới mà thôi. Thần phục với chấm, có thể, chấm tiếp thu, nhưng, Lưu Biện chậm rãi nói, trong đôi mắt quang mang dần dần rơi xuống hai đại thần vương trên người. Nhưng, nếu như thần phục với chấm sau đó, lật lọng, chấm biết đem linh hồn của các ngươi đánh vào địa ngục cửu u. Giới này cũng không cần thiết lại tồn tại. Nói âm vang lên, vô cùng áp bách khí thế từ lưu biện trên người kinh hiện. Hướng phía hai đại thần vương ép tới, nguyện thuần phục đại hán thánh thượng. Ở cổ khí thế này dưới, bọn họ đã mất đi 10 liễu chi trước tự cho là đúng thần vương cao ngạo. Cũng từ nguyên bản khom người, quỳ một gối xuống trên mặt đất, hướng lưu biện biểu thị thần phục, điểm binh, điểm tướng. Gia binh thần giới, thấy vậy, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, vung tay lên, hướng về phía Từ Hoàng nói, thần tuân chỉ, được Lưu Biện ý chỉ, Từ Hoàng lúc này lĩnh chỉ, không nhiều lắm biết, thành công bình định rồi đấu la phàm trần đại quân tập kết. 30 vạn đại quân, không có gì ngoài trấn thủ 10 vạn, 20 vạn đại quân chuẩn bị xuất chinh thần giới, quân doanh, diễn võ tràng, thánh thượng giá lâm, chúng tướng sĩ quỵ nghênh. Từ Hoàng mang theo mãnh liệt kích động, hướng về hết thảy tướng sĩ tuyên bố, bọn thần cung nghênh thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Nghe được Lưu Biện phủ xuống tin tức, 200.000 đại hán tướng sĩ tình cảm quần chúng nước cuồn cuộn. từng cái đều mang phát ra từ nội tâm hưng phấn, phấn chấn không gì sánh được. Ở trong lòng bọn họ, Lưu Biện chính là thuộc về bọn họ vô thượng thần linh, tuyên cổ bất diệt tồn tại. Sự xuất hiện của hắn không chỉ là đối với lần này giới mang đến cải biến, đã cùng tất cả tướng sĩ đáy lòng sản sinh vô cùng phấn chấn. Sĩ khí tăng nhiều, giới này còn có trận chiến cuối cùng, định thần giới, bình thiên ma giới, Phương là chân chánh trưởng khống giới này, hoàn thành một trận chiến này, đại quân chiến thắng trở về, các ngươi đem cùng mọi người trong nhà đoàn tụ, đại hán tướng sĩ, bách chiến bách thắng, trận chiến này cũng tuyệt đối sẽ lấy lực lượng mạnh nhất đặt chấm, lấy trung tướng sĩ làm vinh. Lưu Biện thân ảnh hiện lên trên hư không, mặt ngó về phía 200.000 tướng sĩ, uy thanh thệ sư nói, hán, hán, hán, đại hán thiên uy, bách chiến bách thắng. 200.000 tướng sĩ giận dữ hét lên nói, ngưng mắt nhìn hư không trong thân ảnh, tràn đầy cuồng nhiệt, thực sự là đáng sợ a. Cái này mấy trăm ngàn sĩ binh nếu như chuyển hoán thành tín đồ đẳng cấp nói, chỉ sợ đều là điên cuồng tín đồ bên trên. Hai đại thần vương nhìn không gì sánh được cuồng nhiệt tướng sĩ, không khỏi âm thầm nói rằng, tốt, chiến. Lưu Biện ánh mắt nhất định, tay trái khẽ động, một đạo bén nhọn kiếm ảnh ở lòng bàn tay trong lúc đó phơi bày. Tựa như đế ma kiếm hiển hóa, theo mà ngưng mắt nhìn phía trước hư không, đem kiếm ảnh chợt vung lên, hiu, một tiếng dễ nghe kiếm minh, cuồng bạo năng lượng bay lên không, một nói ánh kiếm màu vàng óng chém nát vô tận ràng buộc, hướng phía hư không tàn nhẫn chém tới, oanh, ở kiếm quang hãn uy dưới, hư không bị trực tiếp chém vỡ đi ra, vô hình trong lúc đó, cầm cố ở nơi này đấu la phàm trần nào đó pháp tắc chi lực đều bị chảm phá, tựa như, cũng liền ở nào đó pháp tắc chi lực bị chảm phá thời điểm. Phốp, hai đại thần vương hiển hóa thần niệm run lên bần bật. Hình như là bản thể bị tổn thương gì, tựa như trước đây chúng ta bày thần quy ở thánh thượng lực lượng dưới bể nát. Thánh thượng lực lượng, quá kinh khủng, hủy diệt chi thần ổn định thần niệm hóa thân phía sau. Có chút thấp thỏm nói rằng, đúng vậy a, hoàn hảo có thiên ma giới xâm lấn thần giới, bằng không nếu là thật các loại, chờ đến đại hán đế quốc đánh vào thần giới, chúng ta thì xong rồi. Sinh mệnh chi thần cũng là cực kỳ thấp thỏm nói rằng. Nói chung, ở thấy được thuộc về Lưu Biện lực lượng phía sau, hai đại thần vương kế tiếp chính là may mắn. May mắn không cùng đại hán là địch, lấy pháp tắc chi lực bố trí pháp tắc cầm cố sao. Đợi đến chấm trưởng khống giới này phía sau, lại lấy ta đại hán thiên quy mà phân chia, cường thế chém vỡ pháp tắc chi lực phía sau. Lưu Biện cũng không có qua nhiều do dự, âm thầm vừa nghĩ, ở kia kiếm quang tứ lược mở phần cuối, hư không sôi trào ra, một cái kéo dài qua 10.000 thước cự đại không gian thông đạo thành hình. Lấy thần niệm hướng phía phương này thông đạo tìm kiếm, trong lúc mơ hồ có thể xuyên thấu qua lối đi này chứng kiến thần giới đoan nghi. Đồng thời ở thần giới trong tiên linh chi khí xuyên thấu qua thông đạo truyền tới. Từ Hoàng, Hứa Chữ, Điển Vi ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói. Thần ở, tam tướng đồng thời đáp, lập tức dẫn dắt đại quân xuất chinh, trưởng thần giới, Lưu Biện uy thanh nói, giết, tam đại tướng không dám chậm trễ chút nào, dẫn theo mỗi người bộ khúc, lấy trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng tư thế, nhảy lên trời bay lên, hướng phía đường hầm hư không bay đi, tại chỗ có đại hán tướng sĩ bay vào đường hầm không gian, tiến nhập thần giới phía sau, điều động các ngươi ở thần giới quân đội, vây quanh thiên ma đại quân. Đánh một trận định ra a. Lưu Biện hướng về phía hai đại thần vương nói rằng, là 960 thánh thượng. Thấy được Lưu Biện thực lực tuyệt đối, hai đại thần vương căn bản không có làm trái tâm tư, lập tức đáp ứng. Sau đó hiển hóa thần niệm hóa thân trực tiếp tiêu tán tìm không thấy, ly khai đấu la phàm trần. Thần giới, không gian biến hóa, phong vân biến sắc. Nguyên vốn thuộc về thần giới an tĩnh tường hòa ở trên thiên đại quân ma giới đánh vào thần giới nhất khắc, liền không còn sót lại chút gì, toàn bộ thần giới bên trong, khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi đều là thuộc về tử khí vờn quanh, thiên ma thần bị phong ấn 1 vạn năm, cũng hận 1 vạn năm, cái này một buổi sáng thoát khốn, liền muốn đưa hắn tất cả phẫn nộ thả ra ngoài, đối với thần giới sinh linh không có chút nào lưu tình, chứng kiến liền giết, hơn nữa hắn mục đích cuối cùng chính là đem hai đại thần vương phong ấn thiên ma giới, để cho bọn họ cũng nếm thử bị phong ấn nổi khổ. Bẩm báo thiên ma thần, ở phía sau của chúng ta xuất hiện cường đại không gian lực lượng. Hình như là từ phàm trần truyền tới, thiên ma thần thủ hạ cung kính bẩm báo nói, không cần để ý tới, phía trước chính là cái kia hai cái lão già kia thần cung. Diệt bọn hắn, tương lai sẽ từ bản ma thần thống trị thế giới. Thiên ma thần cuồng ngạo cười nói, tràn đầy dã tâm quang mang. Thiên ma thần có lệnh, tiếp tục trùng kích, giết sạch sở có thần giới người. S đổi mới đến, chương 1951, lưu biện tuyên cáo. Thiên ma thần có lệnh, tiếp tục trùng kích, giết sạch sở có thần giới người. Chừng chí ít 500.000 thiên ma đại quân cắm đầu mà tiến. Mang theo nát bấy hết thảy thế, ở thần giới các nơi lan tràn, mà thần giới thần quân, cơ hồ là kinh nghiệm xa trường, đối mặt ở ác liệt thiên ma giới sinh tồn thiên ma đại quân. Cơ hồ không có đối kháng lực lượng, liên tục bại lui, mắt thấy khổng lồ thần giới nhanh chóng đình trệ. Thần vương cung, khoảng cách hai đại thần vương đi trước phàm trần bất quá hai canh giờ. Chư thần vẫn ở nơi này thần cung tụ tập, cũng không hề rời đi. Đợi đến hai đại thần vương trở về phía sau, thần vương đại nhân, kết quả như thế nào? La sát thần vội vàng hỏi, đại hán đế quốc hội trợ giúp chúng ta. Hơn nữa từ nay về sau, ta thần giới cũng sắp thuộc về đại hán đế quốc hết thảy. Ta thần giới sở có thần linh đều muốn thuần phục đại hán thánh thượng. Hủy diệt chi thần lớn tiếng nói, nhưng là thấy thưởng thức lưu biện thực lực sau đó, hắn lần này báo cho biết là thuộc về cam tâm tình nguyện. Không có một chút không cam lòng. Chư thiên vạn giới, người mạnh là vua, nếu như có thể theo một cái mạnh hơn tồn tại, bọn họ cũng sắp đặt chân một cái khác, cớ sao mà không làm, bọn họ ở thần giới bên trong, sở dĩ tiêu dao, không chỉ là bởi vì thế giới an ổn, trọng yếu hơn chính là bọn họ mất đi trở nên mạnh mẽ cơ hội. Theo lưu biện phía sau, tương lai bọn họ cũng sẽ trở nên càng mạnh, đã biết tiền căn hậu quả phía sau, chư thần cũng không có nghi vấn hai đại thần vương quyết định. Mà dưới đáy lòng cũng là đối với lưu biện thực lực cảm thấy kính nể. Hai đại thần vương đều bị chấn phục, không phải do bọn họ không tin. Thần vương đại nhân, thiên ma thần đã đánh tới thần cung ở ngoài, thần quân không đỡ được. Lúc này, một người bình thường thần linh nhảy vào trong thần cung, sợ hãi bẩm báo nói, nghênh chiến, có đại hán đế quốc làm cậy vào. Hai đại thần vương không sợ hãi, ra lệnh nói, là, chư thần cũng là một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Dồn dập ra khỏi thần cung, chuẩn bị nghênh chiến thiên ma giới. Thần cung bên ngoài, dãy núi san sát, tràn đầy một loại thuộc về thần tiên thế giới màu sắc. Nơi đây nằm ở phàm nhân cũng không cách nào quên được đỉnh chỗ. Thế nhưng thời khắc này thần cung bên ngoài, cũng không có nguyên bản kim bích huy hoàng, mà là mọc lên trận trận sát khí ngất trời ma khí. Mấy trăm ngàn thiên ma đã hội tụ, binh vây quanh thần cung, là một tiên vũ thế giới. Còn là sinh tồn ở ác liệt thiên ma giới thiên ma đại quân. Từng cái tu vi đều không kém gì tông cảnh, đều có vọt lên phi thiên khả năng, hủy diệt, sinh mệnh, cho bản ma lăn ra đây. Thiên ma thần ngật đứng ở mấy trăm ngàn thiên ma ngay phía trước. Phẫn nộ chợt quát lên, thiên ma thần, vạn năm phong ấn, ngươi còn không biết hối cải, lẽ nào ngươi thật muốn thế giới hủy diệt mới cam tâm sao? Thần cung bên trong quang vượng lưu chuyển, hơn 10 đạo quang huy phơi bày. Trong đó lưỡng đạo làm đầu liền xông ra ngoài, tối sầm lại, trắng nhợt, chính là hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần, dư thừa lời nói nhảm liền không cần nói nhiều. Các loại, chờ, tiêu diệt các ngươi thần giới, phong ấn các ngươi, thế giới vẫn trường tồn, sẽ không hủy diệt, ngày hôm nay, chính là ngươi thần giới diệt vong thời khắc, vạn năm cừu hận, ngày hôm nay nên kết thúc. Thiên ma thần mang theo kiềm nén thanh âm, tức giận nói, ngươi thực sự nghĩ đến ngươi chắc thắng ta thần giới sao? Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói, trấn áp hai người các ngươi, bản ma ủng có loại này thực lực, đến cho các ngươi dưới trướng thần linh, tự có ta thiên ma đại quân ứng đối. Thiên ma thần ngạo nghễ nói, nhưng là nếu như ngươi phải đối mặt không đơn thuần là ta thần giới đâu. Sinh mệnh chi thần nói, ánh mắt cũng là hướng phía thiên ma đại quân phía sau triển khai nhìn tới. Có ý tứ, lẽ nào ở cái này thế giới bên trong? Còn có khác một phương thế lực hay sao? Thiên ma thần trào phúng cười to nói. Thế nhưng, đang ở hắn đang nói mới vừa rơi xuống. Ở trên thiên ma đại quân đang phía sau. Oanh, oanh, vô số đạo chấn động thiên động khí thế giật mình. Tràn đầy giỏi hơn chu thiên sát khí. Cho dù là sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt thiên ma đại quân. Sát khí nhuệ khí cũng không có lần này xuất hiện cường đại. Hán, hán, hán, đại hán thiên uy, bách chiến bách thắng. 200.000 đại hán tướng sĩ hợp lại tiếng gieo hò. Vang vọng khắp cả thần giới hoàn vũ chi nội. Đại hán thánh thượng ở chỗ này. các ngươi thiên ma còn không mau mau nghển cổ chịu chết. Người đầu hàng, miễn tử không giết. Từ Hoảng, Hứa Chữ, Điển Vi, ba đại tiên cảnh cường giả khí thế hoàn toàn bạo phát ra. Hướng về phía trước cách đó không xa thiên ma đại quân giận dữ hét. Liên tiếp xuất hiện khí thế, thậm chí còn có ba đạo cùng mình cùng cấp bậc khí thế kinh hiện. Thiên ma thần nguyên bản càn rỡ biểu tình đắc ý cứng đờ. Mạnh mẽ xoay người, nhìn sang, tràn đầy sợ hãi, các ngươi là ai? Cung nghênh đại hán thánh thượng, hủy diệt, sinh mệnh, hai đại thần vương thấy được đại hán tướng sĩ đi tới. Trong lòng cũng là triệt để định ra, hướng về phía đại quân chỗ hô lớn nói, cung nghênh thánh thượng, chư thần, còn có mấy mười vạn thần binh thấy vậy, cũng là cùng kêu lên hô lớn, giờ khắc này, cái này đấu la thần giới bên trong, tẫn vang đại hán thánh thượng tên, bình thân. Ở 200.000 đại hán tướng sĩ sau đó, một đạo vĩ ngạn kim quang phóng lên cao, hóa thành một đạo kim sắc quang trụ, chợt rơi vào đại quân phía trước, một cái thân ảnh to lớn phơi bày, sừng sững ở hư không trong lúc đó, tràn đầy cảm giác áp bách, ngươi là ai? Thiên ma thần rơi vào lưu biện trên người, chất vấn, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ từ đâu tới đây? Hơn nữa hủy diệt bọn họ cư nhiên đối với hắn cung kính như vậy. Cái này đã qua vạn năm đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên ma thần vạn phần không hiểu nghĩ đến. Lớn mật, lại dám dùng loại giọng nói này đối với thánh thượng nói. Từ Hoảng phẫn nộ quát. Không cần như vậy, Lưu Biện nhàn nhạt khoát tay chặn lại. Ý bảo Từ Hoảng bình tĩnh. Hủy diệt chi thần, trưởng hủy diệt pháp tắc. Vương Triệu, sinh mệnh chi thần, trưởng sinh mệnh pháp tắc. Thiên ma thần, trường hắc ám pháp tắc, thiên địa trật tự chi đạo, ở chỗ âm dương vận chuyển, bọn ngươi vốn là thế giới dựng dục mà sống, thiếu một thứ cũng không được. Lưu Biện quét thiên ma thần liếc mắt, từ tốn nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao biết bản ma nắm trong tay pháp tắc chi lực? Thiên ma thần sợ hãi nhìn Lưu Biện, bất an nói rằng, chấm là đại hán chi chủ, nay, thần giới hai thần vương đã thần phục với chấm, hiện chấm cũng cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục với chấm, miễn ngươi không chết. Lưu Biện khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, đạt tới bây giờ tầng thứ, đối với cái này chủng người yếu, Lưu Biện cũng không muốn quá mức lãng phí thời gian. Hỗn đàn, ngươi đây là thái độ gì? Bản ma nhưng là thiên ma giới chi chủ, đường đường thiên ma thần, ngươi lại muốn bản ma thần phục ngươi? Chương 1952, bóp chết thiên ma thần. Hỗn đàn, ngươi đây là thái độ gì? Bản ma nhưng là thiên ma giới chi chủ, đường đường thiên ma thần, ngươi lại muốn bản ma thần phục ngươi? Nghe được Lưu Biện lời nói, thiên ma thần tức giận không thôi mắng. Thiên ma, nể tình đồng căn nhi sanh, khuyên ngươi một câu, lập tức thần phục với thánh thượng, miễn trừ cái này thần giới binh qua, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết, hủy diệt chi thần khuyên. Cút, ngươi cái này không ra mặt gì đó, thân là đường đường thần giới thần vương, cư nhiên thần phục với người khác, ngươi thực sự là ném thần giới chi chủ mặt. Thiên ma thần quay đầu, hướng về phía hủy diệt chi thần mắng, tự tìm đường chết, không cần để ý, sinh mệnh chi thần lạnh lùng nói, thiên ma giới bọn lính, các ngươi nghe, hiện tại buông tha binh qua đầu hàng, thánh thượng ân đức chắc chắn sẽ tha các ngươi một mạng. Nếu như đi theo thiên ma thần, chắc chắn phải chết, vì thiên ma thần, giết sạch địch nhiệt, giết, thế nhưng nghe được sinh mệnh chi thần tuyên cáo phía sau. Mấy trăm ngàn thiên ma sĩ binh sắc mặt không thay đổi. Rất là trung thành, ta thiên ma giới binh sĩ, không sợ tất cả, thiên ma đại quân nghe lệnh, tiêu diệt thần giới, đánh tan thần cung, sở có thần linh không chừa một mống 647. Thiên ma thần giữ tợn cười lớn, hạ lệnh, giết, thiên ma đại quân thật giống như bị tẩy não giống nhau. Hướng phía trước thần quân đánh tới, cư nhiên làm cho hủy diệt bọn họ thần phục ngươi, bản ma ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Mà thiên ma thần cũng không có hướng thần cung lướt đi, mà là xoay người, sát ý ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện, đọc ngantiuyen.com/ lập tức. Ma khí bay vọt, thả người bay về phía Lưu Biện chỗ, trong tay ma đao cũng thuận thế giơ lên, thao nhưng ma khí gia trì, ngươi cái này giả bộ ra hỏa, bản ma muốn mạng của ngươi. Thiên ma thần giống giận, một đao chém xuống, một bộ muốn đem Lưu Biện sinh sôi chém thành mảnh vụn dáng vẻ. Con kiến hôi lực, cảnh dám kháng thiên, Lưu Biện hai mắt đông lại một cái, không có động thủ, thế nhưng một cỗ có thể nói thiên uy lực lượng từ trong thân thể của hắn hiện ra. Két, bình tĩnh hư không bỗng sinh ra vô cùng sóng lớn, tựa như nấu sôi nước sôi giống nhau sôi trào. Thiên ma thần ma đao chém tới đao mang còn không có tới gần lưu biện cây em bên trong, đã bị sôi trào hư không loạn lưu cho thôn tính tiêu diệt. Đến từ thiên ma thần một kích mạnh nhất, từ đó BAFD rơi xuống và bị thiêu cháy. Cái này, điều đó không có khả năng, thiên ma thần hoảng sợ nói, đối với trẫm di chuyển sát tâm người, không có một có thể sống trên thế gian, ngươi cũng không ngoại lệ. Lưu biện đã cho cái này thiên ma thần cơ hội, chỉ cần hắn cùng với thần giới hai đại thần vương giống nhau, thần phục với hắn là được miễn cho vừa chết, nhưng làm gì được hắn quá mức lớn mật. Cầm long, Lưu biện nhàn nhạt vừa quát, bàn tay to chợt nhắc tới, bóp chảo hướng phía xa ở cây em ra thiên ma thần tham tới. Ở bàn tay to chỉ trích đồng thời, một cái cự đại kim quang cự chảo tại trong hư không kinh hiện, trong nháy mắt xuyên thấu cây em hư không. Bản ma chính là nhất giới chi chủ, sẽ không sợ ngươi, cho bản ma toái a. Thiên ma thần giống giận, trong tay ma đao phát ra vạn trượng ma quang, hung hăng hướng phía giơ cao không xuống cự chảo chém tới. Oanh, ánh đao chấn động, đủ để phá toái hư không sắc bén toàn bộ vung rắc vào cự chảo bên trên. Nhưng là làm người ngoài ý muốn là, cự chảo căn bản không có một phân một hào lay động. Ngược lại thì chợt một bát, đem cái kia ma khí ánh đao ngập trời tạo thành nát bấy, hóa thành đầy trời cho bụi bọt nước, bóp nát đao mang phía sau, cự chảo xúc thế đột tiến, tựa như trời xanh cự nhân bàn tay to, bắt đến rồi thiên ma thần đỉnh đầu, hung hăng bắt giữ, ca một tiếng, cự chảo ở trên bạo ngược đơn giản vỡ vụn thiên ma thần phòng ngự. Sau đó đem thiên ma thần bắt ở tại chảo bên trong. Chỉ cần lưu biện thần niệm khẽ động, nhẹ nhàng sờ, thiên ma thần đã đem hóa thành đầy trời cho tàn, rơi xuống và bị thiêu cháy ở nơi này đấu la thế giới. Chết tiệt, buông ra bản ma, buông ra a. Thiên ma thần ở chảo bên trong rùng rằng, ý đồ tránh thoát, cự chảo ẩn chứa vô biên lực lượng cơ hồ khiến thiên ma thần muốn gân cốt đứt từng khúc tựa như. Vô cùng thống khổ, buông ra ma thần, giết. Cùng ngày ma đại quân thấy được lưu biện bắt giữ thiên ma thần, từng cái tựa như điên cuồng giống nhau, người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng phía lưu biện đánh tới. Bọn họ loại này điên cuồng trạng thái, thực sự dường như bị tẩy não điên cuồng tín đồ giống nhau. Lưu biện ánh mắt vừa nhấc, ánh mắt hướng phía trước thoáng nhìn, sau đó đạm nhiên vô cùng nói, toàn bộ giết a, tuân chỉ. Từ Hoảng, Hứa Chữ, Điển Vi ba đại tiên cảnh cường giả nghe nói thánh dụ đột nhiên di chuyển, hóa thành ba đạo pháp tắc lưu quang, hướng phía người trước ngã xuống người sau tiến lên thiên ma đại quân đánh tới. Chết, ba đại tiên cảnh cường giả cùng ra tay, tạo thành sát khí có thể tưởng tượng được, ở lực lượng của bọn họ dưới, mấy ngày này ma căn bản không có chống lại cơ hội. Vừa ra tay liền cho bọn hắn tạo thành tựa là hủy diệt thương vong. Mấy trăm ngàn thiên ma đại quân, nhìn như số lượng khổng lồ, thế nhưng ở lực lượng tuyệt đối dưới, số lượng cũng là buồn cười như vậy, dù sao bọn họ không có Đại Hán đế quốc tướng sĩ có chiến trận. Đoàn thể thực lực phi thường yếu, kết thúc a, thiên ma thần. Lưu biện quan sát nhìn thống khổ thiên ma thần, tựa như đến từ thiên nói tuyên án, không phải, ngươi không thể giết ta, ta là thiên ma giới hạch tâm, một ngày ta chết, thiên ma giới thì sẽ tan vỡ, cả cái thế giới đều sẽ đi về phía hủy diệt. Cảm nhận được lưu biện chân thiết sát khí, thiên ma thần lần đầu tiên cảm thấy tử vong áp lực. Thánh thượng muốn giết thiên ma thần, mau nhanh khuyên nhủ thánh thượng, hủy diệt. Sinh mệnh hai đại thần vương biến sắc, lập tức hướng phía lưu biện nói rằng, thánh thượng, thiên ma thần chỉ có thể phong ấn, không thể giết a, mời để cho chúng ta đem thiên ma thần phong ấn, thế giới tự nhiên sẽ an bình. Thật sao? Nghe vậy, lưu biện chỉ là nhàn nhạt cười, thế nhưng lưu biện làm ra quyết ý có thể tưởng tượng được. Từ không có bất kỳ thay đổi nào, cự chảo lực lượng chậm rãi tăng lớn, thiên ma thần lập tức thống khổ hét thảm lên, đồng thời, lưu biện chảo bên trong thậm chí còn ẩn chứa trận trận tựa là hủy diệt lôi đình chi lực. Điên cuồng oanh kích này thiên ma thần linh hồn, oanh, một tiếng nổ, cự chảo chợt hợp lại, thiên ma thần bị trực tiếp tạo thành đầy trời huyết vụ. Linh hồn đều trong nháy mắt tạo thành mảnh nhỏ, giới này nhất giới chi chủ mới vừa từ trong phong ấn thoát khốn thiên ma thần từ đó bỏ mạng ở lưu biện trong tay. Tại loại này tiên vũ phẩm chất thấp thế giới, cái gọi là thế giới chi chủ, ở lưu biện trên tay cũng là buồn cười như vậy, căn bản chưa nói tới đối thủ, phất tay có thể diệt. Xong, thiên ma thần chết, thế giới muốn hủy diệt, nhìn biến thành huyết vụ tiên ma thần, hai cái thần vương thần tình đột biến. Chương 1953, Cương Thi đạo trưởng. Mao Tiểu Phương đấu la thế giới dựng dục ba đại thần linh, hủy diệt, sinh mệnh, còn có thiên ma thần, từng cái đều là bình thừa thế giới pháp tắc mà sống. Thiếu một thứ cũng không được, bất kỳ một cái nào trong đó vẫn lạc, thế giới đều sẽ tan vỡ hủy diệt. Đây cũng là trước đây hai đại thần vương vì sao chỉ là phong ấn thiên ma thần, mà không phải chu diệt nguyên nhân thực sự. Thế giới muốn bị hủy, hủy diệt chi thần biểu tình khổ sở nói, tràn đầy một loại cảm giác vô lực, đang ở thiên ma thần bị lưu biện bóp vỡ thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh hư không, bỗng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, đặc biệt cùng thần giới lân cận thiên ma thần, điên cuồng rung động không ngừng. Trong lúc mơ hồ, ở trên thiên ma giới ma khí sôi trào ra, cũng là từ từ tiêu tán, toàn bộ thiên ma giới đều lâm vào sơn băng địa liệt. Bước chân vào gần hủy diệt thế giống nhau, ở thiên ma thần sau khi chết, thiên ma giới mất đi làm trụ cột thiên ma thần, sẽ trực tiếp tan vỡ. Ở trên thiên ma giới sau đó, đấu la thế giới mất đi trong tối tầng thứ thế giới, ngay mặt thần giới cùng phàm trần cũng sẽ băng diệt, bởi vậy đi hướng hủy diệt. Chấm ở chỗ này, thế gian hết thảy đều đem gần như ổn định. Lưu Biện nhàn nhạt thoáng nhìn thiên ma giới tan vỡ tràng cảnh, cũng là không có bao nhiêu lo lắng. Biến hóa trên người quốc vận lực dâng lên, kim khẩu ngọc ngôn lực lượng chợt phát động, đế hoàng thần thông mang theo thuộc về chỉ có đế hoàng mới có thể nắm trong tay số mệnh pháp tắc chi lực thi triển ra. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu la thế giới đều bị kim khẩu ngọc ngôn lực lượng bao phủ. Nguyên bản một số gần như hỏng mất thiên ma giới ở kim khẩu ngọc ngôn lực lượng dưới tác dụng bắt đầu gần như ổn định, trọng tân bình yên tĩnh trở lại. Ở trong đó hủy diệt tràng cảnh một lần nữa thuộc về phục, mà thần giới hư không sóng lớn cũng vào giờ khắc này an định lại. Đây là thánh thượng lực lượng. Nhìn một lần nữa trở nên bình tĩnh thế giới, hai đại thần vương biểu tình mang theo kinh hỉ, ngạc nhiên nghĩ đến, nhưng sau đó, bọn họ từng cái đều vô cùng kích động, vốn cho là thiên ma thần vẫn lạc phía sau, thế giới sẽ hủy diệt, đây là thế giới căn bản pháp tắc lực lượng, nhưng là bọn hắn đều không nghĩ tới Lưu Biện lực lượng sẽ mạnh mẽ như thế. Nhất ngôn nhất ngữ, sắp sửa hỏng mất thế giới lần nữa khôi phục an ổn. Giới này, đã bị chẫm lấy pháp tắc chi lực định ra, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại tan vỡ, đợi đến chấm bổn nguyên tiếp quản giới này phía sau, liền sẽ không còn có tan vỡ cử chỉ. Lưu Biện quét mắt thần giới chúng thần, từ tốn nói, thánh thượng thần uy, mọi người cùng tiếng hô lớn, tràn đầy đối với Lưu Biện thực lực kính phục. Khởi bẩm thánh thượng, thiên ma đại quân toàn bộ đánh chết, ở Lưu Biện bình phục thế giới phía sau, từ hoàng tam tướng cũng là đem mấy trăm ngàn thiên ma đại quân chảm sát hầu như không còn. Truyền chấm mệnh lệnh, đánh vào thiên ma giới, phàm là không phù hợp quy tắc người, giết không tha. Lưu Biện uy thanh ra lệnh, dạ, ba đại tướng lãnh, thần giới chư thần vui vẻ lĩnh mệnh, mang theo tất cả binh mã xông vào thiên ma giới bên trong. Thiên ma thần đã vẫn, thiên ma giới đương nhiên sẽ không lại có uy hiếp gì. Đại quân sát nhập phía sau, phàm là người chống cự, trực tiếp chu diệt. Lưu cho Đại Hán đế quốc tất nhiên là thuộc về một cái an ổn thế giới không gian. Cũng không lâu lắm, thiên ma giới cũng được thuận lợi bình định rồi xuống tới. Ở trong đó ma nhân bộ tộc cũng là rơi vào rồi Đại Hán đế quốc trưởng khống. Đấu la thế giới cũng tuyên cáo bị Đại Hán đế quốc hoàn toàn trưởng khống. Một cái tiên vũ thế giới nhét vào đế quốc bên trong. Cộng thêm phía trước chinh phục khoa học kỹ thuật đại thế giới. Lần này xuất chiến phía sau, đế quốc đã nắm trong tay hai cái tiên vũ thế giới. Ánh mắt rời chuyển, lần này xuất chinh ba cái trên thế giới. Duy nhất một cái tiên vũ cực hạn thế giới, trong đó có thiên tiên tầng thứ đại thế giới, giới này kém một bước là có thể đạt được thần võ trung thiên thế giới. Cương thi thế giới, dựa theo thông tục hiểu rõ thời gian cùng với địa điểm. Lúc này cương thi thế giới thời gian tuyến sử với World War 2. Tại thiên địa oán khí, sát khí xâm nhiễm dưới, nhân gian sát kiếp mở ra, thế giới các nước đều bởi vì nào đó quyền lợi chinh chiến lấy. Làm giới này đã từng văn minh cổ quốc, Viêm Hoàng, cũng ở đây World War 2, bởi vì thắt tử nguyên nhân, lạc hậu thế giới mấy trăm năm, bị đến từ đảo quốc Uy Quốc xâm lược, tạo thành toàn bộ Viêm Hoàng bất ổn, giết chóc không ngờ, ở nơi này vô tận giết chóc phía dưới, vô số yêu ma quỷ quái dồn dập phơi bày, một cái xử nữ với Viêm Hoàng quân phiệt nắm trong tay chấn nhỏ. Nhìn như bình tĩnh, cũng là ở vô hình bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, Nếu có tu luyện giả nhìn về phía cái này trấn nhỏ, có thể thấy rõ ràng trấn nhỏ bên trên vờn quanh từng đợt kinh khủng thi khí. Mao đạo trưởng đã phát hiện thi khí nguồn gốc ở nơi này. Bên ngoài trấn một cái trong rừng rậm, dường như có một chỗ cổ mộ. Ở trong trấn, trong nhà, trong trấn thân hào nông thôn tụ tập, mỗi người đều mang vẻ mặt ưu sầu. Nhìn bên trái vị trí đầu não một cái đạo bào nam tử. Cái trấn nhỏ này cũng không lớn, để qua to lớn Viêm Hoàng trên bản đồ cũng không thể coi là cái gì. Thế nhưng ở mấy tháng gần đây, thời gian tới nay, cũng là tiếp nhị liên tam người chết, từng cái đều là bị hút cạn máu dịch biến thành thây khô mà chết. Nhìn về phía cái này đạo bào nam tử, tướng mạo oai hùng, chính khí vờn quanh, vô hình chung mang theo một loại vội vã áp tai họa khí tức. Nếu như lấy Lưu Biện ánh mắt đến xem, liền có thể phát hiện trên người của người này vờn quanh một hồi cường đại số mệnh lực. Người này chính là giới này sở hữu người có vận may lớn một trong. Cương Thi đạo trưởng, Mao Tiểu Phương, bởi vì ở Mao Sơn phái nào đó tư lịch bài danh, được xưng cửu thúc, hắn làm trừng phạt ác dương cao tiện chính đạo nhân sĩ. Ở Viêm Hoàng các nơi du lịch, trảm yêu trừ ma, lúc du lịch đến rồi cái trấn nhỏ này, đã bị đám hương thân cầu kiến, thỉnh cầu chu diệt hấp huyết Cương Thi. Chư vị, tình huống ta đại thể đã biết rồi. Lần này trấn trên xuất hiện nhiều như vậy người chết, đều là bị Cương Thi giết chết, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là các ngươi tra được cổ mộ. Mao Tiểu Phương vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, Mao đạo trưởng, cửu thúc, chúng ta bây giờ phải làm gì? Hết thảy thân hào nông thôn đều nhờ giúp đỡ nhìn Mao Tiểu Phương. Chờ đến ngày mai đang buổi trưa, dương khí nồng nhất đích thời điểm, ta sẽ đích thân đi trước cổ mộ tìm tòi kết quả. Nếu có hại nhân Cương Thi, ta phải trừ chi. Mao Tiểu Phương cam đoan nói rằng, trong mắt dung mãn thích lấy nhằm vào tai họa lãnh khốc. Cái kia liền đa tạ cửu thúc, Mao đạo trưởng không hổ là vang vọng cửu châu ngoại trừ ma đạo trưởng. Kính nể a, đa tạ Mao đạo trưởng. Nghe được Mao Tiểu Phương cam đoan, từng cái thân hào nông thôn đều hơi yên ổn, sau đó hướng phía Mao Tiểu Phương cảm tạ đứng lên. Mà ở tóc tiểu phàm ngây ngô tòa nhà trên hư không, một cái ẩn độn ở hư không thân ảnh cũng là vẫn đang nhìn chăm chú bọn họ. Có ý tứ, Cương Thi đạo trưởng, Mao Tiểu Phương, chương 1954, Lưu Biện mục đích. Có ý tứ, Cương Thi đạo trưởng, Mao Tiểu Phương, tới nơi này Cương Thi thế giới cũng đã nhiều ngày, Lưu Biện cũng tìm được giới này sở hữu đại khí vận người một trong. Chính là trước mắt Mao Tiểu Phương, mà Mao Tiểu Phương cũng không hổ là cái này Cương Thi thế giới chi tử. Một thân tu vi đạt tới nửa bước tiên cảnh, kém một bước liền có thể đi vào tiên cảnh tầng thứ. Mọc cánh thành tiên thành tiên, cũng khó trách hắn độc thân ở Viêm Hoàng đại hành tẩu lúc. Biết vang vọng thuộc về hắn hiển hách tên, kỳ quái, tu vi của hắn đặt chân nửa bước tiên cảnh. Theo đạo lý mà nói, thọ nguyên hẳn có vạn năm trở lên, nhưng vì cái gì trên người hắn bị một cỗ tử khí vờn quanh. Lưu Biện ánh mắt ở Mao Tiểu Phương trên người dừng lại hồi lâu. Có chút không hiểu nghĩ đến, thực lực đạt tới Lưu Biện bây giờ tầng thứ, không có mấy bước đã đem đặt chân trong truyền thuyết thiên tiên tầng thứ. Nhị nhị linh, ở dưới ánh mắt ta của hắn, tất cả hầu như đều không chỗ có thể ẩn giấu. Mao Tiểu Phương trên người dị trạng cũng bị Lưu Biện toàn bộ nhìn thấu. Giới này chính là một cái Cương Thi thế giới. Nếu như ta Đại Hán quân đoàn tướng sĩ hàng lâm, cùng Cương Thi quân đoàn phát sinh đại chiến, đối mặt Cương Thi bất tử bất diệt, không sợ thống khổ đặc tính dưới, có lẽ có rất nhiều không đủ. Sở dĩ Lưu Biện độc thân tiến nhập cái này Cương Thi thế giới, không chỉ là vì lộ ra cái này cái thế giới nội tình, còn có làm hậu tiếp theo phủ xuống tướng sĩ lót đường thiết tường. Phía trước cũng đã nói, Cương Thi, tập thiên địa oán khí xui mà sống, bất lão bất tử bất diệt. Tuy là cái gọi là bất lão bất tử bất diệt nói là thọ nguyên, hay là đối với đạt tới nhất định tầng thứ Cương Thi mà nói, thế nhưng thuộc về Cương Thi thân thể cường hãn, ít phá tái đặc tính, cũng là tồn tại, chỉ cần có huyết, ở sát khí mấy ngày liền dưới tình huống, Cương Thi chiến lực sẽ gấp bội đề thăng, cho nên Lưu Biện phải tìm ra một cái khắc chế Cương Thi biện pháp tới. Mà xem như một đời Cương Thi đạo dáng dấp Mao Tiểu Phương, tất nhiên là đạo này cao thủ, nếu như có thể đem Mao Tiểu Phương thu nhập dưới trướng, trở thành ta Đại Hán cung phụng, chấm khó không thể đem thân thể của hắn tử khí giải trừ, làm cho hắn một lần nữa sở hữu lực lượng chân chính. Lưu Biện cười cười, âm thầm nghĩ tới, Mao Tiểu Phương trên người tử khí mạnh, căn bản không là người bình thường có thể bị xua tan. Trừ phi đạt tới thiên tiên cảnh, hoặc là Lưu Biện tự mình xuất thủ, bằng không này cổ tử khí sẽ nương theo Mao Tiểu Phương vĩnh sinh. Ở này cổ tử khí dưới, nửa bước tiên cảnh tu vi Mao Tiểu Phương khó khăn lắm có thể áp chế. Thế nhưng một lúc sau, tử khí biết ăn mòn thân thể hắn, có thể không dùng được vài thập niên, Mao Tiểu Phương đã đem bỏ mạng ở này cổ tử khí dưới. Quá mức chí linh hồn đều sẽ bị tử khí thôn phệ, không còn giữa thiên địa, hơn nữa tu vi ở tử khí không có loại trừ phía dưới. Căn bản sẽ không có bất kỳ tiến thêm. Ngày hôm sau, chính như cùng Mao Tiểu Phương nói buổi trưa, chính trực với trong thiên địa dương khí thịnh nhất thời điểm. Ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, trong thiên địa âm sát chi khí cũng thật tan đi thêm vài phần. Ở nơi này quần ma loạn vũ, lấy cương thi vì chủ lưu tiên vũ cực hạn thế giới. Âm sát chi khí chính là vượt qua thiên địa linh khí chủ muốn năng lượng. Yêu ma quỷ quái, cương thi chờ, các loại, ở nơi này âm sát chi khí bao phủ xuống, gặp may mắn, thậm chí còn thực lực đều có thể gấp bội đề thăng. Cho nên chính đạo nhân sĩ trong mắt, cũng đạt tới nào đó chung nhận thức, muốn trảm yêu trừ ma. Ở dương khí nồng nặc nhất thời khắc tiến hành, có thể có lớn nhất hiệu quả. Ở ngoài trấn nhỏ trong rừng rậm, bên trong trấn nhỏ an ninh đội mấy chục người vây quanh Mao Tiểu Phương thầy trò bốn người tới thăm. Cha được cổ mộ bên ngoài, Mao đạo trưởng, đây chính là phía trước cha được cổ mộ. Mấy ngày trước có một người may mắn còn sống sót chính là từ nơi này chạy trốn ra ngoài. An ninh đội trưởng A Uy hướng về phía Mao Tiểu Phương nói rằng, ta cho các ngươi chuẩn bị đồ đạc đều chuẩn bị xong chưa? Mao Tiểu Phương gật đầu, sau đó hỏi, máu chó mực, máu gà trống, gạo nếp, ống mực tuyến, toàn bộ đều chuẩn bị xong. A Uy lập tức nói rằng, để cho thủ hạ đem đồ chuẩn bị xong đưa cho Mao Tiểu Phương ba tên học trò. Máu chó mực, máu gà trống, gạo nếp, ở truyện ký bên trong thì có khắc chế tai họa lực lượng. Ở Mao Tiểu Phương đạo thuật vận dụng dưới, càng là đạt tới nhất định khắc chế tầng thứ, đối phó yêu ma quỷ quái. Thậm chí cương thi đều có rất mạnh hiệu quả. Đồ đạc lấy tới a. Mao Tiểu Phương hướng về phía ba tên học trò lệnh, khiến, nói, là, sư phụ. Ba tên học trò lập tức đáp ứng, đem đồ vật nhận lấy. Làm Mao Tiểu Phương đệ tử, bọn họ thiên phú tự nhiên cũng không phải quá yếu, đều đạt tới hoàng cảnh tầng thứ, cũng coi như có thể một mình đảm đương một phía. Đội trưởng, làm phiền ngươi bảo vệ cổ mộ cửa, không nên để cho bất kỳ người nào vào. Ghi nhớ kỹ, một ngày sắc trời có biến, lập tức nã pháo trúc cho chúng ta biết, bằng không tất ra đại sự. Mao Tiểu Phương nhìn treo cao trên hư không thái dương, sau đó dặn dò hướng về phía an ninh đội trưởng nói. Mời Mao đạo trưởng yên tâm, chuyện liên quan đến trấn trên dân chúng an nguy, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Nếu ai dám tới gần nơi này cổ mộ phạm vi, ta liền một súng bắn nổ hắn. A Uy bảo đảm nói rằng, còn dơ lên trong tay súng mô, dơ. Ân, Mao Tiểu Phương nhìn A Uy liếc mắt, lắc đầu, sau đó liền dẫn ba tên học trò hướng phía cổ mộ phương hướng đi tới. Sở dĩ lắc đầu, toàn bộ là bởi vì đối với loại này phổ thông khoa học kỹ thuật vũ khí khinh thị. Đối với người thường mà nói, súng ống thật là lực sát thương cực đại, nhưng là đối với tu luyện giả mà nói, nhưng lại như là cùng tiểu pháo trúc giống nhau, phất tay có thể diệt. Cổ mộ ở nơi này, đi chưa được mấy bước, Mao Tiểu Phương thầy trò bước chân liền ngừng lại, ánh mắt đông lại một cái xuyên thấu qua ra trận âm sát chi khí cổ mộ cửa chuyển hiện tại bọn họ trước mắt. Thật là mạnh âm khí, xem ra bên trong cương thi thực lực không kém, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một cái. Mao Tiểu Phương ngưng mắt nhìn cổ mộ phía sau, biểu tình nghiêm túc mà phát động nói rằng, sư phụ, chúng ta dưới cổ mộ có thể đối phó rồi cương thi sao? Đại đồ đệ A Hải ngưng trọng 21 hỏi. Trừ ma vệ đạo, chính là ta chính đạo đệ tử bản phận, bây giờ cương thi hại nhân, chẳng lẽ có nguy hiểm vi sư liền muốn ngồi chờ chết hay sao? Mao Tiểu Phương trừng A Hải liếc mắt, khiển trách, sư phụ, đồ nhi không phải sợ chết, chỉ là sợ chưa có hoàn toàn nắm chặt. A Hải sám quý nói, đối kháng yêu ma, mỗi một lần đều là sinh tử đại chiến, thân là chính đạo nhân sĩ cần phải đem sinh tử ném sau ót. Đi, theo vi sư đi vào, trảm yêu trừ ma. Mao Tiểu Phương vẻ mặt chính khí nói rằng, là, sư phụ, thầy trò bốn người không do dự nữa, thả người nhảy, bay thẳng vào trong cổ mộ, có thể ở phía dưới chính là vô số cương thi hội tụ. Quần ma loạn vũ, ép đổi mới đến, xin nhiều nhiều đạt, vô cùng cảm kích, chương 1955, từ hy, hơn 100 cái cương thi trong cổ mộ, Ở Mao Tiểu Phương thầy trò sau khi tiến vào, từng đợt kinh khủng âm sát trong nháy mắt bao phủ thân thể của bọn họ, khiến cho trên người của bọn họ nhiệt độ chợt giảm xuống, biến đến vô cùng băng hàn. Bên trong cương thi cường đại viễn siêu vi sư tưởng tượng, lập tức lấy năng lượng hộ thể để tránh khỏi bị âm sát chi khí tập kích. Mao Tiểu Phương lúc này nhắc nhở là ba tên học trò lập tức vận chuyển công pháp, lấy đan điền năng lượng che ở toàn thân, đi, tiếp tục đi tới, che ở thân thể phía sau. Mao Tiểu Phương cầm trong tay nghìn năm kiếm gỗ đào, ở trên gia trì năng lượng, tiếp tục hướng về cổ mộ thâm nhập, ven đường, theo càng phát ra thâm nhập cổ mộ, sinh ra âm sát khí tức càng ngày càng nồng đậm. Trong lúc mơ hồ, ở cổ mộ mộ đạo bên trong, chất đống vô số bạch cốt cùng thi thể, từ mùi máu tươi bên trong, có thể nghe thấy ra có chút thi thể là mới vừa chết đi không lâu sau. Sư phụ, những cương thi này quá tàn nhẫn, bị bọn họ sát hại dân chúng vô số kể a. Mao Tiểu Phương ba tên học trò nhìn đầy đất thi thể thây phơi khắp nơi, phẫn nộ nói rằng, đây chính là chúng ta chính đạo ý nghĩa tồn tại 10 chỗ. Mao Tiểu Phương trong mắt cũng là hiện lên mãnh liệt phẫn nộ, là một phát thệ muốn trảm yêu trừ ma người, đối với bất luận cái gì tàn hại sinh linh tồn tại, hắn cũng sẽ không buông quá, cho dù là chết. Đang ở Mao Tiểu Phương thầy trò thâm nhập đến rồi trong cổ mộ phía sau. Ở cổ mộ chỗ sâu nhất, hội tụ chí ít hơn 100 cái cương thi, mà ở lại làm trung tâm vị trí, một cái trên bảo tọa, cũng là cả người Thát Tử Cung Trang lão thái bà. Ở của nàng tả hữu hai bên thì là Thát Tử Bát Kỳ tướng quân, còn có thuộc về đã từng Thát Tử quan liêu, cung nữ chờ các loại. Chứng kiến lần này tràng diện, có thể là có thể nhìn thấu những người này là người nào. Ngồi ở đầu trên chính là truyền từ Thát Tử Vương triều sau đó có tiếng xấu thiên cổ Thát Tử Thái Hậu Từ Hy. Nhìn về phía tình trạng của bọn họ, từng cái đều đã mất đi loài người dương khí, âm sát chi khí trận trận, còn tản mát ra vô hình khát máu khí tức. Hiển nhiên, bọn họ đều trở thành cương thi. Khởi bẩm Thái Hậu, có ngoại giới người lạ tiến nhập trong mộ. Một cái Bát Kỳ tướng lĩnh cương thi cung kính nhìn trên ghế Từ Hy, cung kính nói, lớn mật, ai ra hành cung chỗ, lại còn dám có người xông tới, cho ai ra bắt lấy bọn hắn, dùng máu của bọn họ để tế điện ai ra hành cung. Từ Hy nhướng mày, lập tức cả giận nói, Thái Hậu bớt giận, bọn thần lập tức đem người xâm nhập bắt. Lập tức, vài cái cương thi liền nhún nhảy một cái liền xông ra ngoài, hướng phía Mao Tiểu Phương thầy trò chỗ lướt đi. Nhưng là khi bọn họ mới vừa nhảy tới cái động khẩu, hiu, một đạo đựng khí dương cương kiếm khí phá không chạm đi qua. Ở nơi này một mảnh đen nhánh trong cổ mộ hiện lên diệu tia sáng huy, kinh động toàn bộ mộ thất bên trong cương thi, giống mới vừa nhảy ra ngoài, chuẩn bị siêu tầm Mao Tiểu Phương vài cái cương thi trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thấu thân thể. Ở nghìn năm sét đánh đào mộc khắc tà phía dưới, còn có đến từ Mao Tiểu Phương bá đạo kiếm khí, oanh, đem mấy cái này cương thi trực tiếp đánh thành cho bụi, để lại đầy đất cho tàn. Ở kiếm khí sau đó, Mao Tiểu Phương thầy trò bốn người thân ảnh xuất hiện, tới nơi này chủ mộ thất bên trong, là tu đạo giả, hỗn đản, lại dám tiến nhập chúng ta hành cung, làm càn, làm trong mộ cương thi thấy được Mao Tiểu Phương bốn người xuất hiện. Có sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, giết bọn họ, Từ Hy lớn tiếng hạ lệnh, giống, hơn 100 cái cương thi giống giận, kinh khủng thi khí từ trên người của hắn bạo phát ra. Sau đó như ong vỡ tổ hướng phía Mao Tiểu Phương bốn người đánh tới. Những cương thi này, có mạnh có yếu, chỉ có thể nhảy về phía trước đi lại, tu vi vẫn chưa tới hoàng cảnh, mà đạt tới hoàng cảnh trên là có thể dường như thường nhân giống nhau hành tẩu. Mà bọn họ thi tộc chủng loại thì là thuộc về hạn bạt nhất mạch. A Hải, ba người các ngươi đối phó những cương thi này, vi sư diệt bọn hắn đầu. Mao Tiểu Phương ánh mắt di động, trực tiếp nhắm rất nhiều cương thi phía sau Từ Hy, theo mà lắc mình khẽ động, cầm trong tay sét đánh kiếm gỗ đào, hướng phía Từ Hy đánh tới. Là, sư phụ, ba tên học trò lập tức hành động, từng cái trong tay đều là cầm kiếm gỗ đào. Ở nơi này âm sát khí tức bao phủ trong cổ mộ, mọc lên nồng nặc sét đánh dương cương chi lực, chuyên môn là đối phó cương thi khắc tinh, máu chó mực, máu gà trống, bát bọn họ. Đại đồ đệ A Hải hô to một tiếng, ba người từng cái trong tay đều nhiều hơn một cái lọ xanh, bên trong chứa cẩu huyết, máu gà, còn có gạo nếp. Tuy là những thứ này cũng chỉ là tầm thường phàm vật, thế nhưng ở vô hình thiên địa pháp tắc dưới, lại là có thêm nhằm vào yêu ma quỷ quái trời xanh khắc chế. Xôn xao, ở ba người rơi vãi dưới, cẩu huyết, máu gà, còn có gạo nếp bay lên đầy trời, hầu như bao trùm toàn bộ mộ thất bên trong. A, nhân loại đáng chết, đây là máu chó mực, gạo nếp, a, khi này ba loại đồ đạc rắc vào cương thi trên người. Dường như a, xít sun, phu, rít ăn mòn giống nhau, dường như khắc tinh, ở nơi này chút vây lại cương thi trên người cháy ra. Ở trên người của bọn họ đốt ra khỏi trận trận khói trắng. Nhiễm đến cương thi đều là kêu gào thống khổ đứng lên. Có vẻ vô cùng thê thảm, giết, thừa dịp cơ hội, ba người cầm trong tay kiếm gỗ đào, hướng phía những cương thi này đánh tới, gia trì lực lượng 540, ẩn chứa mạnh mẽ đại dương mới lực kiếm gỗ đào chỉ trích. Kết thử, từng đạo kiếm quang chém vào nhóm này cương thi trên người. Xét đánh đào mộc hạ xuống, đâm vào cương thi thân thể, phanh, ngay lập tức sẽ bị đào mộc xét đánh lực ăn mòn. Hóa thành cho tàn, ba cái hoàng cảnh đấu đá lung tung, từng cái cương thi tranh tiên vẫn ở tại dưới kiếm của bọn hắn. Mà Mao Tiểu Phương đã tới Từ Hy ngay phía trước, yêu nghiệt, ngươi dám tai họa nhân gian, ngày hôm nay ta Mao Tiểu Phương liền thế thiên hành đạo. Giết ngươi, Mao Tiểu Phương khẽ quát một tiếng, đan điền năng lượng mạnh mẽ thi triển ra, gia trì ở tại kiếm gỗ đào bên trên, trên thân kiếm dương khí bỗng tăng vọt, tiện đà một kiếm hướng phía Từ Hy chém tới. Chết tiệt đạo sĩ thúi, ai ra trước đây chấp trưởng Viêm Hoàng lúc, cho các ngươi để lại đường sống, không muốn cư nhiên cho các ngươi đã thành khí diễm, ai ra muốn ngươi chết, nhìn từng cái cương thi chết đi, hóa thành cho tàn, Từ Hy cũng nổi giận, trên người thi khí bắt đầu khởi động, chợt bạo phát ra, trên song chưng móng tay lóe lệ quang, chợt rạch một cái, một bát, dĩ nhiên sinh sôi chặn Mao Tiểu Phương chém tới một kiếm. Hai người ở nơi này giữa không trung rằng co hồi lâu. Từ Hy, ngươi làm hại ta Viêm Hoàng cơ nghiệp, với Viêm Hoàng nhà Hán tình, ta muốn giết ngươi, bây giờ ngươi trở thành cương thi, ta càng phải giết ngươi. Chương 1956, cổ mộ đại chiến. Từ Hy, ngươi làm hại ta Viêm Hoàng cơ nghiệp, với Viêm Hoàng nhà Hán tình, ta muốn giết ngươi, bây giờ ngươi trở thành cương thi, ta càng phải giết ngươi. Nghe được Từ Hy tự xưng, nhìn lại của nàng ăn mặc, Mao Tiểu Phương lập tức khẳng định thân phận của nàng. Nơi này, vốn là Chu Ma chi tâm trở nên càng kiên định, Từ Hy tên, ở cái này cái thế giới Viêm Hoàng cả vùng đất, không ai không biết, không người không hay, như vậy quán triệt Viêm Hoàng đáy lòng, không phải là bởi vì kính yêu, mà là bởi vì hận, cận đại Viêm Hoàng khuất nhục sử thượng, Từ Hy tối thiểu đưa đến một nửa tác dụng, đang nói rơi, Mao Tiểu Phương thôi động đan điền năng lượng, nắm kiếm gỗ đào tay bỗng dùng sức, thử, kiếm gỗ đào bỗng nhiên hiện ra một áng lửa, biến thành đỏ bừng như bàn ủi giống nhau. A, Từ Hy thống khổ quát to một tiếng, cùng kiếm gỗ đào rằng co tay chợt vừa thu lại. Chết, Mao Tiểu Phương xúc thế cắm đầu mà tiến, ném kiếm hướng phía Từ Hy đầu lâu đột đâm tới, nhuệ khí vức người kiếm phong lạnh, khiến Từ Hy chợt lui lại, không dám có chút ngạnh kháng ý. Từ ngắn ngủi này mấy hiệp trong khi giao chiến tự nhiên có thể nhìn ra Mao Tiểu Phương cùng Từ Hy mạnh yếu rõ ràng. Từ Hy thực lực xa kém xa Mao Tiểu Phương, chết tiệt đạo sĩ thúi, ai ra cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải đối với ai ra hạ sát thủ. Giao chiến mười mấy cái hiệp phía sau, Từ Hy trên người sinh ra từng đạo bị kiếm gỗ đào quẹt làm bị thương vết kiếm. Nhìn qua vô cùng chật vật, trừ ma vệ đạo, chính là ta chính đạo bản phận, ngươi khu động cương thi tàn sát nhân gian, tàn hại sinh linh, vì ta chính đạo bất dung. Lần sau ngươi Từ Hy ở trăm năm trước nên đọa vào địa ngục tiếp thu thẩm phán. Cự tuyệt ham muốn nhân gian biến thành cương thi. Vì thế, ta càng phải đưa ngươi tru diệt. Mao Tiểu Phương huy động kiếm gỗ đào. Cũng không có bởi vì Từ Hy lời nói mà có bất kỳ thương hại. Ngược lại thế tiến công trở nên càng rất mạnh. Điên cuồng hướng phía Từ Hy lướt đi. Lấy Mao Tiểu Phương nhãn lực. Tự nhiên có thể nhìn ra Từ Hy vì sao trở thành cương thi. Mà không phải ở trăm năm trước đọa vào địa ngục. Nàng cho Viêm Hoàng đại địa tạo nghiệt, tạo thành vô số khuất nhục, một ngày nàng đọa vào địa ngục bên trong, tất nhiên sẽ bị đánh vào địa ngục tầng 18, vĩnh bất siêu sinh, nàng đã biết xuống địa ngục hậu quả, vì vậy vì bối liễu luân hồi pháp tắc, trở thành bị pháp tắc quăng đi ra cương thi, chính là ý đồ tránh được địa ngục thẩm phán. Hay, người đã muốn đem ai ra ép vào tuyệt lộ, cái kia ai ra liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Từ Hy đôi trong mắt lóe lên oán độc hận ý, nhìn lướt qua bị Mao Tiểu Phương ba tên học trò tàn sát cương thi. Đem các người thi khí toàn bộ hiến đi lên. Theo mà, Từ Hy trên người bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ sức cắn nuốt. Nhằm vào còn sống sót thát tử cương thi. Thái hậu không phải, không muốn, người hút sạch chúng ta thi khí chúng ta biết vĩnh bất siêu sinh a. Trong mộ hết thảy cương thi hoảng sợ thất sắc, nhưng là căn bản không cãi được Từ Hy ý chí. Thi thân thể bên trong thi khí không bị khống chế hướng phía Từ Hy vọt tới. Một hồi kinh khủng âm sát cuồng phong thổi qua, còn sống sót mười mấy cái cương thi, bao hàm mấy tôn hoàng cảnh, thậm chí là đế cảnh, đều bị Từ Hy hút khô rồi thi khí, biến thành đầy đất hắc sắc cho tàn. Giống mà Từ Hy khí thế trên người tăng vọt, lại đã đạt tới cùng Mao Tiểu Phương tương đồng tầng thứ nửa bước tiên cảnh. Bọn họ đều là ai ra nuôi dưỡng hơn 100 năm mới có. Bây giờ bị ngươi hủy sạch, ai ra muốn mạng của ngươi? Thực lực sau khi tăng lên, Từ Hy đối với Mao Tiểu Phương hận ý tìm không thấy. Ở khủng bố âm sát bao phủ xuống, thương thế trên người toàn bộ phục hồi như cũ, song trưởng biến hóa chảo, mang theo thâm độc xảo quyệt sát khí trực bức Mao Tiểu Phương. Đi theo hơn 100 năm lại bị ngươi cướp lấy mệnh. Từ Hy a Từ Hy, ngươi thật sự chính là bá đạo vô tình a. Mao Tiểu Phương trào phúng cười nhạt, không sợ chút nào, ném kiếm nghênh liễu tượng khứ. Hai người lại một lần nữa ở nơi này âm trầm trong cổ mộ loạn chiến với nhau. Kinh khủng giao chiến lực lượng tứ lược toàn bộ mộ thất bên trong. Trải rộng vô cùng sát khí, mà giới bên ngoài, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, đang buổi trưa vốn là tinh không vạn lý sắc trời. Bỗng nhiên đại biến, thái dương bị liên miên ngàn dặm mây đen sở che đậy, làm cho lúc đầu bao phủ thiên địa dương khí chợt giảm. Trong thiên địa âm sát khí tức một lần nữa bạo tăng. Mà ở cái này của mộ bên trong phòng, âm sát chi khí dường như vòng xoáy giống nhau. Bạo tăng, không tốt, âm sát chi khí làm sao tăng vọt. Trong khi giao chiến Mao Tiểu Phương bỗng nhiên dừng lại, biểu tình cứng đờ, ha ha ha trời xanh có mắt, che chở ai ra a. Từ Hy phản chi phá lên cười, ở nơi này nồng nặc âm sát hơi thở ra thân phía sau. Nguyên bản nửa bước tiên cảnh thực lực lần nữa tăng vọt. Đạt tới cùng tiên cảnh đem tiếp giáp tầng thứ. Chết, Từ Hy giận dữ hét, hữu hảo mang theo vô cùng âm sát lực, hướng phía Mao Tiểu Phương đánh. Mao Tiểu Phương thân hình rút lui, khống chế được kiếm gỗ đào một đỡ, cùng Từ Hy bén nhọn lợi chảo hung hăng đụng vào nhau. Két, một tiếng tiếng vỡ vụn. Mao Tiểu Phương sắc mặt đại biến, âm sát khí tức tăng vọt phía sau, Từ Hy lực lượng tăng lên trên diện rộng, cư nhiên một chảo cắt đứt Mao Tiểu Phương nghìn năm kiếm gỗ đào. Hại ai ra tổn thất nặng như vậy, ai ra muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, mang theo như kẻ thù sống còn một dạng hận ý. Từ Hy lợi chảo đột tiến, ở Mao Tiểu Phương nằm ở thế yếu nhất khắc, hung hăng đánh vào người sau trên ngực, phanh, kinh khủng âm sát lực toàn bộ phát tiết ở tại Mao Tiểu Phương trên thân thể. Ở móng nhọn tàn nhẫn dưới, trên ngực một miếng thịt đều bị xanh xanh xé bỏ. Phốp, Mao Tiểu Phương thống khổ thở một cái, thảm ói ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt té bay ra ngoài. Sư phụ, ba tên học trò thần tình đại biến, lập tức nghênh liễu thượng khứ, đem Mao Tiểu Phương tiếp lấy sao. Mau mau đi, Mao Tiểu Phương hư nhược rằng co, hướng về phía đồ đệ hô. Kiệt kiệt kiệt, ngày hôm nay các người ai cũng không đi được. Các ngươi đã đều tự cho là chính đạo nhân sĩ, cái kia ai ra liền đem các ngươi biến thành người người sợ hãi cương thi. Từ Hy thâm độc nụ cười giả tạo lấy, nhanh chóng hướng phía Mao Tiểu Phương thầy trò vọt tới, nghỉ muốn thương tổn sư phụ. Ba tên học trò ném kiếm nghênh liễu thượng khứ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Từ Hy trào phúng cười, vung tay lên, một cỗ bài sơn hải đảo sát khí tuôn ra. Trong nháy mắt đem Mao Tiểu Phương ba tên học trò quét đi ra ngoài. Thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Khái khái lực lượng của nàng bỗng nhiên tăng vọt. Nhất định là ngoại giới sắc trời xảy ra vấn đề. Có thể an ninh đội trưởng tại sao không có nghĩ cách thông báo. Mao Tiểu Phương vẻ mặt không cam lòng nghĩ đến. Chương 1957, Lưu Biện hiện thân. Sư phụ, ta chúng ta thất bại sao? Ba tên học trò giãy giụa bò đến Mao Tiểu Phương bên người. Vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm. Khái khái lúc này đây, vi sư thất bại, chính là thương hại các ngươi muốn theo vi sư cùng nhau xuống địa ngục. Mao Tiểu Phương cười thả một tiếng, nói rằng, sư phụ, ngươi đối với chúng ta ân trọng như núi. Không có ngươi, chúng ta sớm đã chết ở chiến loạn bên trong. Bây giờ trừ ma vệ đạo mà chết, coi như hạ địa ngục chúng ta cũng có thể lại đầu tốt thai. ba tên học trò không có chút nào trách cứ Mao Tiểu Phương. Cười nói, làm danh môn chính phái ra đời bọn họ, bây giờ coi như thân nhiễm thi độc, cũng sẽ không vì mạng sống đi biến thành cương thi. Xem bọn hắn nói tới đây chi tâm, hoàn toàn chính là ôm tử ý. Nói đủ chưa? Muốn chết, ai ra cũng sẽ không thành toàn các ngươi. Từ Hy âm trầm tranh cười, xôn xao, kinh khủng âm sát khí tức từ thân thể của hắn bừng lên. Hướng phía Mao Tiểu Phương bọn họ vọt tới, nếu như âm sát chi khí rơi trên người bọn hắn, sẽ gia trì bên trong cơ thể của bọn họ thi độc, để cho bọn họ thi biến lợi hại hơn. Đồ nhi, chúng ta là chính đạo nhân sĩ, tuyệt đối không thể rơi vào cương thi ma nói. Mao Tiểu Phương trong mắt lóe lên chịu chết dứt khoát, nạt nhỏ, là, sư phụ, ba tên học trò cũng giống như vậy, hiện lên đi 460 tử chi niệm. Thế nhưng, làm người ta ngạc nhiên một màn xảy ra, làm âm sát chi khí vọt tới Mao Tiểu Phương bốn người trước người không đến một tấc khoảng cách thời. Khác, đột nhiên bị định trụ, đưa bọn họ sư phụ chỗ cắt đứt ra khỏi một cái khu vực chân không. Sư phụ, dường như có người đang giúp chúng ta. A Hải nhìn trước mắt đình chỉ dũng động âm sát chi khí. Kinh hỉ nói rằng, ân, Mao Tiểu Phương gật đầu, ánh mắt ở nơi này mộ thất chu vi tìm kiếm, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là người đạo huynh tại bang trợ ta? Người nào, ai dám cùng ai ra đối nghịch? Từ Hy lúc đầu biểu tình đắc ý cứng đờ, vẫn giận dữ hét, thát tử Lầm Quốc mấy trăm năm, hại giới này nhà Hán con dân bị nghìn năm chi khuất nhục. Làm thát tử Thái Hậu ngươi, lại còn lấy cương thi khu kéo dài hơi tàn, đột ếch, ở Từ Hy trước mặt, vô số điểm sáng màu vàng óng hội tụ, cả người đế bào, đầu đội đế quan uy nghiêm đế hoàng xuất hiện ở cái này mộ thất bên trong. Một thân uy nghiêm khí độ, dù cho không có cố ý đi buông ra, lại vẫn là đủ để chấn phục chúng sinh, hảo một cái oai hùng người, khí chất siêu nhiên, tất nhiên không phải hạng người phàm tục. Mao Tiểu Phương nhìn Lưu Biện xuất hiện, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, lại một cái đồ chán sống, ai ra muốn hút sạch máu của ngươi, đem ngươi biến thành cùng ai ra một dạng cương thi. Từ Hy thân hình lóe lên, hóa thành một đạo quỷ dị hắc quang hướng phía Lưu Biện đánh móc sau gáy. Trên người âm sát chi khí bắt đầu khởi động, chỉ là tiết ra một phần đều làm người không lạnh mà run. Đạo huynh cẩn thận, này mộ âm sát chi khí nồng nặc, thực lực của nàng biết vượt qua bình thường mấy lần. Mao Tiểu Phương khẩn trương nhắc nhở. Ha ha, Lưu Biện cười nhạt, nhìn Mao Tiểu Phương liếc mắt, đối với xông tới Từ Hy cũng là không có chút nào để vào mắt. Cái gọi là nửa bước tiên cảnh đỉnh phong, nhìn như tuy mạnh, đang làm hơi lớn hán chi chủ Lưu Biện trước mắt, bất quá phất tay có thể diệt mà thôi. Cút, Lưu Biện không có xuất thủ, chỉ là thở khẽ một chữ, thế nhưng ở thanh âm sau khi rơi xuống, oanh, cái này một cái lăn chữ bỗng biến thành rung động thiên địa tiếng sấm nổ. Hóa thành một cái chữ to màu vàng đánh ra, trực tiếp đánh về phía bay vút mà đến Từ Hy. Cái gì? Không phải, Từ Hy hoảng sợ nhìn một cái, đã bị cái này bay tới đại tự hung hăng đập trúng. Trực tiếp bị đập bay ra ngoài, đập vào mấy chục thước ra ngoài trên ghế. Két, bảo tỏa đều bị nàng lực lượng của thân thể đập thành mảnh vụn. Ngươi, ngươi, ngươi là tiên cảnh, cường giả, Từ Hy dùng răng tựa như muốn hỏng mất thân thể. Hoảng sợ nhìn Lưu Biện. Một chữ lực BAA, thậm chí chưa từng xuất thủ, liền đơn giản trấn áp thôi một cái rưỡi bước tiên cảnh đỉnh phong Từ Hy. Giới này thát tử bát kỳ, chấm đại quân hàng lâm ngày ấy biết tẩy rửa hầu như không còn. Còn như ngươi, rơi xuống và bị thiêu cháy à? Lưu Biện liếc Từ Hy liếc mắt, từ tốn nói, chẳng qua sau đó cũng không có lại để ý tới cái này Từ Hy. Thừa nhận rồi Lưu Biện một chữ kim ngôn lực, bên ngoài cương thi thân thể đã tan vỡ, ở các loại. Chờ, mấy hơi thở sẽ hóa thành cho bụi, đến từ đế hoàng lực kim ngôn, có thể so cái gì đào mộc dương cương chi lực mạnh mẽ hơn trăm lần không ngừng. Ta không cam lòng a. Từ Hy cuối cùng thảm kêu một tiếng, biểu tình trở nên thống khổ, oanh, một tiếng nổ vang, từ cương thi thân thể nội bộ nổ lên, bị nổ thành một mảnh cho tàn, thực lực của hắn tuyệt đối đặt chân tiên cảnh, bằng không căn bản sẽ không có thực lực mạnh như vậy. Mao Tiểu Phương thầy trò kính quý nhìn Lưu Biện, có loại không nói ra được cảm giác, đa tạ đạo huynh xuất thủ tương trợ, Mao Tiểu Phương vô cùng cảm kích. Mao Tiểu Phương đứng lên, hướng về phía Lưu Biện chắp tay hành lễ nói, không cần, chấm sở dĩ cứu ngươi là có điều kiện. Lưu Biện nhìn Mao Tiểu Phương, nói rằng, chấm, nghe được Lưu Biện tự xưng, Mao Tiểu Phương thần tình biến đổi, từ cổ chí kim, dùng sự xưng hô này đều là các đời đế vương, chẳng lẽ trước mắt là đến từ trong lịch sử một cái đế hoàng? Xin hỏi đạo huynh tôn xưng. Mao Tiểu Phương cung kính hỏi, đại hán chi chủ, Lưu Biện. Lưu Biện cười nhạt, nói rằng, Lưu Biện, Mao Tiểu Phương ở trong trí nhớ chính mình hồi ước, nhưng là lại không có ảnh hưởng gì. Tại giới này vang vọng thiên cổ đế vương, chỉ có nhất thống Viêm Hoàng Tần Thủy Hoàng, uy trấn dị tộc Hán Vũ Đế. Tại nguyên bản trong lịch sử, Lưu Biện bản thân cái này Hán thiếu đế cũng là thanh danh không hiển hách. Chấm cần người hiệu chung với chấm. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Mao Tiểu Phương, nói rằng, đạt đến cho tới bây giờ tầng thứ. Lưu Biện nói tự nhiên không phải như vậy, cong cong lượn quanh. Trực tiếp vào chủ đề, tiền bối, tục ngữ nói tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Bây giờ ngươi đã cứu chúng ta thầy trò một mạng, bực này ân huệ coi như là muốn ta Mao Tiểu Phương mệnh cũng không phải không thể. Nhưng ta Mao Tiểu Phương từ xuống núi tới nay, lập chí trảm yêu trừ ma, giết hết thế gian tất cả hại nhân yêu ma, cũng là không có gia nhập bất luận cái gì thế lực ý tưởng. Hơn nữa hiện tại ta bị thi độc công tâm, còn cần mấy năm thời gian mới có thể đem thi độc loại trừ. Lại là không thể trợ giúp tiền bối, Mao Tiểu Phương mang theo một loại bất đắc dĩ màu sắc nói. Từ hy được cắn nuốt gần trăm tên thủ hạ thi khí, đặt chân nửa bước tiên cảnh, còn phải âm sát trợ giúp, đạt tới nửa bước tiên cảnh đỉnh phong, thi độc càng là lợi hại, coi như là Mao Tiểu Phương cũng là khó có thể trong thời gian ngắn loại trừ. Chương 1958, thu phục Mao Tiểu Phương. Nhìn chung cái này Viêm Hoàng đại địa, ngươi cảm thấy ngươi thực lực như thế nào? Lưu Biện cũng không hề từ bỏ đối với Mao Tiểu Phương lung lạc, mà là đang nói nhất truyền, vãn hỏi lại, thực lực của ta ở Viêm Hoàng đại địa không phải quá một con run dế mà thôi. Đối mặt cường đại tu luyện giả, căn bản không phải đối thủ. Mao Tiểu Phương biểu tình có chút ảm nhiên nói rằng, tương thần, ngươi có thể là đối thủ. Lưu Biện lại hỏi, không phải, tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng là sự thực, hạn bát, ngươi có thể là đối thủ. Cũng không phải. Tứ đại cương thi vương dưới trướng nhị đại cương thi ngươi có thể là đối thủ. Lưu Biện lại hỏi, không phải, Mao Tiểu Phương biểu tình trở nên càng buồn bã, liền nhị đại cương thi đều không đối phó được, vậy ngươi đối phó chân chính yêu ma quỷ quái có thể tạo được tác dụng gì? Lưu Biện không chút lưu tình nói, đúng vậy a, bây giờ Viêm Hoàng đại địa, thậm chí còn thế giới đều bị yêu ma quỷ quái bóng ma bao phủ. Bốn tôn một đời cương thi vương, không người có thể địch. Ở tại bọn hắn phía dưới nhị đại cương thi cũng là có thể so với tiên cảnh thực lực. Ta không quá nửa bước tiên cảnh, vẫn là kéo dài hơi tàn, là đối thủ của bọn họ sao? Bị Lưu Biện đả kích vài câu phía sau, phía trước đối với trảm yêu ngoại trừ ma cực vì kiên định. Cho dù là hy sinh tính mệnh cũng sẽ không tiếc, Mao Tiểu Phương tâm tính cũng thay đổi. Dưới đáy lòng sinh ra một loại đối với thực lực mình cảm giác vô lực. Hiệu chung với chấm. Chấm có thể cho đem cái này thế giới tất cả hại nhân cương thi chu diệt. Lưu Biện mang theo vô thượng bá đạo, trầm giọng nói, xin hỏi tiền bối, ngươi đến từ đâu, thuộc về cái gì thế lực? Mao Tiểu Phương thấp thỏm hỏi, ta là đại hán chi chủ, dưới trướng vũ khí nghìn vạn, cường giả vô số, đến từ khác một cái thế giới, nay hàng lâm giới này, mục đích vì chính là bài trừ giới này yêu ma quỷ quái. Còn nhân gian chính đạo một cái lăng lảnh càn khôn. Lưu Biện cười nhạt, nói rằng, đương nhiên, cái này trong miệng lý do thoái thác chỉ nói là cho có chút ngoan cố không thay đổi Mao Tiểu Phương. Nói, khác một cái thế giới, Đại Hán Đế Quốc, chưa từng nghĩ, thật vẫn có khác một cái thế giới. Mao Tiểu Phương sắc mặt mang theo ước mơ, âm thầm nghĩ tới, nếu như tiền bối thật có thể còn Viêm Hoàng thậm chí còn thế giới từng cái lang lảnh càn khôn, làm cho yêu ma quỷ quái đình chỉ làm ác. Ta Mao Tiểu Phương cái mạng này giao cho tiền bối lại ngại gì? Mao Tiểu Phương kích động nói rằng, sau đó sau một khắc liền làm ra quyết định của hắn. Từ hôm nay muộn phía sau, Mao Tiểu Phương thề sống chết thuần phục tiền bối. Nói, Mao Tiểu Phương quỳ một chân xuống đất, hướng phía Lưu Biện ngăn. Bọn ta theo sư phụ, thuần phục tiền bối, ba tên học trò cũng là không cần. Phải, nghĩ ngợi, lập tức quỳ rạp xuống đất. Tốt, đã hiệu chung với ta. Làm hưởng ta Đại Hán Đế Quốc vô thượng quốc vận. Lưu Biện cười, vung tay lên, Phong Thiên Bảng xuất hiện ở tay, mang theo một loại thuộc về chí tôn thần khí vô thượng oai. Uy thế này ánh sáng vừa hiện, cái này âm khí âm u mộ thất bên trong nháy mắt biến đổi, có vẻ cực kỳ trống trải, hết thảy âm sát chi khí đều bị trong nháy mắt đánh thành cho bụi. Sắc Phong, Mao Tiểu Phương vì cung phụng điện nhị phẩm cung phụng, hưởng Đại Hán đế quốc nhị phẩm quốc vận gia thân, bổng lộc vạn công, lưu biện thần niệm di chuyển, hóa thành vô hình sắc phong chi bút, ở phong thiên trên bảng một hồi khác, nhất thời, ở nơi này đến từ bầu trời chí tôn trên bảng, Mao Tiểu Phương tên thành công rơi ở trên đó, trừ phi lưu biện nguyện ý, bằng không vĩnh viễn cũng không thể thoát ly này bảng, ở tên rơi ở trên bảng nhất khác, Mao Tiểu Phương sinh tử, linh hồn cũng sẽ không tiếp tục từ tự chủ, mà là bị lưu biện nắm trong tay, lưu biện nhất niệm phía trước, để hắn chết, hắn nhất định phải chết. Đây chính là thuộc về phong thiên bảng chi chủ uy năng. Sắc phong Mao Tiểu Phương phía sau, hắn ba tên học trò cũng không có rơi xuống. Đương nhiên, lấy thực lực của bọn họ ở cung phụng điện bên trong trở thành một ngũ phẩm cung phụng mà thôi. In dấu xuống tên phía sau, ta đại hán chi thần, làm hưởng vô thượng quốc vận, phóng khai tâm thần, chuẩn bị tiếp thu quốc vận gia thân, lưu biện hướng về phía Mao Tiểu Phương quát mắng, là, nhìn lưu biện bộ dáng nghiêm túc. Bốn người không dám chậm trễ chút nào, thả tâm thần, ngang, một tiếng long ngâm, một cái uy thế ngất trời thần long hư ảnh từ lưu biện trên người phơi bày. Phơi bày với bốn người trước mắt, thần long, chân long thiên tử, thấy như vậy một màn, Mao Tiểu Phương thầy cho biểu tình trở nên phá lệ kính nể. Thần long sau khi xuất hiện, hưu, bốn đạo quốc vận lưu quang xuất hiện, mang theo bất đồng mạnh yếu, hướng phía Mao Tiểu Phương thầy trò thân thể dung tới. Quốc vận tới người, Mao Tiểu Phương thầy trò sắc mặt đại biến, nhưng không phải hoảng sợ, mà là lộ ra kinh hãi khó tả kinh hỉ. Thật là mạnh năng lượng, nếu như hoàn toàn cắn nuốt cổ năng lượng này, không chỉ là đem trong cơ thể thi độc loại trừ, thậm chí còn có thể phá vỡ cảnh giới. Mao Tiểu Phương kích động nghĩ đến, sau đó không có chút nào do dự, thầy trò bốn người vận chuyển công pháp, kiệt lực đem quốc vận lực hướng phía thân thể dung đi. Ở quốc vận hòa tan vào thân thể trong nháy mắt, bị từ hi hi độc xâm lấn cả người nội phủ chính bọn họ. Như cùng đi lọc hóa lực lượng, theo quốc vận dung nhập thân thể bọn họ các nơi, thì độc ở trong cơ thể của bọn hắn bị dễ dàng tiêu diệt. Hóa thành hư vô, trong nháy mắt, thì độc liền không còn sót lại chút gì. Đáng nhắc tới chính là, nguyên bản vờn quanh ở Mao Tiểu Phương trên người một loại quỷ dị tử khí. Đã ở nhị phẩm quốc vận dung nhập phía sau, bắt đầu gấp gáp suy yếu. Dường như gặp khắc tinh giống nhau, cổ năng lượng này không chỉ có loại trừ trong cơ thể ta thi độc. Trước đây bị Huyền Khôi lưu lại tử khí cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Đại Hán đế quốc, đến tột cùng là một nhân vật ra sao? Dĩ nhiên ủng có như thế lực lượng. Mao Tiểu Phương lộ vẻ kích động nghĩ đến, vờn quanh trong cơ thể hắn tử khí là hắn những năm này thống khổ chỗ. Không chỉ có làm cho hắn thọ nguyên chợt giảm, thậm chí còn tu vi không được tiến thêm, nếu như có thể đạt được giải trừ. Mao Tiểu Phương tất nhiên thực lực đại tiến, nếu như tử khí loại trừ, tiền bối đối ta đại ân thật muốn vĩnh viễn thường lại. Tuyệt đối không thể cô phụ tiền bối kỳ vọng, Mao Tiểu Phương mang theo ước mơ, tiếp tục cắn nuốt quốc vận tu luyện, đợi đến một ngày một đêm qua đi, Mao Tiểu Phương toàn thân tử khí được thành công loại trừ. Thực lực cũng khôi phục được đỉnh phong, nửa bước tiên cảnh đỉnh phong, hắn ba tên học trò cũng giống như vậy, trong cơ thể thi độc tẫn tán. Khôi phục được hoàn toàn đỉnh phong, thánh thượng đối với thần to lớn ân, thần Mao Tiểu Phương trọn đời khó quên, từ nay về sau, thần tất vì thánh thượng chịu chết thuần phục, tiếp nhận rồi quốc vận tưới phía sau, Mao Tiểu Phương cũng là đã biết lưu biện thực tế thân phận. Xưng hô cũng là tùy theo biến đổi, bọn thần muôn lần chết không chối từ, ba tên học trò cũng là quỳ trên mặt đất, cung kính không gì sánh được. Chương 1959, Thiên Cẩu Thực Nhật. Triệu tập thiên hạ chính đạo trải qua đến từ quốc vận gia thân, chiếm được trở thành Đại Hán đế quốc thần tử chỗ tốt, đã cùng lưu biện giống như thần tiên thực lực có đầy đủ hiểu rõ. Giờ khắc này, Mao Tiểu Phương thầy trò bốn người đối với lưu biện hoàn toàn tin phục, thể xác và tinh thần đều vì lưu biện chấn nhiếp phục, vì lưu biện dâng lên bọn họ trung thành. Ngươi vì nửa bước tiên cảnh đỉnh phong, đợi đến nội tình đầy đủ, chấm đem giúp ngươi đặt chân nhân tiên cảnh. Lưu biện thần niệm tìm tòi, đem Mao Tiểu Phương tu vi nhìn ở trong mắt, đa tạ thánh thượng long ân, nhờ có thánh thượng thần lực, thần không chỉ có loại trừ từ hy thi độc, trước đây bị Huyền Khôi đánh vào bên trong cơ thể tử khí cũng bị đuổi tản ra, không hề có rơi xuống nguy hiểm. Mao Tiểu Phương cảm động đến rơi nước mắt nhìn Lưu biện, nói, nơi đây không phải luận chuyện địa phương, đi đầu đi ra ngoài đi. Lưu biện vung tay lên, hư không sinh ra trận trận sóng lớn, mang theo một cỗ mượn tiền, lẻ một linh, lực lượng, đem Mao Tiểu Phương thầy trò nuốt vào, đợi đến hư không biến hóa, đã từ nơi này trăm năm cổ mộ bên trong mượn tiền đi ra. Xem hướng ngoại giới, nguyên bản dương khí nồng nặc buổi trưa đã không còn nữa. Còn lại chính là thái dương bị che đậy, thả mắt nhìn đi, đầy trời các nơi đều trải rộng nồng nặc âm sát chi khí. Đem trong thiên địa dương khí áp chế hoàn toàn, mơ hồ cảm thụ dưới, liền biết tại loại này âm sát chi khí nồng nặc dưới. Thiên địa các nơi nhất định quần ma loạn vũ, vô số sinh linh sắp sửa vẫn mệnh với yêu ma quỷ quái tàn sát phía dưới. Làm sao có thể, dĩ nhiên là trăm năm khó gặp một lần thiên cầu thực nhật. Thái dương bị che đậy, trong thiên địa dương khí sẽ giảm xuống đến điểm tới hạn. Ở khoảng thời gian này, tất nhiên quần ma loạn vũ, vạn vật mất thăng bằng. Làm Mao Tiểu Phương ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía cái này một mảnh đen kịt thiên địa, biểu tình phơi bày khó tả ngưng trọng sợ hãi. Thiên cầu thực nhật, có ý tứ, Lưu Biện lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn một cái, cũng là nhìn thấu đoan nghi. Thái dương bị lực lượng nào đó che đậy, khiến nó dương khí không chiếm được phóng thích, do đó thúc đẩy cái này cái thế giới âm sát chi khí tăng vọt. Yêu ma tung hoành, nhìn về phía cổ mộ bên ngoài. Chấn nhỏ mười mấy cái an ninh đội viên đều ngất ở trên mặt đất. Ở nơi này cổ mộ trong phạm vi, âm sát chi khí càng nồng nặc, bọn họ bất quá là người thường, làm sao có thể tiếp nhận được đậm đà như vậy âm sát trùng kích. Liền vượng quyết đi qua, khó mà chống đỡ được, thiên cầu thực nhật, thiên địa dị biến, đến khi sau khi kết thúc, thế gian nhất định phải có thật nhiều vô tội sinh linh chết thảm. Mao Tiểu Phương có chút thất thần nghĩ đến. Chính trực với dương khí hạ thấp nhất thời kỳ, yêu ma quỷ quái đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội. Chạy đến nhân gian thế tục cướp đoạt huyết thực, đặc biệt cương thi, nếu như là một cái ổn định quốc gia, có đến từ quốc gia khí vận bảo vệ, có thể ở quốc cảnh nội bách tính có quốc vận bảo vệ. Thông thường yêu ma cương thi cũng không làm gì được bọn họ. Thế nhưng tình huống hiện tại bất đồng, tuy là kết thúc thát tử chính quyền thông báo, xưng là dân quốc. Thế nhưng ở Viêm Hoàng đại địa bên trên, rất nhiều chính quyền san sát, quân phiệt tung hoành, căn bản không phải một cái thống nhất Viêm Hoàng, mà là một cái sụp đổ Viêm Hoàng, lấy phổ thông quân phiệt thế lực số mệnh, chỗ nào có thể đối kháng cường đại yêu ma. Có thể nghĩ đến, lần này thiên cầu thực nhật, lúc đầu như vết thương chồng chất Viêm Hoàng đem sẽ phải gánh chịu lớn hơn trọng thương. Thánh thượng, thần có một chuyện muốn nhờ. Lúc này, Mao Tiểu Phương do dự một hồi. Cung kính nhìn Lưu Biện nói, cứ nói đừng ngại, Lưu Biện gật đầu, nói, căn cứ dĩ vãng thiên cầu thực nhật dị biến, chí ít sẽ kéo dài ngũ ngày. Trong khoảng thời gian này, nếu như không có biện pháp giải quyết, Viêm Hoàng sinh linh tất nhiên gặp đại nạn, thần làm Mao Sơn phái đệ tử, trừ ma vệ đạo, chính là bản phận, cho nên thần khẩn cầu thánh thượng cho thần chấm dứt thế tục nhân quả cơ hội, làm cho thần triệu hoán Mao Sơn đệ tử, cùng với thiên hạ chính đạo. Trừ ma vệ đạo, bảo hộ Viêm Hoàng dân chúng, Mao Tiểu Phương quỳ một chân Lưu Biện trước mặt, phát ra từ phế phủ nói rằng, có thể, chấm cũng muốn gặp thưởng thức giới này đệ nhất trừ ma đại phái Mao Sơn phái phong thái. Lưu Biện cười cười, lập tức đáp ứng, đa tạ thánh thượng Hồng Đức, thấy Lưu Biện đáp ứng rồi, Mao Tiểu Phương càng là cảm kích, sau đó lập tức hướng về phía bên cạnh đồ đệ nói rằng, lập tức trưng bày đạo thai, vi sư muốn thi pháp đưa tin. Là, sư phụ, ba tên học trò lập tức đáp ứng, sau đó từ trong tay bọn họ trong không gian giới chỉ lấy ra từng món một thuộc về Mao Sơn phái pháp. Bảo, tế đàn các loại, chờ, chỉ chốc lát, Mao Tiểu Phương mặc tiên hoàng đạo bào chính trang, đứng ở trước mắt tế đàn trước, cũng xin thánh thượng đợi chút, Mao Tiểu Phương cung kính hướng về phía Lưu Biện nói. Sau đó nhanh chóng tiến nhập nhân vật, cầm trong tay kiếm gỗ đào, cầm hắn khắc đạo phù, xôn xao. Ở trong cơ thể hắn tiên nguyên dưới tác dụng, bùa vàng giấy lên, Mao Sơn tổ sư ở trên, đệ tử Mao Tiểu Phương xuống núi trừ ma vệ đạo đã có trăm năm. Hôm nay nhìn trời biến, hiện thiên cầu thực nhật chi cảnh, nếu như ngồi chờ chết, thiên hạ sinh linh tất thảm gặp đại nạn, đệ tử Mao Tiểu Phương cả gan mượn tổ sư lực, đưa tin Mao Sơn đệ tử cùng với thiên hạ chính đạo môn phái. Tới đây trấn tụ tập, cộng đồng thương nghị đối kháng yêu ma việc, xác. Đợi đến trong tay bùa vàng cháy hết, Mao Tiểu Phương nói lẩm bẩm, lập tức kiếm gỗ đào vung lên, ánh sáng màu vàng trăm trượng, hướng phía hư không chung quanh cấp bách vút đi, Đây chính là thuộc về Mao Sơn phái đưa tin thủ đoạn. Cũng là một loại truyền thừa pháp thuật, lấy cái này pháp thuật đưa tin đi ra ngoài. Không chỉ có thể thông báo môn nhân, càng có khả năng đang khẩn cấp thời khắc cầu cứu. Ở Mao Tiểu Phương truyền húc phát ra ngoài phía sau, tích chữ ở Viêm Hoàng các nơi chính đạo môn phái, Mao Sơn phái, Long Hổ Sơn, thậm chí còn Hồng Kông Mã Gia, chờ, các loại, thuộc về chính đạo thế lực toàn bộ bị đến từ Mao Tiểu Phương đưa tin. Ở bây giờ yêu ma ngang dọc thế gian, yêu ma thế lớn, chính đạo môn phái cũng là thế yếu, cho nên tất cả chính đạo môn phái đều ký kết minh ước. Cộng đồng đối kháng yêu ma. 29. Mao Sơn phái, hiện nhâm trưởng môn Mao Sơn đại đệ tử, Thạch Kiên, khi hắn nhận được Mao Tiểu Phương tin tức, hành, xen vào việc của người khác gì đó, thiên cầu thực nhật, yêu ma thế lớn, lại còn dám đi tiếp xúc phong mang của bọn hắn. Thạch Kiên siết quả đấm, thầm hận mắng, cha, Mao Tiểu Phương hắn ở chúng ta trong phái vẫn đắc nhân tâm. Lần này cũng tất nhiên là hắn thu nạp lòng người mưu kế một trong. Cho nên cha, lần này tụ tập người nhất định phải đi, bằng không làm cho Mao Tiểu Phương thu hẹp lòng người sẽ không tốt. Ở Thạch Kiên phía dưới, một cái hơi có vẻ trẻ tuổi tà ác nam tử nói rằng, ngươi nói đúng, lần này vi phụ là muốn đi. Thạch Kiên nghe vậy, tán đồng gật đầu một cái, thế nhưng trên mặt đối với Mao Tiểu Phương hận ý cũng là một phần không giảm. Chương 1960, khiêu khích Lưu Biển. Thạch Kiên, làm Mao Sơn phái đại sư huynh, ở trăm năm trước, Thuận Lý Thành Trương liền thừa kế chức trưởng môn, bất quá ở trong đó cũng có một chút nhạc đệm, đó chính là rất nhiều Mao Sơn đệ tử đều nhìn thấu Thạch Kiên tâm tính cũng không thuần lương. Với là chuẩn bị ủng hộ Mao Tiểu Phương leo lên chức trưởng môn. Chỉ bất quá Mao Tiểu Phương đối với chức trưởng môn căn bản không cảm cúm. Cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì. Thế nhưng Thạch Kiên đối với Mao Tiểu Phương hận ý cũng là một phần không giảm. Dù sao hắn vốn chính là một cái có thù tất báo người. Lúc này, ở Mao Tiểu Phương đưa tin phía sau, không chỉ là Thạch Kiên bỏ vào tin tức, còn có thật nhiều Mao Sơn đệ tử đều bỏ vào tin tức. Vì vậy dồn dập hướng về Mao Tiểu Phương chỗ ở trấn nhỏ chạy đi. Tại phía xa Hồng Kông Mã Gia, Đa Na, Mao Sơn đệ tử Mao Tiểu Phương lấy trước đây chúng ta chính đạo định ra minh ước đưa tin. Thiên cầu thực nhật, yêu ma nổi lên bốn phía, người đi trước Mao Tiểu Phương sở tại bang trợ bọn họ trảm yêu trừ ma. Mã Gia người trưởng đà nhìn trước mắt một cái cô gái tuyệt sắc, khiến cho nói là, lão tổ, cái kia Hồng Kông bên này làm sao bây giờ? Hơn nữa ta nghe nói tương thần liền muốn xuất thế rồi hả? Mã Đan Na hỏi, tương thần xuất thế địa điểm không có khả năng ở Hồng Kông. Tất nhiên ở Viêm Hoàng nội địa, cho nên người lần này đi trước nội lục trảm yêu trừ ma lúc. Cũng nhất định phải chú ý tương thần động tĩnh, hắn lúc xuất thế, thực lực đại giảm. Đây là trảm sát hắn cao nhất cơ hội, nếu như bỏ lỡ, liền vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Áo may, ô người trưởng đà biểu tình thận trọng nói rằng, cương thi vương lực lượng, chỉ có thật đang đối mặt quá người mới biết là như thế nào cường đại. Rất rõ ràng, ngựa này ra người trưởng đà đã từng gặp được, là, lão tổ, Mã Đan Na tịnh lệ hai mắt nhất định, đồng ý, mà ở Viêm Hoàng phía bắc một chỗ, Gia Cát Thế Gia, đều là Mao Sơn phái đệ tử. Viêm Hoàng lấy nam thiên loại kém nhất mâu, hầu như tất cả chính đạo thực lực ở Mao Tiểu Phương đưa tin dưới. Hướng phía trấn nhỏ hội tụ, có thể nhận được Mao Tiểu Phương đưa tin chính đạo nhân sĩ. Tu vi hầu như từng cái thấp hơn đế cảnh phía dưới. Đang đuổi dưới đường, hầu như không dùng được một ngày. Đến buổi tối, đến từ Viêm Hoàng các nơi chính đạo nhân sĩ toàn bộ hội tụ với nhau. Ở trấn nhỏ trường trấn bên trong phủ đệ, đã tụ tập mấy trăm người. Toàn bộ đều là tới từ Viêm Hoàng các nơi chính đạo. Trong đó lấy Mao Sơn phái cường thịnh nhất, tiện đà Long Hổ Sơn các loại. Chờ, đa tạ chư vị đồng đạo vì thiên hạ thương sinh. Hãnh diện đi tới, Mao Tiểu Phương vô cùng cảm kích. Nhìn hội tụ đến bên trong phủ chính đạo nhân sĩ, Mao Tiểu Phương hơi khom người. Cảm kích nói rằng, nhị sư huynh, không cần khách khí, trảm yêu trừ ma chính là chúng ta chính đạo bản phận. Mao đạo trưởng, những năm gần đây ngươi làm ta chính đạo làm gương mẫu. Ở Viêm Hoàng trảm sát hại nhân yêu ma vô số. Bây giờ tiên cầu thực nhật, yêu ma tứ lược, bọn ta chính đạo bụng làm giả chiêu. Đúng vậy a, mời tóc nói Trường An đứng hàng a. Như thế nào xuất thủ đối phó yêu ma? Cái này hơn 100 năm qua, Mao Tiểu Phương ở Viêm Hoàng các nơi trảm yêu trừ ma. Ở danh vọng bên trên vang vọng thiên hạ, chính đạo nhân sĩ cũng hầu như không ai không biết, không người không hay. cũng xin chư vị đợi chút, ta mời lên Nhất Tôn cường giả tọa trấn. Mao Tiểu Phương hướng về phía bên trong phủ đệ chính đạo nhân sĩ vừa chắp tay, sau đó chậm rãi xoay người, hướng về phía sau màn cung kính nói: "Thần cung thỉnh thánh thượng." "Mao đạo trưởng đây là đang mời người nào?" "Thánh thượng," nhìn dáng vẻ của hắn cung kính như vậy, chẳng lẽ nói hắn mời tới cái gì cường giả? "Không đúng, thánh thượng không phải đối với hoàng đế xưng hô sao? Hiện tại chúng ta Viêm Hoàng cũng không có hoàng đế rồi hả?" Nhìn Mao Tiểu Phương biểu hiện dáng vẻ cung kính, bên trong phủ đệ chính đạo nhân sĩ đều là thất kinh. Kinh ngạc nhìn chánh đường cao tọa, muốn nhìn một chút đến tột cùng biết là ai hiện thân. Không bao lâu, một cái đạp nhẹ bước thanh âm vang lên, Lưu Biện một thân đế bào ra thân, chậm rãi từ trong đường đi ra, đạm nhiên quét mắt bên trong phủ đệ chính đạo nhân sĩ liếc mắt phía sau. Chậm rãi rơi vào cao tọa bên trên, mặc dù cái này bên trong phủ đệ hội tụ hầu như toàn bộ Viêm Hoàng chính đạo môn phái. Thế nhưng ở Lưu Biện trong mắt bất quá phất tay có thể diệt. Cư nhiên ăn mặc long bào, hơn nữa vô hình lộ ra bất phàm khí chất, lẽ nào cái này là thật sự chính là hoàng đế hay sao? Ở chính đạo nhân sĩ trong đám người, Mã Đan Na mở to chính mình ánh mắt linh động, làm càn đánh giá cao tọa ở trên Lưu Biện, xin hỏi Mao đạo trưởng, vị này chính là? Một cái chính đạo môn phái đệ tử hỏi, không dối gạt chư vị, thánh thượng chính là ta Mao Tiểu Phương thần phục quân chủ. Đến khi lúc này đây thiên cầu thực nhật kết thúc, ta liền rửa tay chậu vàng. Mao Tiểu Phương mang theo nồng nặc kính nể, cảm kích nói, có thể làm cho Mao đạo trưởng như vậy vui lòng phục tùng, thậm chí đình chỉ du lịch thế gian trảm yêu trừ ma. Rửa tay chậu vàng, cái kia người này tu vi đã định trước bất phàm, muôn ngàn lần không thể đắc tội. Nhìn Mao Tiểu Phương như vậy kính úy dáng vẻ, người ở tại tràng cũng là phi thường có đủ có mắt tinh thần. Đem Lưu Biện chia làm không thể đắc tội, nếu có thể trở thành Mao Tiểu Phương quân chủ, nói vậy tu vi không kém a. Ta Mao Sơn phái trưởng môn Thạch Kiên có thể hay không hướng các hạ lãnh giáo hai chiêu? Nhưng vào lúc này, một cái phi thường thanh âm chói tai ở ngoài phủ đệ truyền vào. Cũng chính là thanh âm này, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng hướng phía ngoài phủ đệ nhìn sang. Đại sư huynh, lúc này, Mao Tiểu Phương, thậm chí hết thảy đi tới Mao Sơn phái đệ tử đều là biến sắc. Đặc biệt người sau đệ tử, thậm chí còn sinh ra khó tả sợ hãi. Mao Sơn phái trưởng môn, Thạch Kiên, hắn gần đây không phải là không rời núi, ẩn vào Mao Sơn sao? Ngày hôm nay cư nhiên xuất sơn rồi hả? Rất nhiều chính đạo nhân sĩ đều là kinh ngạc nghĩ đến. Lớn được sư huynh tốt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tới. Mao Tiểu Phương hơi chắp tay, nghênh tiếp nói, làm sao? Thiên cầu thực nhật, thiên hạ thương sinh nổi khổ, lẽ nào bản trưởng môn liền không thể tới? Thạch Kiên mở trừng hai mắt, rất là bất mãn mắng, đại sư huynh bớt giận, sư đệ tuyệt không ý tưởng này. Mao Tiểu Phương cuống quýt nói, nhìn ra được đối mặt yêu ma chưa từng sợ hãi Mao Tiểu Phương, đối với đại sư huynh này lại là có chút sợ hãi. Đối mặt quẫn bách, hanh, Thạch Kiên lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa, mà là cất bước đi vào nội đường, hay là trực tiếp hướng phía Lưu Biện đoan tọa địa vị cao đi tới. Mà ở bên cạnh hắn Thạch Thiếu Kiên, thì là một cái cất bước, chạy tới Lưu Biện ngay phía trước, lạnh giọng mắng, ngươi là cái thứ gì? Xuyên cái long bào còn thật sự coi chính mình là hoàng đế rồi hả? Sư phụ ta ở chỗ này, còn chưa cút mở thoái vị. Chương 1961, trực tiếp trấn sát. Mao Tiểu Phương, ngươi có còn hay không đem bản trưởng môn để vào mắt? Bây giờ chính đạo hội nghị, ngươi cư nhiên làm cho cái này không biết thân phận đồ đạc ở tại chủ vị, không có một chút tôn ti. Thạch Kiên cũng là lạnh lùng nhìn Lưu Biện, hướng về phía Mao Tiểu Phương mắng, từ vào tới bắt đầu, hết thảy chính đạo nhân sĩ cứ nhìn bọn họ biểu diễn. Hai phụ tử tâm tính hầu như giống nhau như đúc, lên mặt nạt người, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thấy vậy, nếu như là thòng lui tới, liên quan đến về, Mao Tiểu Phương giống như là nhịn một chút coi như, nhưng là hôm nay bất đồng, chủ nhục thần tử, một câu nói này cũng không phải là nói suông. Thạch Kiên, ngươi được rồi. Mao Tiểu Phương rốt cục nén không được lửa giận, hướng về phía Thạch Kiên quát lên, những năm gần đây, nể tình ngươi là ta sư huynh, nể tình ngươi là ta Mao Sơn phái trưởng môn, ta vẫn đối với ngươi nhiều hơn nhường nhịn, nhưng ngươi có thể không nên quá phận. Hơn 100 năm trước, từ Thạch Kiên kế thừa chức trưởng môn phía sau, Mao Tiểu Phương xuống núi, lấy hắn Mao Sơn nhị đệ tử thân phận, là căn bản không cần dưới Mao Sơn. hoàn toàn có thể ở trong môn phái gánh nhâm trưởng lão chức vị, nhưng là lại là xuống núi, có thể nghĩ đến trong đó không chịu nổi Thạch Kiên. Làm sao, ngươi còn nổi giận? Thạch Kiên nổi giận mắng, hôm nay nếu như ngươi là thật tâm tham kiến chính đạo hội nghị, đối phó thiên cầu thực nhật yêu ma, ta đây hoan nghênh ngươi, nếu như ngươi không phải 620, vậy lập tức ly khai, nơi này không chào đón ngươi. Mao Tiểu Phương lạnh mặt nói, nhịn nhiều năm như vậy, nhị sư huynh rốt cục bạo phát, từ Thạch Kiên chấp trưởng chúng ta Mao Sơn tới nay, bảo thủ, nội bộ lục đục, nếu như có thể làm cho nhị sư huynh chấp trưởng Mao Sơn, nói không chừng chúng ta Mao Sơn biết leo lên mạnh nhất thịnh thế. Tương đối với Thạch Kiên cùng Mao Tiểu Phương đột nhiên bùng nổ mâu thuẫn, Mao Sơn đệ tử tâm tính cũng là xuất kỳ thống nhất. Hầu như toàn bộ đều là chống đỡ Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương tính tình ôn hòa, không giống với Thạch Kiên bảo thủ. Những năm gần đây, Thạch Kiên ỷ vào chức trưởng môn, đối với Mao Sơn đệ tử tùy ý chèn ép, đã dẫn phát rồi nhiều người tức giận. Đồ đáng chết, ở trước mặt nhiều người như vậy lại để cho ta như vậy khó chịu. Thạch Kiên sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Quen vẫn nhường nhịn Mao Tiểu Phương, đối với người sau Ba Biêu Hãn hôm nay bạo phát, hắn cũng thật không nghĩ tới. Tốt, ngươi đã đối với người này quan tâm như vậy, ta đây sẽ phá hủy hắn, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Thạch Kiên ánh mắt lặng yên rơi vào cao tọa bên trên Lưu Biện trên người, hiện lên lạnh lùng nghiêm nghị sát khí. Đồng thời, hắn cho con trai của mình nháy mắt một cái, người sau lập tức hội ý. Không biết điều đồ đạc, còn không cút ngay cho ta. Thạch Thiếu Kiên lập tức hội ý, hai mắt mang theo âm lãnh. Bỗng gian, ở tất cả mọi người không nghĩ tới dưới tình huống bạo phát sát khí, bằng hắn hoàng cảnh đỉnh phong thực lực, điều động hầu như toàn bộ năng lượng, một trường hướng phía cao tọa phách đánh tới. Đọc truyện với http://ngantiuyen.com/oans.than. Một cỗ bài sơn hải đảo năng lượng trong nháy mắt kinh hiện, toàn bộ phủ đệ đều chấn động lên, hướng phía Lưu Biện bao phủ tới. Vừa lúc bắt người mệnh tới nói cho phụ thân năng lực của ta. Thạch Thiếu Kiên cười lành lạnh lấy, muốn chết. Một mực im lặng Lưu Biện hai mắt đông lại một cái, bạo phát vạn trượng sát khí. Nguyên bản, đối với cái này Thạch Kiên phụ tử khiêu khích, Lưu Biện là chuẩn bị giao cho Mao Tiểu Phương giải quyết. Nhưng bây giờ lại là hắn tự tìm chết, lại dám đối với Lưu Biện động thủ, đối với địch nhân, còn dám với đối với mình di chuyển sát cơ địch nhân. Lưu Biện liền từ không có lưu tình chút nào, dù cho chỉ là một con run dế. Lưu Biện hai mắt khẽ động, thoáng nhìn điên cuồng vọt tới hoàng cảnh sát khí, cũng là hiện lên một tia cười lạnh. Cút, một tiếng quát mắng, rung động thiên địa, một cỗ có thể so với thiên uy đế hoàng oai từ Lưu Biện trên người khuếch trương tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng liên lụy ra. Tốt, khí thế thật là mạnh, cái này, đây là cái gì thực lực? Làm khí thế vừa hiện, tuy là vẫn chưa có hoàn toàn khuếch tán ra, thế nhưng ở phủ đệ bên trong chính đạo nhân sĩ, bất luận là Mao Sơn phái, vẫn là khu ma mã gia người, đều là sinh ra nồng nặc kính nể. Làm Thạch Thiếu Kiên năng lượng ở trên hư không tứ lược, chỉ lát nữa là phải đánh vào Lưu Biện trên người. Oanh, Lưu Biện trên người bùng nổ đế hoàng khí thế khuếch tán, vỡ vụn chung quanh cái bàn, khiến cho hư không sản sinh trận trận ba động rung động. Trong nháy mắt đưa hắn bất quá hoàng cảnh năng lượng tách ra, dường như chưa bao giờ xuất hiện quá, mạnh mẽ uy thế không có cực hạn tựa như, không trở ngại chút nào đánh vào Thạch Thiếu Kiên trên người. Phịch một tiếng, a, phốc, một khẩu huyết thủy từ Thạch Thiếu Kiên trong miệng thốt ra. Đế hoàng khí thế trực tiếp đem Thạch Thiếu Kiên thân thể ném bay ra ngoài, hung hăng đập vào một cây trên trụ đá, lại là một tiếng vang thật lớn, thạch trụ đều bị đụng nát. Thạch Thiếu Kiên than ngã xuống hài cốt trong đá vụn, không rõ sống chết. Thiếu Kiên, làm Thạch Kiên chứng kiến bỗng nhiên bị đánh bay nhi tử, thần tình đột biến, chợt uốn người đi tới Thạch Thiếu Kiên bên người. Phụ thân, cứu ta, hài nhi, không muốn chết a. Ở Lưu Biện khí thế dưới sự xung kích, Thạch Thiếu Kiên thân trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, đan điền cũng bị nghiền nát, tu vi bị trong nháy mắt hủy bỏ, hơn nữa sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Mắt thấy liền không sống được. Không phải, ngươi không thể chết được. Không thể chết được a! Thạch Kiên vặn vẹo hô to, đem năng lượng của mình thua đưa đến Thạch Thiếu Kiên trong cơ thể, nỗ lực thay hắn trị liệu thương thế. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, nhân lực cũng không phải là đối kháng Lưu Biện đế hoàng lực đối thủ. Thạch Thiếu Kiên nắm bắt Thạch Kiên tay, để lại câu nói sau cùng. Vì hài nhi báo thù a. Thiếu Kiên, Thạch Kiên hai mắt trở nên đỏ như máu, tràn đầy cừu hận, chợt quay người lại, dữ tợn nhìn cao tọa bên trên sừng sững bất động Lưu Biện. Ngươi giết con ta muốn mạng của ngươi. Đang nói rơi, rầm rầm, kinh khủng lôi đình từ Thạch Kiên trên người sợ hiện mà ra, mang theo điện giật hư không hồ quang điện, ở Thạch Kiên trên song trường, hội tụ ra khỏi một đạo đánh tan hư không lôi đình, mang theo mối thù giết con vô giải cừu hận. Thạch Kiên chợt nhảy, song trường đánh ra, khủng bố lôi đình hướng phía Lưu Biện đánh tới. Mao Sơn trưởng môn chống lại người này, không biết ai thắng ai bại. Thạch Kiên tuy là kiệt ngạo, nhưng là tu vi của hắn không kém, hơn nữa còn là chủ tu lôi đình pháp thuật, nửa bước tiên cảnh thật đủ sức để ngạnh kháng nhân tiên cường giả. Lúc này đây cái này thánh thượng hẳn không phải là đối thủ. Nhìn Thạch Kiên bảo khởi động thủ, một bộ muốn oanh sát Lưu Biện trạng thái, chung quanh người đều là âm thầm nghĩ tới, thế nhưng duy chỉ có một người, cũng là Báo Dĩ lắc đầu cười nhạt. S đổi mới đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 1962, phất tay giết chết, ở hầu như tất cả mọi người đều cho là lần này Lưu Biện không sẽ là Thạch Kiên đối thủ lúc, duy chỉ có một người, cũng là Báo Dĩ lắc đầu cười nhạt. Đại sư huynh, chẳng trách người khác, là chính mình muốn chết, nguyên bản nhớ tình sư huynh đệ, ngươi trực tiếp rời đi, hết thảy đều không có, nhưng ngươi bây giờ tự tìm chết, cũng dám đối với thánh thượng động thủ. Mao Tiểu Phương thầy trò, nhưng là tận mắt thấy quá Lưu Biện thực lực, Thạch Kiên tuy mạnh, thế nhưng tối đa có thể so sánh Từ Hy mà thôi. Có thể Từ Hy đâu, ở Lưu Biện trong tay không chống nổi nhất chiêu liền thần hình câu diệt. Ở Thạch Kiên cha con khiêu khích Lưu Biện một khắc kia, bọn họ kết cục liền đã định trước, thần nói, cầm cố, ở toàn bộ bên trong phủ đệ đều chú mục chính là nhất khắc. Đối với Thạch Kiên lôi đình nhất kích, Lưu Biện nhưng chỉ là đạm nhiên nhìn một cái, trong đầu tín ngưỡng thần lực ong nhộng đứng lên, đại dự ngôn thuật pháp tắc chi lực đột nhiên triển khai. Đây là lực lượng gì? Mã Đan Na mặt cười vi ngưng, kinh ngạc nhìn Lưu Biện, làm khu ma long tộc Mã gia truyền nhân, nàng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng là đối với Lưu Biện lần này triển hiện tín ngưỡng thần lực, nàng cũng là chưa từng thấy qua. Chuyện gì xảy ra? Cơ thể của ta làm sao không động được? Ở Lưu Biện tiếng nói vừa dứt, đại dự ngôn thuật thi triển nhất khắc, điên cuồng nhào tới. Thạch Kiên chỉ cảm thấy bị một cỗ khó có thể kháng cự lực lượng sở cầm cố, thân thể bị trực tiếp cầm cố ở giữa không trung bên trên, người còng lưng, đôi trên tay lôi quang còn ở phía trên vờn quanh, nhưng là chính bản thân hắn lại mất đi khống chế. Thạch Kiên nhưng là nửa bước tiên cảnh đỉnh phong cường giả, cư nhiên bị khinh địch như vậy cầm cố ở giữa không trung, đây chẳng phải là nói cái này thánh thượng là trong truyền thuyết nhân tiên cảnh cường giả, thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Chứng kiến Lưu Biện chưa từng động thủ liền chế phục Thạch Kiên một màn, tất cả chính đạo nhân sĩ đều hơi khiếp sợ, nhìn Lưu Biện ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Nhân tiên cảnh cường giả a, cho dù là ở nơi này tiên vũ cực hạn thế giới bên trong, cũng là thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại, đặc biệt làm chính đạo liên minh chính bọn họ, nhân tiên cảnh cường giả đã ít lại càng ít. Từng cái đều là trấn thủ sơn cửa tồn tại, tựa như Mao Sơn phái tổ sư nhân vật, Mao Tiểu Phương sư tôn, chính là nhất tôn tiên cảnh cường giả. Thế nhưng ở trước đây cùng cương thi trong đại chiến, bất hạnh vẫn lạc, đối với chẫm người xuất thủ, chỉ có một con đường chết, ngươi có lời gì muốn nói? Lưu Biện quan sát nhìn bị cấm giữa không trung Thạch Kiên, lạnh lùng nói rằng, ngươi không thể giết ta là Mao Sơn phái trưởng môn. Nếu như ngươi giết ta chính là cùng toàn bộ Mao Sơn phái đối nghịch. Thạch Kiên hoảng sợ nhìn Lưu Biện, cũng là sợ chết đứng lên. Mao Sơn phái, Lưu Biện tự tiếu phi tiếu, ánh mắt ở tại chỗ Mao Sơn phái đệ tử trên người từng cái đảo qua. Ánh mắt rảo qua, không có Mao Sơn đệ tử không hạ thấp xuống đầu, tâm thấy sợ hãi, các ngươi nên vì hắn xuất thủ. Lưu Biện từ tốn nói, hắn cả gan làm loạn, đối với tiền bối sản sinh sát ý. Bây giờ tiền bối muốn xử trí như thế nào hắn đều là hắn tự tìm. Ta Mao Sơn phái không có chút nào can thiệp. Đối với, còn xin tiền bối tự hành xử trí. Ta Mao Sơn phái sẽ không để ý tới. Hết thảy Mao Sơn đệ tử miệng đồng thanh nói rằng, đối với Thạch Kiên, bọn họ là phát ra từ nội tâm thất vọng rồi. Bây giờ hắn tự tìm đường chết, Mao Sơn phái cũng sẽ không ủy hắn chùi đít. Ngươi, các ngươi chẳng lẽ muốn quăng đi ta người trưởng môn này? các ngươi chẳng lẽ muốn làm trái tổ sư định ra vô điều kiện tuân thủ trưởng môn lệnh môn quy? Thạch Kiên hoảng sợ thất sắc, chất vấn nhìn về phía Mao Sơn đệ tử. Đại sư huynh, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, coi như là tổ sư trên đời, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý ngươi tùy ý hồ vi. Một mực im lặng Mao Tiểu Phương mở miệng nói, cái này một lời, cũng triệt để định ra rồi Thạch Kiên tử kỳ. Mao Tiểu Phương, ta đã sớm nhìn ra, ngươi một mực đối với chức trưởng môn đều có mơ ước, vẫn không có chết qua tâm, cho dù chết, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Kiên cừu hận nhìn Mao Tiểu Phương nói, thành quỷ, cũng muốn ngươi có thể làm mới được. Mao Tiểu Phương lạnh lùng nói, được rồi, hết thảy đều kết thúc a. Ở chấm thế giới, nếu như đối với chấm sản sinh sát ý, làm chu diệt linh hồn, chu diệt toàn tộc, nhưng ngươi chi nhi đã bị chấm chu diệt. Hôm nay chấm đã đem ngươi đánh hình thần câu diệt. Lưu Biện lạnh như băng nói, mỗi một câu cũng không mang chút nào cảm tình. Lập tức, trưởng tâm bên trong hội tụ một đạo đế hoàng tiên nguyên, thuận tay hướng phía bị giam cầm ở giữa không trung Thạch Kiên đánh. Không phải, Thạch Kiên hét thảm một tiếng, ở đế hoàng tiên nguyên lực lượng dưới, bị trực tiếp đánh thành cho bụi, linh hồn nối liền thân thể cùng nhau, thần hình câu diệt, nguyên bản êm đẹp đợi ở Mao Sơn. Không có bất kỳ chuyện gì Thạch Kiên, cũng bởi vì hắn kiệt ngạo càn rỡ đi trêu chọc Lưu Biện, đưa đến hai cha con toàn bộ trở thành thể xác và tinh thần toàn diệt. Cũng thực sự là thật đáng buồn. Thánh thượng, không cần vì Thạch Kiên phiền não, lần này chi trách còn tại ở thần, như nếu không phải thần đưa tin, hắn cũng sẽ không đến đây trêu chọc thánh thượng. Mao Tiểu Phương vẻ mặt sám quý đối với Thạch Kiên nói, không sao cả, bọn ngươi tiếp tục a. Lưu Biện vung tay lên, chết thảm ở dưới loạn thạch Thạch Thiếu Kiên thi thể cũng kèm theo vẫy tay một cái, tiêu tan thành mây khói. Đồng thời, không biết là Lưu Biện thể hiện rồi một loại gì lực lượng, một đạo vô hình pháp tắc chi lực thổi qua, phía trước bị phá hư thạch trụ một lần nữa phục hồi như cũ, bị ảnh hưởng đại điện hoàn toàn khôi phục đến rồi nguyên trạng. Ở cái này bên trong phủ đệ chính đạo nhân sĩ đều cảm nhận được thuộc về Lưu Biện cương đại. Trong truyền thuyết thời gian pháp tắc lực, đây không phải là chỉ có tứ đại cương thi vương một trong tương thần nắm giữ sao? Không nghĩ tới trước mắt người này cũng nắm giữ thời gian pháp tắc. Mã Đan Na vạn phân kinh ngạc nhìn Lưu Biện, trong mắt lóe ra trận trận tia sáng kỳ dị. Tạ thánh thượng khoan dung độ lượng, thần vô cùng cảm kích. Mao Tiểu Phương lúc này mới tùng một hơi thở, cảm kích nói, coi như hắn chuẩn bị tiến nhập ứng đối thiên cầu thực nhật suy tưởng của lúc. Mã Đan Na đáy lòng rung động lại lấy không nén được, trực tiếp từ trong đám người đứng dậy, hơi chắp tay, mang theo một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí độ hỏi, tiền bối, thực lực ngươi cường đại như thế, xin hỏi từ sư môn nào? Nghe tiếng, Lưu Biện ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào cái này Mã Đan Na trên người, thể bên trong ẩn chứa một cái tứ chảo thần long hồn. Ngươi là giới này khu ma long tộc Mã gia sau đó à? Lưu Biện liếc mắt liền nhìn thấu Mã Đan Na thể bên trong ẩn chứa một cái long hồn. Tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực, Mã Đan Na rất là kinh quý nói rằng, ép canh thứ ba đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 1963, tương thần xuất thế làm khu ma long tộc Mã gia truyền nhân. Mã Đan Na lúc tới cũng là không có tự báo môn hộ, trong cơ thể long hồn cũng là không có lộ vẻ rút chút nào khí tức. Chấm lai lịch, tạm thời không nói chuyện, bọn ngươi hay là trước xử lý tốt chuyện của mình a. Lưu Biện từ tốn nói, cũng là không có ý định tiếp nhận Mã Đan Na lời nói. Không hổ là giới này số mệnh người một trong, cô gái này tuyệt sắc cũng chính là giới này hiếm thấy. Lưu Biện dư quang ở Mã Đan Na trên người vờn quanh trong nháy mắt, cũng là đem dung nhan xem ở đáy mắt, vãn bối tùy tiện, Mã Đan Na chỉ có thể buông tha tiếp tục truy vấn. Nhưng nhìn bên ngoài trong ánh mắt kiên định, có thể thấy được nàng cũng không tính buông tha biết Lưu Biện thân phận. Chư vị, cũng xin yên lặng một chút. Lúc này, làm triệu tập chính đạo Mao Tiểu Phương lên tiếng, nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, bây giờ, 110, thiên cầu thực nhật đã khải, trong thiên hạ yêu ma tất nhiên sẽ nhân cơ hội tàn hại sinh linh. Trảm yêu trừ ma, là chúng ta thân là chính đạo vô thượng vinh quang. Lần này ứng đối thiên cầu thực nhật, chư vị có thể có gì tốt cử động? Mao đạo trưởng, ngươi là ta trong chính đạo nhân tài kiệt xuất, hay là mời ngươi tới nghĩ cách a? Chúng ta toàn lực làm theo chính là, đúng vậy a Mao đạo trưởng, ngươi xin cứ phân phó, bọn ta toàn lực làm theo. Hết thảy chính đạo nhân sĩ đều rối rít tỏ thái độ nói. thấy như vậy một màn, hiển nhiên cũng là có lưu biện nhân tố. Viêm Hoàng thổ địa cực đại, mà chúng ta chính đạo môn phái phân bố với Viêm Hoàng các nơi. Đề nghị của ta là hiệu triệu hết thảy chính đạo môn phái đệ tử, phân tán ở Viêm Hoàng các nơi đóng ở, trong đó lấy xa xôi thôn nhỏ, trấn nhỏ làm chủ. Mao Tiểu Phương trầm giọng nói, bây giờ Viêm Hoàng các nơi sụp đổ, quân phiệt hỗn chiến, nếu như là đại thành thị, còn có vài phần số mệnh che chở, hết thảy yêu ma bình thường sẽ không phả ra bị tức vận cắn trả tác dụng phụ đi tìm chết. Xa xôi thôn nhỏ trấn nhỏ mới là bọn hắn chủ yếu mục tiêu. Ta Long Hổ Sơn tán thành, Long Hổ Sơn trưởng môn liền nói ngay, làm cùng Mao Sơn phái tương đối môn phái, bên ngoài trưởng môn thực lực cũng là có nửa bước tiên cảnh đỉnh phong. Ta Đạo Tông tán thành, Khu Ma Mã gia tán thành, tất cả chính đạo nhân sĩ dồn dập mở miệng nói, toàn bộ đều là phụ họa tán thành. Nhị sư huynh, lúc này, Mao Sơn rất nhiều đệ tử lên tiếng, ánh mắt đồng thời rơi vào Mao Tiểu Phương trên người. Chư vị sư đệ, các ngươi có đề nghị gì sao? Mao Tiểu Phương hỏi, Thạch Kiên đã chết, ta Mao Sơn phái trưởng môn đã ghế trống. Nhị sư huynh nguyên bổn chính là sư phụ khâm định vì trưởng môn nhân tuyển. Chỉ bất quá bị Thạch Kiên đầu cơ trục lợi cho cướp đi. Bây giờ chính trực nhị sư huynh kế thừa chức trưởng môn. Đem ta Mao Sơn phát huy thời cơ. Mao Sơn đệ tử Gia Cát Lỗ Bình nói rằng, ta cũng tán thành, bốn mắt đạo trưởng cũng là tán thành. Mời nhị sư huynh kế thừa Mao Sơn chức trưởng môn. Đem ta Mao Sơn phát dương quang đại, hết thành sư phụ trảm yêu trừ ma nguyện vọng, hết thảy Mao Sơn đệ tử đủ nói rằng, thấy vậy, Mao Tiểu Phương trên mặt lộ vẻ khó xử, cũng đúng như Mao Sơn đệ tử nói, trước đây như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Mao Sơn trưởng môn bên ngoài vốn là hắn, chỉ bất quá bị Thạch Kiên lừa gạt, nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, hắn Mao Tiểu Phương đã thần phục Lưu Biện, đảm nhiệm chức vụ với Đại Hán Cung Phụng Điện. Mao Tiểu Phương vừa chắp tay, lãng nói rằng, chư vị sư đệ, xin nghe ta một lời, lần này triệu tập chính đạo nhân sĩ đến đây, chỉ vì đối phó Thiên Cẩu Thực Nhật tứ lược yêu ma. Việc này qua đi, ta đem rửa tay chậu vàng, đem hết toàn lực phụ tá thánh thượng, Mao Sơn chức trưởng môn, ta cũng là khó có thể chịu đựng, ở chỗ này, cũng xin chư vị sư huynh đệ khác chọn người khác a. Nhị sư huynh, ở Thạch Kiên trưởng khống Mao Sơn phía sau. Ta Mao Sơn đã biến thành năm bè bảy mảng, nếu như ngươi không chấp nhận, có lẽ không tới trăm năm, ta Mao Sơn liền thật muốn sụp đổ, cũng xin nhị sư huynh lấy đại cục làm trọng, kế thừa chức trưởng môn. Bốn mắt đạo trưởng chợt quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu, mời nhị sư huynh kế thừa chức trưởng môn. Tất cả Mao Sơn nhị đại đệ tử, còn có ba đời toàn bộ quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu, cái này, thấy như vậy một màn, Mao Tiểu Phương không khỏi do dự. Ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía cao tọa ở trên Lưu Biện. Người Mao Sơn phái có thể nguyện hiệu chung với trẫm. Lưu Biện bỗng nhiên lên tiếng. Tiền bối, nếu như nhị sư huynh tiếp nhiệm chức trưởng môn, ta Mao Sơn phái đem như nhị sư huynh giống nhau. Duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Gia Cát Lỗ Bình nói. Đối với, chỉ cần nhị sư huynh tiếp nhâm trưởng môn, ta Mao Sơn lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hết thảy Mao Sơn đệ tử nói. Như vậy. Tóc Khanh, ngươi lại tiếp được cái này trước trưởng môn a. Tập hợp toàn bộ Mao Sơn phái lực lượng mới có thể đối với chấm đưa đến tác dụng lớn nhất. Lưu Biện lúc này cười, gật đầu đáp ứng, đã thánh thượng đáp ứng, ta đây Mao Tiểu Phương liền áy náy Mao Sơn trước trưởng môn. Sau này cũng xin chư vị sư huynh đệ nhiều hơn trợ giúp. Mao Tiểu Phương không do dự nữa, nở nụ cười một tiếng, lúc này đáp ứng trước trưởng môn, tham kiến trưởng môn sư huynh, nghe tiếng. Rất nhiều Mao Sơn đệ tử tùng một hơi thở, đồng thời hướng Mao Tiểu Phương hành lễ, so với đối mặt Thạch Kiên lúc, muốn chân thành gấp trăm lần nghìn lần, cung chúc Mao đạo trưởng, tin tưởng ở Mao đạo trưởng trong tay, Mao Sơn phái nhất định sẽ phát dương quang đại, hết thảy chính đạo đệ tử đều là chắp tay nói hạ nói. Lẽ nào hắn thật là một cái hoàng đế, nhưng là không nên à, hôm nay trong thiên hạ nơi nào còn có hoàng đế, chớ không phải là hắn là từ cổ đại liền sống lại hoàng đế. Thế nhưng tại chỗ có chính đạo đệ tử đều chìm đắm vào Mao Tiểu Phương kế thừa chức trưởng môn lúc. Duy chỉ có một người, vẫn nghẹo đầu, nhìn từ trên xuống dưới cao tọa ở trên Lưu Biện, tràn ngập tò mò, giống, đột nhiên xuất hiện, một tiếng ngất trời tiếng giống giận dữ, vang vọng khắp cả Viêm Hoàng giữa thiên địa. Ở nơi này tiếng hô dưới, giống như một cái hiệu triệu, quần ma loạn vũ, ở một tiếng này dưới, viêm hoàng cả vùng đất, vô số cương thi lao ra, tranh tiên điên cuồng hét lên, có vẻ cực kỳ hưng phấn. 34. Đông Doanh, a thật là mạnh uy áp, hắn đúng là vẫn còn xuất thế. Thiên hoàng bên trong cung điện, Từ Phúc vẻ mặt kinh biến, tràn đầy kiềm nén, chân tổ xuất thế, ta tương thần thi tộc cuối cùng đến trấn hưng thời khắc. Chân tổ, vô số tương thần thi tộc cũng là lớn tiếng nộ hô. Không tốt, đây là tương thần thanh âm, tụ tập ở trong trấn nhỏ chính đạo đệ tử sắc mặt dồn dập đại biến. Sợ hãi nhìn về phía tiếng hô truyền ra địa phương. Không đúng, lúc đầu tương thần thần niệm chỗ là từ Hồng Kông truyền tới. Lúc này vì sao từ viêm hoàng nội lục xuất hiện? Cao tọa bên trên, Lưu Biện biểu tình cũng là cực kỳ kinh ngạc, có chút khó hiểu.